Chương 476, ta là của ngươi số mệnh an bài người. Hù Tụt đột nhiên yên tĩnh lại, gian nhà phát ra khắc thường âm thanh. Tại đây khắc thường âm thanh sau đó trong nhà lần thứ hai yên tĩnh lại. Đó là trầm mặc thật lâu cùng lúng túng. Dạ Thần Nguyệt vừa ăn cái màu đỏ quả táo lớn, cái kia Apple còn chưa có tới hoàng hậu độc Apple cao như vậy tham số cho nên nói không thể lập tức bị tiêu hóa cho nên nói hắn bây giờ còn không tính là đói bụng. Như vậy hiện tại rất là đói người trừ hắn ra liền chỉ có kỵ sĩ trưởng cảm giác được tầm mắt rơi vào bụng của nàng đánh đi xuống vị trí. Sắc mặt lần thứ hai hường hào. Thật sự là xin lỗi, cơm tối vẫn luôn là đi ô địch họa vở chuẩn bị, mà bây giờ hình như là qua cơm tối thời gian cho nên nói thật sự là xin lỗi kỵ sĩ vương đại nhân mặt hôm nay Hồng đã muốn không bình thường. Cho tới nay nàng đều này đây tối vẻ mặt nghiêm túc mặt đối với những khác người, mặt đỏ cái gì cơ hồ là không thể, thế nhưng hiện tại cỡ nào xấu hổ, liền nói khiếm đều là như thế vẻ mặt thành thật vẻ mặt. Dạ Thần Nguyệt thật muốn che cái chán trước mặt đúng là Ngô Vương à tựa hồ còn thật có chút tượng. Đối kỵ sĩ phương diện đồ vật hiểu rất rõ, kỵ sĩ cúi chào cái gì rất tiêu chuẩn khiến người ta nổi lòng tôn kính, thế nhưng cá nhân sinh hoạt phương diện mà thật sự là không đành lòng đập vào mắt ra quả nhiên là lên trời cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ sau đó lại sẽ môn đóng lại. Xin mời lại cho ta một bát. Ngồi xuống kỵ sĩ vương không hề chú ý bên trái trên khỏe môi di nhờ lên một hạt no đủ hạt cơm sau đó lập tức rôi thẳng rảnh tay, trắng nón trên tay chính nâng một cái móc sạch đến rồi chén nhỏ. Dạ Thần Nguyệt nhớ không lầm, lúc này mới không tới một phút, khi hắn làm cơm tối sau đó mới một phút kỵ sĩ vương đại nhân đã đem một bát cơm tiêu diệt. Như vậy sức ăn, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy ngoại trừ nắm giữ kẻ tham ăn hoàn mỹ danh hiệu tỏ cả cùng với cương thi trong thế giới đầu cái kia một đám lộ gì ở ngoài sẽ không có người có thể đánh bại trước mắt vương giả. Kỵ sĩ vương mỗi ngày đều yêu cầu huấn luyện, có lúc còn cần chiến đấu vượt mức tiêu hao năng lượng cho nên nói cần thu hút lượng QNZ phải tăng ra, cho nên nói ăn nhiều một chút rất bình thường, một bát cơm rất bình thường, hai bát cơm rất bình thường, ba bát bốn bát bảy bát. Dạ Thần Nguyệt rồi quyết định không nữa tính toán hắn chuyên chú tiêu diệt trên tay mình này từ mặc lên vẫn chưa tới một nửa cơm. Chờ Ngô Cờ Mao Vương thứ N bắt cơm vào bụng sau đó, chờ Dạ Thần Nguyệt ăn cơm tối chính là yêu cầu sau khi ăn xong tản bộ thời điểm na nở dê thật giống lại nhớ ra cái gì đó. Để ngươi thấy không vẻ vang một mặt. Thật sự là xin lỗi. Lại là kỵ sĩ lễ. Sau đó, lại nói. Ngươi đến ta chỗ này nhất định là có chuyện chứ yêu cầu tìm ta làm cái gì dù sao cũng là ăn thịt người nhu nhược nắm tay của người mềm. Kỵ sĩ vương đại tâm tình của người ta tựa hồ tốt dáng vẻ, nàng là không chọn thế nhưng luôn cảm thấy Dạ Thần Nguyệt thủ nghệ so với đi ô địch vả vở cũng còn tốt. Ây Dạ Thần Nguyệt lập tức đứng lên, sau đó từ phía sau móc ra vẫn chuẩn bị song kiếm. Ta là tới tìm ngươi quyết đấu một phương phải đáp ứng đối phương một điều kiện. Dạ Thần Nguyệt rút kiếm tư thế không ra Ngô ra khoai thế nhưng chính là cái này trong nháy mắt, kỵ sĩ trưởng khí thế của thay đổi, bởi vì chỉ cần rút kiếm như vậy thì phải chăm chỉ, đây là kỵ sĩ giáo nghĩa bên trong điều lệ. Nàng là một cái chánh tông kỵ sĩ mọi chuyện đều lấy kỵ sĩ chuẩn tắc vì là người, vì lẽ đó rất nhanh khôi phục kỵ sĩ mô dạng mà không phải ăn vặt hàng mô dạng. Nếu như không trái với kỵ sĩ chuẩn tắc như vậy ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Kỵ sĩ chuẩn tắc dung cảm đối kháng mỗi một cái hướng về người rút kiếm người cũng dụng chăm chú không sợ thái độ đối kháng. Được. Dạ Thần Nguyệt trong tay nắm kiếm, hắn cu nở dê bày ra tư thế, đối diện kỵ sĩ vương có vẻ rất chăm chú không chỉ là đối thủ tôn trọng càng Lana nở dê cảm thấy nguy hiểm, đích thật là nguy hiểm, bởi vì Dạ Thần Nguyệt tư thế, xem ra ung dung nhưng cho nàng một loại thận trọng mà cảm giác nguy hiểm. Dạ Thần Nguyệt kiếm thuật không xưng được cường nhưng là của hắn một chiêu nhưng rất châu bò, đã từng dựa vào một chiêu này đánh bại ẩn tại đích tình địch King of Tenitus. Không cần hoa lệ chiêu số chỉ cần có thể một chiêu đối địch là được. Kỵ sĩ vương thế công rất ác liệt tốc độ QNZ rất nhanh, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cũng rất ổn, một kiếm vung ra lập tức chặn lại kỵ sĩ vương khoái kiếm, làm cho nàng không có cách nào kế tục động tác, bởi vì song kiếm đụng chạm khó có thể chia lịa. Dạ Thần Nguyệt kiếm trong tay cùng kỵ sĩ trưởng trưởng kiếm trong tay chống đỡ ở cùng nhau, song phương đều là khó có thể càng gần hơn một bước, đương nhiên đây cũng chỉ là thế quân lực địch trạng thái, bây giờ Dạ Thần Nguyệt tăng gian, sức mạnh của hắn so với kỵ sĩ vương lớn, cho nên nói đột nhiên dùng sức kỵ sĩ vương hơi lui về sau một bước nhỏ. chạm nhưng mà bởi vì này chỉ là tiện tay mua kiếm không sánh được kỵ sĩ trưởng lợi kiếm, lập tức đứt đoạn mất, cắt thành hai nửa, cuối cùng chỉ có nửa đoạn còn lưu trên tay hắn. Hô nhưng mà kỵ sĩ trưởng nhưng ở kiếm gãy đồng thời rút về kiếm của mình, không có kế tục công kích ý tứ, đây là kiếm chất lượng vấn đề, nếu như luận thực lực nói lần này là ngươi thắng. Cho nên nói ngươi có yêu cầu gì mời nói đi, nếu như không vi phạm kỵ sĩ chuẩn tắc như vậy ta sẽ nghe theo. Kỵ sĩ trưởng gương mặt chăm chú một điểm bởi vì dạ thần nguyệt kiếm gãy sau đó chiếm tiện nghi ý tứ cũng không có. Quả nhiên là lang liệt trai hiền ngạch, quả nhiên là la nhờ le ho nữ nhân tốt. Dạ thần nguyệt tâm tình lập tức thả, bây giờ kỵ sĩ trưởng thật đúng là rất có kỵ sĩ vương phong độ. Được rồi, như vậy ta đã nói, ta là ngươi số mệnh an bài nam nhân. Đỡ S, ôi chao, bịa đặt tiểu thuyết tối gian khổ, kế tục cầu thu gom. Chương 477, tảng đá trung thanh kiếm kia thượng. Số mệnh an bài nam nhân. Số mệnh an bài nam nhân. Nếu như một người nữ sinh nghe được nam sinh như thế nói với nàng như vậy tư duy sinh động nàng có thế nên mặt cái đỏ đồng ý hoặc là tức giận từ chối. Thế nhưng cái tiền đề này chính là cái này nữ sinh tư duy sinh động. Cô nữ sinh này tư duy sinh động ừ vì nghi hoặc, trên đầu di lộ ra ngoài sợi tóc theo chạy tới trong sân thanh phong nhẹ nhàng lay động, vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ nàng là trước sau như một, na nở dê là thật tâm không hiểu. Hy vọng một cái sinh hoạt rất khó tự lo liệu vương giả lý giải một cái tiểu nữ sinh nên có động tác cùng tư duy không khỏi cu nở dê quá gian nan đi. Ý của ta là dạ thần nguyệt cảm giác mình thân là đại pháp sư mẹt lỉn cũng thật là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Đầu tiên giới thiệu một chút tên của ta là mẹt lỉn, là một ma pháp sư vì tìm kiếm đại anh quốc đích thực chính vương giả mà đến. Ta sẽ tán đồng tất cả mọi người lại tán đồng có thể rút ra thạch trung kiếm người thành vì chúng ta quốc. Vương. Sau đó ta lựa chọn ngươi. Lựa chọn ta kỵ sĩ trưởng trên mặt của hiện lên kỳ quái vẻ mặt, nếu như ta không có nhận thức sai lầm, như vậy thế giới này không có nữ vương đi. Hơn nữa ta cu nở dê không muốn trở thành vương giả. Ta chỉ muốn trở thành một kỵ sĩ là tốt rồi. Ngươi chắc chắn chứ ngươi thấy được tương lai ngươi chính là phía trên thế giới này duy nhất một cái có thể rút ra thạch trung kiếm người. Dạ thần nguyệt trên mặt của lộ ra cao thâm khó dò tươi cười. Hắn cả khuôn mặt phần lớn đều che lấp ở ma pháp mũ bên trong duy nhất lộ ra trừ miệng ba chính là miệng, vì lẽ đó nụ cười có thể đi vào kỵ sĩ vương đáy mắt. Ta không cảm thấy, phía trên thế giới này hẳn là còn có người càng thích hợp hơn. Kỵ sĩ vương lắc lắc đầu. Yêu cầu của ngươi ta e sợ không có cách nào đáp ứng. Bây giờ từ chối không tính, như vậy thì lùi một bước, ta trước tiên ở ngươi bên này ngô cờ hạ xuống. Ngươi cải biến chủ ý bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái sau đó xoay người tiến nhập gian nhà, chuyển ra một cái ghế bành cứ như vậy nô cờ ở trong sân nhìn giữa bầu trời hiện lộ ra đầy sao lốm đốm. Ta không cho là ta sẽ thay đổi chủ ý nhìn dạ thần nguyệt một bộ đem nơi này trở thành nhà của chính mình mô dạng kỵ sĩ vương cũng không có cái gì tốt cự tuyệt. Thái độ của nàng vẫn là rất kiên định bởi vì nàng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ trở thành quốc vương cái gì. Sau đó đem thu hồi bội kiếm lần thứ hai nổ ra. Rộng lớn tay háo kéo lên, hai chân khai lập bắt đầu rồi kiến thức cơ bản. Vung kiếm lại vung kiếm. Buổi tối đi qua. Ngày thứ ba. Đã là ngày thứ ba, dạ thần nguyệt ở đây mài án trì ạ rồi dòng dã ba ngày. Kỵ sĩ trưởng không có muốn trở thành kỵ sĩ vương ý tứ, nan nở dê vẫn là làm tốt mình bản phận nên tuần tra nên huấn luyện huấn luyện, huấn luyện rất khắc khổ, thần lên vòng quanh thành trì chạy mười giới, sau đó nghĩa vụ giúp bách tính nấu nước. Ba ngày nay dạ thần nguyệt cùng kỵ sĩ trưởng rồi hôn thục, đương nhiên quen thuộc nhất còn là thủ nghệ của hắn, bởi vì trong nhà có cái đại dạ dày vương nguyên nhân, dạ thần nguyệt làm cơm thời gian kéo dài vốn là trì trệ không tiến thủ nghệ lại cũng có đột phá dấu hiệu. Hơn nữa rốt cục trở về đi ô địch vả vợ cu nở dê sáp nhập vào qua đến giúp đỡ chia sẻ những thứ khác việc nhà dạ thần nguyệt đúng là tượng ở nghỉ phép như thế ung dung. Sáng sớm thời điểm nhìn kỵ sĩ trưởng luyện kiếm buổi trưa nhìn na nở dê nấu nước lúc rảnh rỗi nhìn lại một chút của nàng gió xét, lúc buổi tối no y trùy hệ nở phì hệ mở kỵ sĩ trưởng cuộc sống xem ra rất đơn giản điều thế nhưng hắn nhưng cũng không đơn điệu, càng là nhìn kỵ sĩ trưởng trong lòng thích cảm giác càng mạnh. Quả nhiên là kỵ sĩ trưởng chăm chú nỗ lực, đều nói nỗ lực người đẹp nhất, bây giờ kỵ sĩ trưởng liền đẹp vô cùng, rất phiền phức luyện tập cùng một động tác, mặc cho mồ hôi chảy xuống. Kỵ sĩ vương đang nỗ lực thời điểm rất đẹp của nàng bướng bỉnh cùng chăm chú QNZ rất đẹp, dạ thần nguyệt cảm giác mình chính đang từng bước tiến vào cuộc sống của nàng bên trong. Mỗi ngày buổi tối, sau khi tắm tóc vàng cùng vai thời điểm có thêm tốt mấy phần nữ tính ôn nhu. Chỉ là buông lỏng thời gian đều là loáng một cái liền qua. Sáng sớm có người đến bẩm báo, nguy cơ lại tới. Vốn là nhìn chằm chằm địch quốc rốt cục đem chính mình tham dục bạo lộ ra, phái ra 10 vạn đại quân chuẩn bị một lần đem loạn vì tán xa đại Anh quốc thu làm trong túi. Thế nhưng hiện tại toàn bộ vương quốc đã sớm chia 5 xẻ 7, bởi vì không có quốc vương ràng buộc trên tay nắm giữ quyền lực đại thần các quý tộc càng lá hận không thể đem quyền lực nắm ở trong tay. Tranh quyền đoạt lợi không người nào nguyện ý xuất binh đến chống lại đều là đang chờ những người khác trước tiên nguyên khí đại thương. Sau đó liền đã biến thành quân địch đã tới bách tính hoảng loạn thế nhưng các quý tộc nhưng án binh bất động cục diện. Thực sự là hoang đường kỵ sĩ trưởng chén rượu trong tay bị na nở dê ném tới trên đất, sau đó một giây sau lại chính mình nhặt lên, tùy ý nổi nóng có thể không phù hợp kỵ sĩ phong cách. Những quý tộc kia thật sự là quá đáng. Lẽ nào bọn họ không biết nếu như còn tiếp tục như vậy quốc dân môn sẽ đối mặt với như thế nào nước sôi lửa bỏng cho nên nói hiện tại yêu cầu một cái vương giả, chỉ có chân chính vương giả mới có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ. Đại Anh quốc yêu cầu một cái vương giả. Lần này dạ thần nguyệt không cần đầu độc bởi vì kỵ sĩ trưởng rồi đứng trước mặt của hắn chăm chú nhìn hắn, cứ việc vẻ mặt của nàng vẫn luôn là thật lòng thế nhưng lần này tựa hồ trơn nên càng thêm chăm chú. Ta nghĩ, ý kiến của ta cải biến. Đợt, kế tục các loại cầu. Chương 478, tảng đá trung thanh kiếm kia hạ. Chỉ có quốc vương mới có thể hiệu triệu quân đội. Đúng, chỉ có quốc vương mới có thể nắm giữ quyền lực như thế, không nói vạn người bên trên chỉ cần là quốc vương nghĩ như vậy cầm binh tự trọng quý tộc môn cũng phải ngoan ngoãn nghe lời tướng sĩ binh giao ra đây, cũng là bởi vì vẫn không có quốc vương bọn họ mới dám cầm binh tự trọng. Đương nhiên nếu như trong bọn họ người có thể thông qua rút ra thạch trung kiếm trở thành quốc vương lời nói như vậy liền có thể càng thêm danh chánh ngôn thuận nắm giữ quốc gia, thế nhưng rút ra thạch trung kiếm là bực nào khó khăn đến nay không có người thành công, mà cầm binh tự trọng chính bọn hắn không rút ra được đương nhiên cũng không muốn người khác nổ ra. Bởi vì một khi nổ ra bọn họ thời khắc này hy vọng đem không còn tồn tại nữa. Nếu như vẫn quốc gia ôn hòa xuống như vậy tự nhiên là đều vui vẻ. Mọi người kế tục nắm giữ chính mình vượt xa với nắm giữ quốc vương thời gian lực lượng, chỉ là tình huống bây giờ không giống nhau, địch nhân đều muốn binh lâm thành hạ. Thế nhưng dính đến yêu cầu chính mình xuất lực thời điểm các quý tộc thái độ là như vậy. Binh lâm thành hạ ngươi nhanh lên một chút phái 1.000 người ra khỏi hàng đi ra chống lại. Dựa vào cái gì muốn ta ra 1.000 người ta cuối cùng cộng mới 1.000 người, ta chỉ có thể ra 200 người sệt bá tức rất là phẫn nộ. Chỉ là cho dù là tức giận vẻ mặt cũng không phải là đúng quân địch sắp tới phẫn nộ mà là đối với mình các đồng liêu phẫn nộ, dựa vào cái gì chuyên môn chọn hắn đến nắm rõ ràng bọn họ tư quân đội càng nhiều thế nhưng mới ra cái 100 lạng trăm người cái gì, thật sự là khinh người quá đáng tiêu cực chống lại thái độ, ai cu nở dê không muốn bởi vì phái binh chiến. Đấu đến tối hậu chiến đấu không biết bao nhiêu mà thực lực của chính mình trước tiên giảm bất nhiều. Vì lẽ đó ở tiêu cực chống lại vì tự nguyên tắc của ta hạ cuối cùng trong thành quý tộc lạp đi ra ngoài quân đội đóng lại mới mì hệ nở cự nở dê 1.000 người mà quân địch nhưng là 10 vạn người 1.000 nở đánh 10 vạn, cho dù là đánh 10 cũng khó khăn a thái độ như vậy còn chưa có bắt đầu liền muốn kết thúc. Dân chúng trong thành môn hoảng loạn không ngớt muốn chạy trốn khó thế nhưng cửa thành nhưng đóng làm cho bất kể là trên đường vẫn là nhà của mỗi người đều là lòng người bàng hoàng lòng. Người bất an. Vẫn không có phá thành cũng đã hiển lộ ra bị phá thành tâm thái. Cảnh tượng như vậy giai tầng thống trị thái độ thành công để tin chắc ta không thể nào là cái kia có thể rút ra thạch trung kiếm người kỵ sĩ trưởng đều nắm chặt rồi nắm đấm quyết định thử một lần. Nan NG không thể nhìn tòa này quen thuộc thành trì hủy làm một sáng không thể nhìn trên mặt tràn đầy ôn hòa tự do mọi người trở thành vòng quốc chi nô xưng là địch quốc nô lệ như là châu ngựa như thế bị buôn bán. Ngươi xác định à kỵ sĩ trưởng gương mặt chăm chú, dạ thần nguyệt khiến kính nhi nhìn nàng một cái, tựa hồ phải đem na nở dê ở lại trí nhớ của chính mình bên trong. Tuy nói trái tim của hắn so sánh hoa thế nhưng lúc này mới 3 ngày yêu thích vẫn chỉ là cái manh mối lẽ nào cứ như vậy bởi vì chỉ dẫn kinh ạt sùa rút ra thạch trung kiếm mà ly khai à thời gian trôi qua như thế nhanh, hắn đều vẫn không có trải nghiệm liền muốn kết thúc. Ừ kỵ sĩ trưởng ừ một tiếng, dạ thần nguyệt nhưng hơi thở dài một hơi. Thế nhưng trước lúc này hy vọng ngươi đáp ứng ta một chuyện. Kỵ sĩ trưởng kỳ quái nhìn hắn, còn tưởng rằng ở rút kiếm trước yêu cầu một cái nghi thức. Đích thật là nghi thức. Dạ Thần Nguyệt hai tay của cũng không thô ráp, thậm chí so với bình thường cô gái còn muốn trắng nõn. Hai tay đụng vào ở nhu thuận cùng vai tóc dài thượng thời điểm đang ngồi cô gái thân thể nhỏ nhẹ run lên. Kỵ sĩ trưởng có chút mặt đỏ nhìn thấy hắn. Nghi thức thật sự cần nếu như vậy làm à? Dạ Thần Nguyệt tự xưng là mẹ lìn đại pháp sư, hơn nữa còn là dẫn dắt giả quốc gia vương giả người. Bởi vì hắn thỉnh thoảng hiện lộ ma pháp tăng thế không ít, vì lẽ đó kỵ sĩ vương đúng là QNZ tin thân phận của hắn. Chỉ nói là đến muốn rút ra thạch trung kiếm nghi thức nếu như là sơ con, vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thật sự yêu cầu. Pháp sư đại nhân banh gương mặt giống như là phải giống như thần cầu khẩn như thế, đồng thời ngón tay xuyên qua thuận hoạt sợi tóc để sợi tóc từ trong tay trượt xuống, để tâm thể nghiệm đây có lẽ là sau cùng xúc cảm, bởi vì qua hôm nay Na Nở Dê sẽ không còn là thuần chánh nhân loại. Tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong hắn điều có thể làm duy nhất có thể làm chính là để như vậy khó chịu cùng chạy theo bức tranh bên trong hơi hơi cách nhau chân thật làm một nhân loại án chỉ ạ nhớ kỹ. Tối hậu hắn dùng vải một lần nữa đem mái tóc dài của nàng buộc chặt lên cùng nàng đã từng đơn giản phương thức không giống nhau. Lần này Dạ Thần Nguyệt làm cho gian co thêm điểm, QNZ có vẻ càng cao hơn đắt. Bởi vì nếu như khả năng xuất hiện lần nữa ở trước mắt hắn không còn là kỵ sĩ trưởng mà là kỵ sĩ vương là Kỳ Ngạt Xua. Vương giả đây là một mảnh xanh biếc mặt cỏ. Bãi cỏ xanh biếc hiện tại chính là mùa xuân là vạn vật sống lại thời gian, cũng là quốc gia này hy vọng cuối cùng. Dạ Thần Nguyệt cho dù là như vậy hóa trang chỉ là ở nhìn phía trước ăn mặc vải thô mai thiếu nữ có vàng nhạt sắc xinh đẹp tóc Na Nở Dê tựa đầu phát buộc chặt lên. Con mắt của nàng mang theo làm cho không người nào có thể cự tuyệt kiên định. Na Nở Dê hướng về rồi ngồi ở xanh biếc trên sân cỏ pháp sư đại nhân gật gù. Sau đó một tay cũng không phải như là những người khác muốn dùng man lực đem bạt kiếm lên như vậy, chỉ là dụng một tay nắm tại trên chuôi kiếm. Ở Dạ Thần Nguyệt khai ra hơn 1.000 danh quốc dân nhìn chăm chú hạ, nắm chặt rồi kiếm. Sau đó, thời khắc này ta đều sẽ bỏ qua thân phận của chính mình. Toàn tâm toàn lực vì quốc gia phấn đấu, lấy kỵ sĩ tôn nghiêm xin thề. Kiên định lời thề cho nàng mang đến vô hạn sức mạnh. Có một loại người là trời xanh đại thiện, có một loại người là trời xanh vương giả. Phía sau nàng có vương giả khí chất, có vương giả khí độ, có vương giả phong độ. Đây chính là vương giả. CCC vĩnh viễn sẽ không động, không có người nào năng động kiếm thời khắc này phát ra nhỏ nhẹ rung động thanh, thông thuận nhanh chóng từ trong tảng đá lại thấy ánh mặt trời. Thời khắc này tất cả nhờ cờ theo tâm người buông xuống, sau đó lần thứ hai thăng lên. Cao quý hoa lệ trường kiếm nắm trong tay, hai tay nâng lên thật cao quơ, thời khắc này quốc dân môn như là đột nhiên thức tỉnh như thế, bởi vì cái kia ánh sáng, vô hạn hào quang bọc lại cái này thạch trung kiếm bọc lại Kỳ Ngạt Xua. À tỏ gì ạ? Đây là ngày xưa nước Anh Kỳ Ngạt Xua, đây là dẫn dắt quốc gia đi hướng hưng thịnh sau đó sẽ thứ quy về vắng lặng vĩ đại vương giả. Nàng là anh hùng là quốc dân sùng bái thần tượng. Giờ khả cờ na y, na nở dê đưa tay nắm thạch trung kiếm đem nhìn chằm chằm quân địch hoàn toàn tiêu diệt. Chương 479, bất bại vương giả thất bại quyền nhu thượng, canh 1. Một cái thần dân chờ mong đã lâu quốc gia rốt cục nên đón vương giả. Đặc biệt ở như lang như hổ 10 vạn quân địch sắp lâm thành thời điểm vương giả xuất hiện. Loạn thế ra anh hùng, nguy nan hiện vương giả. Quốc dân môn sôi trào, ở kỵ sĩ trưởng rút ra thạch trung kiếm trong nháy mắt đó kiếm sở thả ra hào quang khiến người ta mắt không kịp nhìn khiến người ta không có cách nào nhắm mắt lại, thật sự là quá chói mắt, cái kia bạc ánh sáng màu trắng khiến người ta căn bản là không rời nổi mắt. Giơ trong tay thạch trung kiếm vua của bọn họ giả giống như là đệ và hạ phàm giống như vậy, thần thánh mà cường đại. Đúng, tất cả quốc dân đều thấy được. Ở Dạ Thần Nguyệt cái này giả mạo ma pháp sư dưới sự giúp đỡ thông qua rời đi ma pháp đem ản chỉ ạ rút kiếm hình ảnh truyền đưa đến thành thị thượng khoảng không. Hắn ma lực bực nào cường đại, hình ảnh không chỉ rõ ràng phóng to, kỵ sĩ vương mỗi một cái động tác đều phóng rõ rõ ràng ràng. Giờ khả cờ na y chỉ là trên người mặc vải thô mai thế nhưng kỵ sĩ vương một tay vung vẩy dơ lên phát ra quang huy thạch trung kiếm cảnh tượng nhưng là thâm nhập lòng người, chân chính vương giả khí độ từ trên người nàng tản mát ra. Còn chân chính vương giả vinh diệu thì là yêu cầu bản thân nàng để chứng minh đến thực tiễn. Chư vị, dũng cả người xin mời theo ta đi thảo phạt xâm lấn quân địch. cưới lên bạch mã người mặc màu bạc trắng khôi giáp kỳ ngạt sủa liền đăng cơ nghi thức cũng không kịp khai triển trực tiếp xuất lĩnh tóc tím tập trung lại các binh sĩ trùng ra khỏi cửa thành đi đón đánh kẻ địch. Không thể không nói kỵ sĩ trưởng lá gan thật sự rất lớn lại xuất lĩnh toàn bộ binh lực ra khỏi thành tranh tài, cũng không sợ kẻ địch đánh bại bọn họ sau đó vừa vặn thuận tiện đem thành trì đoạt được. Thế nhưng, dạ thần nguyệt cũng hiểu được, ản trì ạ tâm tư, trận chiến này không thể thua chỉ có thể thắng. Na nở dê phải cho các binh sĩ một cái quan niệm, bọn họ đã không có đường lui một khi bọn họ thất bại như vậy trong thành tài sản người nhà đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Bọn họ không có đường lui chỉ có thể đi tới giống như là hạng vũ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng giống như vậy, đem người bước đến cảnh khốn khó sau đó đem tiềm lực của bọn họ kích thích ra đến, một cái đương hai cái dụng, kẻ địch đến một đám giết mấy đôi. Có thế, kinh hạt sủa thời đại liền muốn tới, mà hắn đem là một người nhân chứng chứng kiến lịch sử. Chỉ là, dạ thân nguyệt đứng ở cửa thành khẩu khoác trên người màu trắng áo choàng theo quân đội đi xa phong trần lay động, lộ ra hắn trắng nõn khuôn mặt. Chỉ là, ản chỉ ạ. Tây sở bá vương hạng vũ cuối cùng đều là thất bại á dựa theo lịch sử phát triển kỵ sĩ vương vẫn lạc cũng là bởi vì tiểu nhân quấy phá bị người phản bội. Vương vì quốc dân dâng hiến tất cả thế nhưng quốc dân nhưng không có trả giá chân tâm. Bàn tay không biết lúc nào đã biến thành nà mờ trả tờ nắm tay tư thế, thời khắc này nhìn đã trở thành một cái chút đại quân dạ thần nguyệt trong lòng từ từ xông lên bất mãn. Hắn bỗng nhiên có loại muốn lập tức mang đi xạ bờ sau đó nói cho nàng biết lịch sử quỹ tích xung động. Chỉ là chính mình tới nơi này nhưng chỉ là vì chỉ dẫn na nở dê trở thành kinh hạt xua để lịch sử kế tục lẽ nào thật sự chỉ có thể là dù cổ trong miệng cái kia khôi hài thích kinh hạt xua mẹt lìn à chỉ có thể làm cho nàng rút ra thạch trung kiếm sau đó hoàn thành nhiệm vụ không đúng. Dạ thần nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới một điểm. Kinh hạt sủa thời đại kết thúc là ở tiểu nhân trộm đi vỏ kiếm của nàng làm cho sẽ không thất bại sẽ không bị thương vương giả bị thương sau đó mới thất bại. Hiện tại thạch trùng kiếm là rút ra như vậy vỏ kiếm đây cái này thạch trùng kiếm cắm ở trong tảng đá không có vỏ kiếm á nói cách khác mình còn có thời gian còn có thể cùng ản chị ạ nói chuyện dạ thần nguyệt lập tức xuất phát. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình bao tác, phong cảnh bãi cỏ. Ở hai bên lóe qua dạ thần nguyệt nhưng một điểm thưởng thức dục vọng cũng không có. Hắn chỉ cần nghĩ đến vương giả sau cùng kết cục đã nghĩ phát điên. Chỉ là, dạ thần nguyệt chạy đến thời điểm đúng dịp thấy như vậy một màn, cùng kẻ địch vóc người khôi ngô tướng quân so ra phi thường tiểu kỵ sĩ vương không có bất kỳ nhát gan biểu tình, na nở dê mặt không thay đổi đem thạch trùng kiếm đưa vào tướng quân ngực, mà tướng quân vung vẩy đại đao vừa mới giơ đến đỉnh đầu không có bổ xuống. Hắn không cách nào biết được tại sao cái này nữ tinh kỵ sĩ động tác nhanh như vậy sắp đến rồi hắn ngay cả ngăn trở chặn cũng không được thời gian tựa hồ như ngừng. Lại này một giây, địch quân tướng quân cuối cùng là trận tròn mắt ngã xuống đất cự đại đại đao tà cắm ở vương giả tranh tài thắng. Giống cự đại di thiên tiếng gào. Vương là vô địch vương chắc là sẽ không thất bại vương bất bại dường như muốn xé rách không trung tiếng gào từ sau phương trong miệng binh lính truyền đến. An mặc màu xám trắng binh lính lớn tiếng la lên thời khắc này quân tâm đến rồi cũng sẽ không lại loạn. Binh sĩ giáp ra khôi giáp chỉ là lờ mờ bụi sắc nhưng là máu tươi của địch nhân nhưng là hồng diễm diễm sắc thái. Ở kỵ sĩ vương một kích sau khi thành công quân đội môn bắt đầu rồi mãnh liệt phản kích, các binh sĩ tin tưởng vương giả bất bại bọn họ cũng không bại. Đang thét gào thanh cùng máu tươi chung chiến tranh kéo ra càng thêm mãnh liệt mở màn. Dạ thần nguyệt vẫn luôn quen sống trong nhung lụa cho dù là có sức mạnh ma nhờ me cũng là cao cao tại thượng tưởng diệt giết người cũng là trực tiếp thiêu hủy thi diệt tích thế nhưng hiện tại những binh sĩ này đều là đang dùng cơ bản nhất đao và kiếm chém giết đối phương. Bất đồng duy nhất một. Ba chính là kỵ sĩ vương bên này binh sĩ như là hít thuốc lắc rôn nở dê như sức mạnh vượt xa quân địch, rất nhanh giết ra một mảnh đường máu. Chỉ là máu này lộ nhưng là các loại cơ quan nội tạng cùng thân thể xây mà thành chuyển tới nồng nặc mùi máu tươi khiến người ta thẳng buồn nôn. Ngươi làm sao tới nơi này thế nhưng vào lúc này một đạo vị thanh âm kỳ quái truyền đến sau đó dạ thần nguyệt thấy được tưởng công kích mình một cái quân địch bị trường kiếm xuyên qua. Đó là một cái sắc bén chói mắt mà lại hoa lệ kiếm. Thạch trung kiếm. Đúng rồi. Người này cho dù là trở thành vương giả thế nhưng na nở dê cù nở dê vẫn là kỵ sĩ trưởng. Dạ thần nguyệt nhìn thấy thi thể hải cốt buồn nôn trong nháy mắt này lại lập tức biến mất vô ảnh vô tung hơn nữa khỏe miệng của hắn lập tức kêu lên. Đợt, đặt mua thảm đạm các loại cầu. Chương 480, bất bại vương giả cùng thất bại quyền ngư hạ, canh 2. Hai quân chiến đấu vẫn còn tiếp tục thế nhưng địch quân chủ yếu cường giả rồi bị kỵ sĩ vương chém giết hơn nữa phe mình quân tâm trước nay chưa có ngưng tụ cùng với khí thế hùng vĩ vì lẽ đó chiến đấu không sai biệt lắm rồi tiến hành được phía cuối cùng. Quân địch bắt đầu rồi tán loạn. Binh sĩ bắt đầu rồi chạy trốn bởi vì này chút như lang như hổ người căn bản là đánh không lại. Không có người không yêu quý tính mạng của chính mình này biết rõ lại bại quyết đấu chung ai còn có thể tiếp tục xuống giống mà kỵ sĩ vương bên này binh sĩ thì là thừa thắng xông lên đối đại Anh quốc bên này nói đúng là rất tốt tin tức. Bọn lính sĩ khí trước nay chưa có tăng vọt ở vương giả vây tay giơ lên thạch trung kiếm trong nháy mắt bọn họ tựa hồ cảm giác mình tràn đầy sức mạnh chỉ muốn trở thành. Vương binh lính là có thể đánh đâu thằng đó. Đây là trước nay chưa có cảm giác. Chỉ là vào lúc này vua của bọn họ giả thì là đang cùng một cái ma pháp sư nói chuyện. Ma pháp sư mẹ lỉn, đồng thời cũng là dạ thần nguyệt. 07 kỵ sĩ vương đem đưa vào muốn trộm tập dạ thần nguyệt binh lính trong thân thể trường kiếm lấy ra, sau đó hơi khẽ to mày. Nơi này là kỵ sĩ chiến đấu. Không phải là ma pháp sư nên tham gia. Tuy nói thừa nhận dạ thần nguyệt là ma pháp sư thế nhưng kỵ sĩ trưởng trong tiềm thức nhưng cảm thấy hắn chỉ là cái có thể làm việc nhà ma pháp sư nói cách khác đối địch cái gì cảm thấy là bị nháy mắt giết phần. Đương nhiên, kiếm thuật của hắn không sai chỉ là hiện tại nhưng ngay cả kiếm chưa từng mang hơn nữa vừa ra hiện còn có chút sững sờ đây không phải là đến chiến trường muốn ăn đòn là cái gì kỵ sĩ trưởng nhìn dạ thần nguyệt miệng tựa hồ cũng có thể từ bên trong nghe được là tới muốn ăn. Đòn mấy cái đại tự. Ta không yên lòng ngươi vì lẽ đó tới rồi. Dạ thần nguyệt thu thập tâm tình một chút sau đó bật cười lại làm cho kỵ sĩ vương cầm thạch trung kiếm tay suýt chút nữa run lên. Không yên lòng na nở dê nàng là tiểu hài tử à còn cần người nhìn. Vậy ngươi xem đi. Chỉ là không biết thế nào nghe câu nói này na nở dê hình như là về tới đi qua, về tới đã từng. Khi nàng còn đang tập tễnh học theo thời điểm cha mẹ chính là không yên lòng na nở dê này không yên lòng na nở dê chỗ ấy. Cái cảm giác này bị người quan tâm. Kỵ sĩ trưởng rút ra thạch trung kiếm kế tục trở về chiến trường, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Sức chiến đấu tựa hồ lại tăng mấy phần. Giết làm kỵ sĩ vương thủ tịch nỉ tật tốt the giờ ho u nở giờ tạ lệ thì là lấy ánh mắt khiến kính nhi nhìn dạ thần nguyệt. Sau đó nhắm vào một cái khe hở trực tiếp đâm về phía kẻ địch, phù phù một tiếng kẻ địch theo tiếng xuống ngựa. Tên địch nhân này cũng là cái quan quân tước vị không thấp đánh bại hắn nhưng là một chuyện đáng giá cao hứng, chỉ là đi ô đức uy ngươi biểu tình lại không cao hứng biết bao nhiêu trái lại hơi khẽ cau mày sau đó trừng dạ thần nguyệt một chút. Không thể không nói đi ô đức uy ngươi trung tâm thi lại lờ y thế nhưng có lúc vẫn là như là cái bà quản gia, trung tâm cũng có bắt quái cũng có. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim cũng có. Tuy nói đi ô đức uy ngươi từ hoàn thành nhiệm vụ trở lại kỵ sĩ trưởng phòng nhỏ rồi đã mấy ngày dạ thần nguyệt cùng nàng cũng không tính là người xa lạ chỉ là na nở dê còn chưa từng thấy dạ thần nguyệt dùng qua cái gì kiếm cho nên trực tiếp đem dạ thần nguyệt về vì tay trói gà không chặt chỉ có thể tiến vào nhà bếp làm cơm đám người. Phải biết nơi này chính là chiến trường còn chạy tới. Ngươi xem lập tức để ạn chỉ á bận tâm đi cứu ngươi nếu như vào lúc này vương gặp phải nguy hiểm có thể làm sao bây giờ trên chiến trường chăm sóc người nhưng là một cái nhọc lòng việc. Dạ thần nguyện không biết hắn vừa lúc đó bị thủ tịch kỵ sĩ cho hận lên rồi. Rất nhanh, ở một bên đảo chiến đấu hạ chiến tranh kết thúc. Chỉ là lúc trở về lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Bởi vì đứng ở rộng rãi chiến đấu chuyên dụng mã người trên xe ngoại trừ kỵ sĩ vương ở ngoài còn nhiều một cái dạ thần nguyện. Nếu như không phải kỵ sĩ vương giơ trong tay thạch trung kiếm như vậy bị không thế nào rõ ràng tình huống người còn tưởng rằng dạ thần nguyệt mới là vua của bọn họ giả đầy trong vương cung. Cung nên bệ hạ. Về tới vương cung, xác thực, đương ản chỉ ạ rút ra thạch trung kiếm sau đó na nở dê sắp trở thành cái này thành trì cái này tên là Đại Anh quốc trong vương quốc hợp pháp quốc vương hơn nữa còn dẫn theo binh sĩ đánh bại quân địch đương nhiên phải về đến quốc vương mới có thể được hưởng vương cung. Lao quốc vương sớm liền qua đời, trong cung đình đại thần khi biết tân quốc vương muốn vào ở tin tức lập tức như là hít thuốc lắc như thế hưng phấn xuất lĩnh 563 một nhóm lớn thần tử đến bái kiến, đương nhiên những kia cái tay cầm quân quyền thế nhưng cuối cùng binh sĩ nhưng chạy hơn phân nửa quý tộc đã ở kỵ sĩ vương rõ ràng có chút không thích ứng, na nở dê không quá yêu thích loại này lễ nghi phiền phước. Chỉ là phía sau dạ thần nguyệt nhưng nhẹ nhàng đẩy một cái na nở dê. Ngươi một khi lựa chọn trở thành vương giả như vậy thì đến tiếp thu ngươi nên có vinh diệu. Kỵ sĩ vương cuối cùng là gật đầu, các ngươi đứng lên đi. Sau đó nói tiếp, ta chỗ này không có chuyện gì các ngươi liền đi xuống trước. Các ngươi đi xuống trước nhân ra các quý tộc tha thiết mong chờ tới bất kể là cam tâm tình nguyện vẫn là mang theo đấu kỵ bất mãn lại đây ngươi nhưng chỉ là để cho bọn họ đi xuống đây là đang tiềm thức nói ngầm cho phép hành động của bọn họ sau đó tất cả vẫn duy trì nguyên dạng à để cho bọn họ vẫn duy trì quân quyền cái gì à các quý tộc có chút lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Người vương giả này tựa hồ không quá am hiểu lắc qua lắc lại vương giả quyền lực. Dạ thần nguyệt làm bộ ho khan vài tiếng sau đó đứng dậy. Nào có trở thành vương lập tức đem quyền lực đưa đi đạo lý. Chương 481, Kinh Hà Xua thời đại. Khắc khục dạ thần nguyệt làm bộ ho khan đứng dậy, thấy mọi người đều nhìn hắn nói tiếp, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút ta là ma pháp sư Mẹ Lìn, đồng thời cũng là Kinh Hà Xua chỉ dẫn giả. Dạ thần nguyệt giới thiệu chính mình. Nếu mọi người rõ như ban ngày ản trị ạ rút ra thạch trung kiếm như vậy dựa theo quy định ản trị ạ chính là của chúng ta vương giả đúng không? Dạ thần nguyệt nhìn bất mãn nhìn xem chính mình đông đảo các quý tộc cười cợt. Hắn lời nói này có lý còn thật không có người có thể phản bác. Đúng. Đầu óc mơ hồ người gật đầu. Như vậy giống như là mỗi cái triều đại thay đổi kia dạng, vua nào triều thần ấy, mọi người rõ ràng chuyện gì xảy ra chứ vua nào triều thần ấy. Nói cách khác một khi tân vương thượng vị phải đánh tạo quyền lực của mình ban ngành, này là không gì đáng trách. Dạ thần nguyệt vừa nói như thế cũng chính là ở gián tiếp nói cho những quý tộc này cuộc sống của bọn họ rồi chấm dứt, ngoan ngoan đem quyền lực giao ra đây. Dùng rượu tức binh quyền. Vương, ta lợi tì nhổ tất nhiên thể chết theo vương giả. Dạ thần nguyệt thốt ra lời này lập tức quỳ lại đi, này là công tước đại nhân, quen sống trong nhung lụa cáo giả công tước đại nhân, làm lớn nhất người có thân phận hắn đương nhiên biết quyền lực mất đi thống khổ. Người vương giả này tới kỳ quái còn đánh thắng chiến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi dựa vào na nở dê uy vọng trực tiếp đoạt hắn đất phong đều được, cùng với cái gì đều sao có còn không bằng chính mình trước tiên quy hàng bảo lưu một ít đồ. Công tước đại nhân thực sự là tính toán khá lắm. Vương, dê nô ốt ngả đặc cu nở dê đồng ý thể sống chết truy tìm vương. Trong lòng vừa mắng công tước đại nhân cáo giả hầu tước đại nhân cu nở dê lập tức tỏ rõ thái độ rồi. Vương ta chuyện kế tiếp rất đơn giản, hai cái đại lao đều thuận theo bọn họ những này tử tức bá tức có thể không quy thuận à trong nháy mắt đứng lên các quý tộc lần thứ hai quỳ xuống. Ản chỉ ạ cùng một xếp ngay ngắn nghỉ tật vót the giờ ho u nở giờ tạ lệ nhìn một chút có chút kinh ngạc. Đặc biệt vừa ở trên chiến trường hận lên dạ thần nguyệt đi ô địch và vợ. Thế nhưng tuần vui này còn không có kết thúc. Dạ thần nguyệt nở nụ cười, đại nửa khuôn mặt bị băng bó quấn ở mũ bên trong. Nét cười của hắn nhưng có thể thâm nhập lòng người. Không nghĩ tới tất cả mọi người như thế trung tâm a chỉ là này trung tâm không phải là ngoài miệng nói một chút là được các dạ thần nguyệt tươi cười như trước sáng lạ. Ác độc vắng ải. Thời khắc này cơ hồ là tất cả quý tộc đều ở trong lòng chửi rủa, chỉ là nhưng cũng chỉ có thể hạ thấp đầu, còn là công tước đi đầu. Ta đồng ý giao ra một nửa quân quyền, đồng ý cống hiến một nửa thổ địa cấp vương. Ta cu nở dê đồng ý cống hiến ta cu nở dê đồng ý kết quả là tại đây gật đầu rơi xuống đất thời điểm vị này mới tới vương giả đã chiếm được chỉnh quốc gia một nửa quyền lực. Nay một nửa đến từ chính quý tộc cái kia phương quyền lực. Quốc vương có quyền lực chỉ là cả vương đô, còn lại đều là quý tộc mình đất phong hiện tại dạ thần nguyệt cử động không thể nghi ngờ là ở hổ trong miệng nhổ lông một mực nhổ lông những này con cọp còn không thể không phục. Không thấy vương đã đem 12 cái nỉ tật vót the giờ ho u nở giờ tạ lệ triệu tập tới rồi à vua nào triều thần ấy. Giống như là dạ thần nguyệt nói như vậy, bọn họ chân tâm sợ sệt cái này tới thần kỳ vương giả đưa bọn họ lãnh địa toàn bộ phong thưởng cho vương tín nhiệm nỉ tật vót the giờ ho u nở giờ tạ lệ môn. Được rồi các ngươi đi xuống đi, chuẩn bị kỹ càng tiệc khánh công. Dạ thần nguyệt rốt cục thu hồi nụ cười sau đó khoát tay háo một cái. Vâng. Một nhóm người phản ứng cấp tốc qua đầu, bọn họ thật nhanh chạy ra ngoài điện chỉ lo kế tục bị cái này cười khanh khách mẹt lìn pháp sư cấp đổ lông, cho tới ra cửa mới nghĩ đến vừa nãy ra lệnh cho bọn họ chính là mẹt lìn không phải vương bọn họ làm sao cu nở dê như vậy cấp tốc đây chuyện kế tiếp liền đơn giản, mọi người vây cùng nhau thương lượng buổi tối lễ khánh công. Quyết chiến thắng lợi không chỉ có là dân chúng hưng phấn kích động bọn họ những này nỉ tật vót the giờ ho u nở giờ tạ lệ cũng là hưng phấn phi phạm. Chỉ là hiện tại mọi người vì vương giả danh hiệu ở cái vã không ngớt. Theo, đề ý của ta vẫn là đem đội trưởng không đúng, hẳn là đem vương giả xưng là chinh phục vương thế nào nói chuyện là một người trong đó nỉ tật vóc the giờ ho u nờ giờ tạ lệ, thân hình cao lớn khí độ bất phàm. Không đúng không đúng, hẳn là thánh vương mới đúng, thánh vương người khác vừa nghe còn có thắng lợi vua ý tứ. Một cái khắc nỉ tật vóc the giờ ho u nờ giờ tạ lệ phản bác. Đi ô địch vả vợ ngươi thấy thế nào? Đi ô địch vả vợ là nữ kỵ sĩ, hơn nữa còn là đi theo ản chỉ ạ bên người dài nhất cũng là trung thành nhất kỵ sĩ. Mọi người thảo luận nửa ngày vẫn không có kết quả, vì lẽ đó nhìn về phía na nờ dê. Ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, nếu không, vẫn để cho mẹt lìn pháp sư đến quyết định đi. Vừa nãy ở đại điện thời điểm hắn thật giống rồi nói rồi vương danh hiệu. Mới vừa mới nhìn đến dạ thần nguyệt có kẻ mặc cả lập tức đem vương quyền thu hồi cử động để đi ô địch vả vở có chút xấu hổ, đây mới thực sự là vì là vương người. Nan nở dê hiện ở đây sao nói xem như là đang vì đó trước ở trên chiến trường hận ý xin lỗi đem cơ hội nhường cho dạ thần nguyệt. Vừa nãy ta nghĩ tới đến, mẹt lìn pháp sư hình như là xưng hô vương vì là King Asua. Một cái kỵ sĩ trẻ tuổi nhìn dạ thần nguyệt. King Asua. Ở cổ ngữ chính là cao thượng anh hùng ý tứ. Dạ thần nguyệt giải thích nói. Cao thượng anh hùng kỵ sĩ vương nhẹ nhàng nói. Nay chẳng phải là cùng kỵ sĩ tinh thần rất giống đồng dạng cần còn cao thượng hơn kỵ sĩ vương sắc vị vì hường hào, tựa hồ rất yêu thích danh tự này. Mọi người liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng nhau được rồi kỵ sĩ lễ, tham kiến King Asua. Thanh thế HUNZV. Ta sẽ mang lĩnh đại anh quốc đi hướng cường đại hưng thịnh. Đứng ở thành trì đỉnh King Asua cầm trong tay thạch trung kiếm thật cao vung dậy. Đều sẽ để quốc gia yên ổn. Đây là tân vương tuyên thệ. Một đêm như thế thần nguyệt đem hình ảnh truyền đến vương quốc các. Ma pháp sư cái gì có thể không phải chỉ là nói xuông cũng là yêu cầu làm việc, cho nên mới có thể làm cho tất cả bách tính đều có thể nhìn thấy vương giả phong độ. Lúc lên ngôi toàn dân biết được mà không phải chờ hoàng bảng thông cáo này vẫn là lần đầu tiên. Loại này thần kỳ cảnh tượng khiến người ta thực tại hưng phấn. Dân chúng xôi trào liên tiếp hô King Asua khẩu hiệu. Đến đây rút ra thạch trung kiếm kỵ sĩ vương trở thành chân chính vương giả. Ở toàn quốc bách tính tiếng hoan hô trung King Asua thời đại đến. Chương 482, vi phạm kỵ sĩ tinh thần cùng cắt thành hai đoạn trên thân kiếm, tiểu bạo canh 1. Ở vạn dân cao giọng hoan hô Á Đam sắt thời đại mở màn bị giật lại. Đồng thời, dạ thần nguyệt tận mắt đến rồi King Asua thời đại bắt đầu, thế nhưng, chỉ là kẻ nhạt đến ở trên giường lăn ga trải giường hắn lại chỉ muốn giống một tiếng. Dương mắt thấy chỉ có gian phòng trống rỗng, ngoại trừ cô độc còn có kẻ nhạt. Làm Mao A vốn là bởi vì vẫn không có làm được King Asua vỏ kiếm vì lẽ đó trệ lưu tại nơi này căn cứ có thể tiếp tục cùng ản chỉ ạ ở chung một đoạn thời gian hảo tâm tình tiện thể giúp nàng uy hiếp một thoáng những này không ngoan quý tộc môn chờ sau này tìm một cơ hội lại đem những quý tộc này làm cho liền phản loạn cũng không dám. Chỉ là sự tình rất xa vượt qua dạ thần nguyệt tính kế. Kỵ sĩ vương mới lên tới hoàng vị ngày thứ hai các binh sĩ vẫn không có nghỉ ngơi tốt liền lại được xuất binh. Bởi vì vừa mới qua đi chiến dịch ở Tây Phương nhấc lên mới làn sóng. Đại Anh quốc bị chung quanh quốc gia mắt nhìn chằm chằm hận không thể lập tức đem tảng mỡ dày này ăn thịt. Một người trong đó chỉ vì cái trước mắt quốc gia tướng quân xuất lĩnh 10 vạn đại quân đến công kích không nghĩ tới nhưng trở thành King Asua chiến đấu bia bại trận tin tức như là ôn dịch như thế truyền khắp các quốc gia. Ở King Asua xem ra lần này phá địch là vì kinh sợ những thứ khác quốc gia không muốn lại đem chú ý đánh vào Đại Anh quốc thượng. Thế nhưng những thứ khác quốc gia rất rõ ràng lý giải sai rồi, bọn họ lý giải nhưng là Đại Anh quốc quốc vương ghê gớm nếu như không đem na nở dê ngoại trừ như vậy bọn họ quốc gia có thế cũng sẽ bị công kích, vì lẽ đó tập kết vài bát người lần thứ hai kéo ra chiến tranh mở màn thế tất đem điều này mới quật khởi quốc vương đánh bại. Dựa theo dạ thần nguyệt lời nói chính là những người này thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu đấu võ như vậy thì đánh chứ. Ngược lại ngươi là King Asua. Chỉ cần là chiến tranh thì sẽ không thất bại. Ở đăng cơ đại điển đích mưu muộn dạ thần nguyệt vội vã tìm được rồi ản chỉ A đạo, nếu như đánh không lại như vậy thì chạy về đến chứ vào lúc này nhìn rồi đeo lên màu vàng hoàng quan ăn mặc màu lam nhà táo choàng kỵ sĩ vương thời điểm dạ thần nguyệt thực sự nói thật, hắn nghĩ tới QNZ rất đơn giản, nhiệm vụ của hắn ngoại trừ dẫn dắt King Asua sẽ không có chuyện khác, đánh trận đánh thắng vẫn thua cùng hắn không có quan hệ. Hơn nữa, King Asua chiến đấu chắc là sẽ không thua. Thế nhưng Ngô Vương tựa hồ không phải nghĩ như vậy, Na Nở Dê nhẹ nhàng cau mày, cứ việc vậy dưới tình huống nàng là mặt không thay đổi, chạy về đến thật sự là quá đi mặt mũi. làm trái kỵ sĩ tinh thần. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không sầu không tủi đốt. Lẽ nào ngươi nghĩ cứ như vậy buông tay để những quý tộc kia kế tục cứ hiếp bách tính chí ít cu nở dê về được mang cho bách tính một mảnh bầu trời xanh thẳm chứ? Ngươi vừa bắt đầu tưởng vứt bỏ người thân phận, vứt bỏ đi qua từ bỏ tự mình không phải là vì cái này à? Dạ Thần Nguyệt lần thứ nhất nắm chặt rồi tay của nàng. Đôi tay này thật ấm áp, hơi mang theo chút ít cái kén, đây là nhiều năm sử dụng kiếm, nhiều năm huấn luyện lưu lại huân chương. Nhìn ra được bị Dạ Thần Nguyệt nắm chặt rồi tay, kỵ sĩ Vương có chút không thích hướng sắc mặt vì vì hường hào, thế nhưng na nở dê nhưng không có từ chối. Có thế ngươi nói đúng. Thế nhưng, ta sẽ không thất bại. Thời khắc này kỳ quái Vương cảm thấy đến trong lòng chính mình tràn đầy tự tin. Vương nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười này rất ôn hòa, cùng tháng quang đem hào quang nhàn nhạt chiếu vào trên người nàng, thời điểm Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình e sợ rất khó quên cái nụ cười này. Thế nhưng cho tới tối hậu lại trở thành tự mình một người nhàm chán ở trên giường lăn ga trải giường liền cái bộ y tiếp lăn người đều sao có. Kỵ sĩ Vương chinh chiến đi tới, khai sáng ạt sủa thời đại đi tới, còn hắn thì bị bờ đỉ về giờ cho rằng sẽ làm Ngô Vương phân tâm làm lý do để lại. Đương nhiên bờ đỉ về giờ vị này trung tâm kỵ sĩ không lại không lễ phép như thế na nở dê dùng là nếu như ngươi cù nở dê cùng đi, trước tiên không nói vương muốn phân tâm bảo vệ ngươi, mà bên này thành trì ai biết có thể hay không bị tiểu nhân khuyến khích vì lẽ đó yêu cầu một người lưu lại chủ trì đại cục. Không biết qua bao nhiêu ngày, không biết năm tháng tháng ngày. Đương Thái Dương chiếu rọi ở trên giường rộng lớn thời điểm Dạ Thần Nguyệt lập tức ngồi dậy, trong lòng có của hắn chút hoảng loạn. Như là có món đồ gì lơ lửng như thế. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới ản chỉ ả muốn đi chinh chiến nhưng là vỏ kiếm của nàng nhưng còn không có được. Thạch trung kiếm sắc bén, phàm kiếm không thể ngang hàng, đây là công kích. Như vậy thủ hộ đây có thể để bảo vệ vương không bị thương tổn, vỏ kiếm đi nơi nào đây? Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, vương chỉ có đeo vỏ kiếm cầm thanh kiếm mới có thể đứng ở bất bại. Dạ Thần Nguyệt sau lưng đột nhiên người đổ mồ hôi lạnh, không trách hắn cảm thấy có chút bất an tâm cảm giác. Bây giờ ản chỉ ạ còn không phải sẽ không thất bại vương giả ABS, cuối cùng là khôi phục bình thường, có thể lên truyền chương thiết. Quy cầu chống đỡ a ha ha ha, thật là nhiều người tích chữ bản thảo tưởng bạo càng, tác giả quân cũng không có bọn họ mánh, thế nhưng 3 ngày trước mỗi ngày canh 3 là có. Chương 483, vi phạm kỵ sĩ tinh thần cùng cắt thành 2 đoạn dưới kiếm, tiểu bạo canh 2. Ma pháp, mặc kệ ở thế giới nào ma pháp đều là kỳ hoa mà thần kỳ đồ vật. Bất kể là ngày đi ngàn dặm vẫn là ngày đi van nở đà mờ chỉ cần ma lực đầy đủ tự thành, Dạ Thần Nguyệt cái gì không nhiều chính là ma lực nhiều. Đang bình thường ma pháp sư không ngừng hâm mộ tùy tiện truyền vào ma lực tiêu hao hạ không tới nửa ngày cũng đã vượt qua hơn ngàn dặm lộ rất xa đi tới chiến trường. Lại là chiến trường thế nhưng lần này rồi chiến đấu xong xuôi, vẫn là Ngô Vương một phe này thắng lợi. Vương cưỡi ngựa thật cao ngồi khí thế phi phàm, dưới đáy binh sĩ cũng là khí thế trùng thiên. Binh sĩ trên người của khoác huyết nhưng giấy lên huyết dạng kích tỉnh. Địch không đáng ta không xâm phạm người, địch như phạm ta mặc dù xa nhất định giết, mặc dù xa nhất định giết, ít nở trùng thiên giống tiếng điếc thai nhức óc. Các binh sĩ rất tức giận hoặc là nói rất có sức chiến đấu. Tam quốc liên quân tổng cộng 200.000 người. Đơn giản xem chỉ là so với trước một lần xâm lấn địch người nhiều gấp đôi mà thôi, mà bây giờ tùy tùng giả vương xuất chinh người cũng chỉ có 10 vạn người. 10 vạn người đối đầu 200.000 người. Xem ra vẫn có phần thắng. Thế nhưng chiến tranh không phải là dụng số lượng chất lên thành đống mà là dụng chất lượng xây lên. Kẻ địch từ đầu ngón chân võ đường đỉnh đầu, tọa kỵ tinh xảo thậm chí ngay cả khôi giáp cũng là mới. Đây là một nhánh tinh anh đội ngũ. 20 vạn tinh anh như vậy, tinh anh mặc kệ đặt ở người nào địa điểm bất kể là thảo nguyên vẫn là đất bằng đều là một luồng để đông đảo quốc gia cảm thấy bất an thế lực. Nhưng là như vậy kẻ địch mạnh mẽ nhưng ở một ngày một đêm chém giết bên trong ở kỵ sĩ vương dưới sự lãnh đạo bị xung kích hỏng mất. Sẽ không thua sẽ không thất bại, quân đội cứ như vậy bị bọn họ vung lòng đánh bại. Bị chỉ có đầy ngập nhiệt huyết bọn họ đánh bại đúng, chiến tranh không thể không có bị thương không thể không chết thế nhưng hiện tại còn dư lại là anh hùng là trải qua chiến tranh gô tờ dư á huyết cùng lệ tôi luyện binh lính. Các binh sĩ cơ mình đại đao cùng trường mâu. Ngoại trừ hô lớn kinh ạt sủa danh hiệu ở ngoài bọn họ kêu nhiều nhất chính là muốn tiến công đúng, chính là tiến công, người khác đều được đà lấn tới liên quân đến bắt nạt đến rồi giường nơi sao có thể tha cho hắn người ngủ yên hiện tại không chỉ có là ngủ yên nhân ra còn muốn đến đem toàn bộ giường cấp đoạt lấy, là có thể nhịn thuộc không thể nhịn mà kinh ạt xua đại quân trô ở địa điểm vừa vặn ly Tam Quốc bên trong Pháp gần nhất, hiện tại chính là một cái cơ hội tuyệt hảo ở Pháp còn đang nằm mơ có thể đưa bọn họ tiêu diệt sau đó đánh bọn họ một trở tay không kịp cơ hội ngẫm lại xem lúc này Pháp có thế còn đang nằm mơ liên quân đại quân chiến thắng trở về sau đó vào lúc này phát hiện bụi bặm tung bay vội vã chạy tới không là quân đội của mình mà là địch nhân tình cảnh như thế không phải chơi rất vui bất quá những này đều vẫn chỉ là tưởng tượng còn cần hàng kỳ biến thành sự thực vương, chúng ta không thể bỏ qua bọn họ chúng ta. Nhất định phải tìm về bộ mặt để thế giới biết chúng ta Đại Anh quốc không phải dễ khi dễ. Nhi tất phốc the giờ họ UNG tạ lệ đã ở nêu ý kiến. Chúng ta muốn uy hiếp bọn họ mọi người nói. Kỵ sĩ vương ngồi ở trên ngựa sắc mặt của nàng vì biến hóa, thế nhưng, này vi phạm kỵ sĩ tinh thần. Kỵ sĩ tinh thần. Kỵ sĩ là nắm giữ tốt đẹp chính là tu dưỡng không chủ động khiêu khích không chủ động xâm chiếm. Thế nhưng... Vương đây là chúng ta thỉnh cầu. Vương điều này cũng là của chúng ta thỉnh cầu. Vương cung kính nhưng mong mỏi ánh mắt của cùng vẻ mặt, đây là không cho cự tuyệt vẻ mặt. Vương chúng ta nên vì huynh đệ đã chết môn báo thù a chỉ có một lần dẹp xong pháp mới có thể làm cho những kia tuyên chiến nghỉ tất vót the giờ ho un giờ tạ lệ đã vượt qua hơn nửa sổ. Toàn bộ người lại đều quỳ xuống. Đây là dân ý ả kinh ả sủa thật dài thở dài một hơi. Nhặt trong mắt màu xanh lam bên trong lóe lên là bất đắc dĩ, nhìn phía dưới quỷ binh lính, kinh ạt sủa đầu góc từ mênh mông trơn nên rõ ràng. Nan nở dê nhớ tới khi nàng rút ra thạch trung kiếm thời điểm dạ thần nguyệt hỏi như vậy nàng. Ngươi rồi quyết định được rồi à một khi rút ra thạch trung kiếm liền không còn đường quay đầu. Bởi vì thời điểm đó ngươi không còn là một người bình thường không phải nữ nhân chỉ có thể là vương giả. Ta đồng ý. Giống như là thần phụ trước mặt làm tân hôn lời thề như thế thần thánh, Na Nở Dê đồng ý thời khắc này, Na Nở Dê không nữa là một người cũng không phải một cái kỵ sĩ, mà là một cái vương giả. Thuận theo dân ý trong đầu hình ảnh bị cất đi, kỵ sĩ vương rốt cục giơ tay lên, hơi làm nghỉ ngơi, sau đó mục tiêu pháp trong tay quơ tượng trưng cho quyền lợi cùng lực lượng thạch trung kiếm thế nhưng Na Nở Dê nhưng cảm thấy làm ra quyết định này là cỡ nào cực khổ. Trường kiếm hạ xuống trái tim của nàng cu nở dê mông thượng một điểm tì vết. Không chỉ có là trong lòng trên có vết bẩn sau đó, đương dạ thần nguyệt chạy đến thời điểm đúng dịp thấy cái kia một thanh tượng trưng cho nắm giữ toàn bộ Đại Anh quốc quyền lực thạch trung kiếm rồi đã biến thành hai nửa, giờ khả cờ Na Y đang lặng lặng nằm ở kinh ạt sủa trong lồng ngực. Na nở dê đứng ở Pháp Vương Đô trên tường thành, tú lệ lông mày bình tĩnh như tuyết. Đơ S, chư vị, cấp điểm chống đỡ. Tác giả đã đem phệ tệ dễ dỗ bản thảo đều chuẩn bị xong đang chờ mọi người tương ứng ban bố. Chương 484, Vương tuyệt đối không phải là vương nữ, tiểu bạo canh ba. Pháp là nương tựa Đại Anh quốc quốc gia, bất kể là người thông minh vẫn là buồn đi ngang qua bên dưới thành sau đó nhìn thấy một cái khác vua của nước đứng ở Pháp trên tường thành thời điểm trong lòng đều sẽ thoáng hiện một sự thật. Tòa này đồng dạng nắm giữ lâu đời lịch sử quốc độ bị Đại Anh quốc công khắc. Dương chi chết há để người khác ngủ ngay Pháp quốc vương nhất định không đồng ý thế nhưng không đồng ý về không đồng ý hiện tại kinh ạt sủa liền đứng ở hắn trên tường thành đây đã là như sắt thép sự thực. Của mọi người tướng sĩ đủ khuyên khiến hạ kinh ạt sủa xuất lĩnh đại quân công khắc Pháp thủ đô thật sự đáp lại câu nói kia, phạm ta Đại Anh quốc giả, mặc dù xa nhất định giết huống chi này Pháp còn chưa đủ xa cái thứ nhất không đánh bọn họ đánh ai bất quá giả thần nguyện cũng mặc kệ kế tiếp đại quân tưởng thừa thế xông lên lại tìm ai suối quậy tâm thần của hắn đã hoàn toàn rơi vào thành trì bên trên rất xa nhìn ngoài thành nhân nhân xanh biết thảo kỵ sĩ vương. Kỵ sĩ vương đã không phải là vải thô mai cũng không phải thiết sắc khôi giáp, nan nở dê đổi chính là cố ý quyến rũ công tức đại nhân cố ý chế tạo màu trắng bạc cùng xanh thẳm như hải dương vậy khôi giáp. Nói đến khôi giáp đây là dạ thần nguyện thụ ý, bởi vì công tước đại nhân tưởng định hót làm ra khôi giáp liên quan đến liền hắn cửa ải này đều không qua được làm sao có khả năng trôi qua ản chỉ ạ ở đâu cái kia khôi giáp tràn đầy có hoa không quả tinh đắt hoa trang, xem ra đích thật là vui thay vui. Mắt sáng lên lấp lóa thế nhưng đây chính là muốn bắt đến tác chiến khôi giáp, ăn mặc như vậy khôi giáp chỉ có thể cản trở. Hắn hồi tưởng chạy theo bức tranh bên trong vương giả hóa trang lập tức để công tước đại nhân chế tạo lần nữa. Chế tạo hôm nay này một thân cương nhu cùng tồn tại mang theo nhàn nhạt uy vũ cũng không khiếp người khôi giáp, bất kể là trên tay vẫn là trên chân đều dùng màu bạc trắng khôi giáp bảo vệ tốt, thế nhưng trên người nhưng kỳ quái ăn mặc màu lam nhạt thuận tiện hoạt động váy sau đó sẽ ở bên ngoài địa phương phủ thêm che ngực. Như vậy đến từ chính Tây Dương khôi giáp trang phục ngoại trừ chuyện tranh chính là dạ thần nguyệt từ hắn tiểu ưu trên người của được linh cảm. Trang phục khôi giáp so với toàn thân bao phủ ở sắt thép bên trong muốn nhẹ nhàng linh hoạt. Mùa xuân ôn hòa thanh phong từ phía tây thổi tới đem một thân một mình đứng ở thành trì bên trên kỵ sĩ váy thổi ra nhuyết nhuyết thanh âm. Đây là liền nhau thiết mảnh và chạm vào nhau phát ra nhẹ vang lên, nhặt mái tóc dài màu vàng nóng thật cao bàng khởi, hiện ra của nàng tuyệt thế dung tư. Độc lập gió xuân kỵ sĩ vương nhãn thần nhìn phía phương xa có lẽ là đang quan sát mình thổ địa. Duy nhất khuyết điểm chính là trong ngực bảo kiếm rồi hóa thành hai nửa. Một cái cắt thành hai nửa bảo kiếm bị na nở dê nhẹ nhàng thả xuống, phịch một tiếng kiếm lấy rơi vào tường thành nô ra địa phương. Làm kinh hoạt sủa làm sao có thể đem quyết định thân phận mình thạch trung kiếm tùy ý vứt bỏ dạ thần nguyệt thanh âm vang lên, chỉ là nháy mắt hay là chỉ là hô hấp trong lúc đó bóng người của hắn rồi từ bên ngoài trăm dặm xuất hiện ở tường thành đến gần kinh hoạt sủa. Bên dưới thành binh lính thủ thành thấy được dạ thần nguyệt tuân ra một tiểu trận rối loạn lập tức lại an định hạ xuống, cái này đột nhiên ra bọn hắn bây giờ vương người trước mặt không là người khác chính là vương lão sư ủng có thần kỳ lực lượng như là tinh linh như vậy mẹ lìn. Vương thu hồi viễn vọng ánh mắt sau đó đổi qua mặt, tốc độ của ngươi thật sự là quá nhanh, xem ra lần trước ở trong sân tranh tài cũng là ngươi để cho ta, nếu như là lấy tốc độ như vậy ta nhất định sống không qua một hiệp. Cho dù là có thạch trung kiếm cũng không được. Ản chỉ ạ lông mày nhẹ nhàng giãn ra, bản thân nàng cũng cảm thấy kỳ quái vốn là có chút mênh mông tâm đang nhìn đến cái này đột nhiên người xuất hiện thời điểm sẽ bình tĩnh lại, thực sự là cảm giác kỳ quái. Xác thực. Tâm tình của nàng bây giờ không yên ổn tĩnh. Không giống nhau, không chờ dạ thần nguyệt trả lời na nở dê mình ngược lại là trước tiên nói ra, một lần này đánh hạ pháp cuối cùng là vi phạm kỵ sĩ tinh thần đang cùng pháp lệ kỵ sĩ thời điểm chiến đấu ta không có giết hắn chỉ là sử dụng kiếm lưng đánh lưng hắn bộ thế nhưng kiếm còn bị gãy. Dạ thần nguyệt giật giật lỗ tai nỗ lực nghe ở một phương diện khác nhưng là cẩn thận nhìn vẻ mặt của nàng, kỵ sĩ vương trên mặt của bình tĩnh liền lông mày cũng không có mặt nhăn. Cái cảm giác này liền là hoàn toàn tiếp nhận rồi đây tiếp nhận rồi kiếm của mình đứt đoạn mất, hơn nữa hình như là còn đoạn sở mà nguyên nhân chính là đây là một hồi vi phạm kỵ sĩ tinh thần chiến đấu, na nở dê vi phạm tinh thần của chính mình. Việc này có tội thì phải chịu, chuyện đương nhiên trừng phạt. Kỵ sĩ vương ngài lòng dạ dạ thần nguyện trong lòng dâng trào, đương nhiên nếu như vào lúc này hắn không nghĩ ai nhìn về phía kỵ sĩ vương bị màu bạc che ngực bao vây ở không thấy rõ lớn nhỏ ngực thời điểm như vậy còn tính được là thuần khiết một điểm. Thấy ản chi ạ biểu tình vì trơ nên kỳ quái nhìn hắn, hiển nhiên là thấy được hắn không quá chính thức ánh mắt, ta chỗ này có cái gì không đúng à kỵ sĩ vương lấy tay sờ sờ trên ngực hộ ngực. Hỏi thăm vẻ mặt. Dạ thân nguyệt vội vã ho khan hai tiếng. Khắc khục kiếm đứt đoạn mất liền đứt đoạn mất thế nhưng đừng quên ta nhưng là ma pháp sư. Ma pháp sư đối chữa trị kiếm gãy thứ này nhưng là rất có biện pháp. Dạ thần nguyệt cảm giác được nội tâm của chính mình ở dày vò. Cứ việc kỵ sĩ vương rồi chú ý tới hắn mang theo hàm nghĩa ánh mắt, nhưng không có quái hắn vẫn dụng như thế vẻ mặt nghiêm túc như vậy ánh mắt của theo dõi hắn, để hắn có loại chính mình hoàn toàn là tội ác tại trời không nên làm bẩn cái này đơn thuần kỵ sĩ vương tâm tư. Chính mình rồi bị làm bẩn á dạ thần nguyệt cỡ nào hoài niệm năm đó thuần khiết tháng ngày, có câu nói thật tốt vừa vào cửa này đen như mực á hắn giơ tay đã nghĩ dùng quang độ khôi phục cắt thành hai nửa thạch trung kiếm. Dạ thần nguyệt trong lòng có suy đoán. Kinh hạt sủa nói đến kinh hạt sủa thanh kiếm đương nhiên phải nhắc tới vỏ kiếm, hiện tại kiếm cắt thành hai nửa hẳn là để hắn dùng quang độ kích phát kiếm tiềm lực sau đó xanh xanh làm ra một cái vỏ kiếm đến đây mới là nhiệm vụ của hắn đi dạ thần nguyệt rồi bắt đầu tay. Chỉ là ngón này vừa mới vừa duỗi ra nhưng bị ngăn cản, đôi bàn tay bắt được cánh tay của hắn, gương mặt chăm chú. Không cần, đây là ta vi phạm kỵ sĩ tinh thần sở ứng gặp trừng phạt. Không cần phục hồi như cũ. Kỵ sĩ vương biểu tình chăm chú mà chân thành. Chỉ có lấy sự luận sự, không có thứ gì. Dù cho na nở dê hiện tại song tay nắm lấy một cái nam sinh tay, khoảng cách với hắn chỉ có không tới 30cm lẫn nhau hô hấp cũng có thể nghe thấy cùng. Vương, ngài đúng là nữ sinh ả vương cũng không phải vương nữ. Chương 485, nô cờ mao vương chính là nô cờ mao vương, nô cờ cũng có thể bán manh. Tiểu bạo canh tê đối từ nhỏ bị nê banh quốc hoạt hình sở tù binh dạ thần nguyện tới nói, hắn tối có ấn tượng vương giả chỉ có hai viên, một cái chính là trước mặt kỳ ngạc xua, lấy một nữ tính thân đảm đương chức trách lớn dẫn theo quốc gia phú cường sau đó bị người phản bội vẫn như cũ đáng giá kính phục. Một cái khác vương thì là Chánh Quy vương nữ, Cơ đại nhân. Cũng là muốn trở thành vương người, xạ bờ rồi thoát khỏi nữ tính phạm chủ chí ít ở trở thành vương giả trong lúc nàng là vương mà không phải nữ nhân. Đây là một cái vì quốc dân, vì quốc gia, vì đại nghĩa mà bỏ qua nhà mình thân phận người. Mà, không thể yêu cầu quá to lớn. Trước mặt Ngô Cờ Mao vương cu nở dê đầy đủ đáng yêu. Tuy rằng lôi tha lôi thôi sẽ không ngừng nghỉ chỉnh thế nhưng này vẻ mặt nghiêm túc cũng đủ để bắt được dạ thần nguyệt tâm mà một vị khác, làm bất tử tộc vương tộc công chúa đại nhân, xuất thân cao quý tính cách tao nhã, nghiêm túc bên trong lại mang chút ít giảo hoạt, luôn là một bộ chính kinh phảng phất cái gì cũng không biết như thế đem Nhật Lãng câu dẫn lạc lối truyền loạn. Đồng dạng là váy, chỉ là nhưng là mang theo sợi hoa điêu khắc một bên văn váy. Đen kịt chi váy lại xứng lên đỉnh đầu cùng loại với hoàng quan trang sức vật đích thật là rất có vương giả khí phái. Chỉ là cái này cũng là nữ vương. Như vậy so ra. Dạ thần nguyệt liếc mắt một cái đem nhà sắc kim phát thật cao bản khởi đến để cho tiện hành động Nô Cờ Mao vương. Nô Cờ Mao vương chính chăm chú nhìn hắn, hoặc là nói đang chờ hắn bước kế tiếp cử động. Cũng thật là chăm chú như tuyết. Được rồi, như ngươi mong muốn. Dạ thần nguyệt trên tay nhạt ánh sáng màu trắng biến mất, mà đứt kiếm nhưng vẫn là kiếm gãy. Thạch trung kiếm vẫn duy trì cắt thành hai đoạn tư thái. Kỵ sĩ vương như là thở phào nhẹ nhõm như thế hướng về dạ thần nguyệt mang theo cảm kích hướng về dạ thần nguyệt liếc mắt một cái. Mực trong mắt màu xanh lục thuần khiết mà ưu xanh biếc, giống như là bị đặt trong hồ nước mực đá quý màu xanh lục. Chỉ là này ba ho tha cờ hờ có vẻ sáng long lanh thực có mùi vị. Dạ thần nguyệt tâm thần suýt chút nữa liền hoảng hốt một thoáng. Mới vừa nói kỵ sĩ vương chỉ là vương giả mà không phải nữ nhân thế nhưng này mang theo hắn quen thuộc nữ nhân vị thoáng nhìn lại là chuyện ra sao khắc khục dạ thần nguyệt ho khan hai tiếng ở ạt tỏ gì ạ tìm kiếm trong ánh mắt che giấu mình không tự nhiên, ánh mắt của hắn vội vã trên đất kiếm gây thượng xẹt qua sau đó kéo kỵ sĩ vương tay. Tay thượng sáo thiết bao tay cùng lưu trực tiếp lộ ra ngoài nhỏ và dài nộn tay không giống nhau, thế nhưng này ấm áp độ nhưng là vượt qua ưu chan. Đều nói người sống càng lâu nội tâm càng là cô độc, mà các nàng cố ý hoặc là lơ đãng sẽ đem loại này cô độc cảm giác biểu hiện ở bên ngoài thân ở ngoài, cho nên nói bên ngoài thân nhiệt độ lại so với người bình thường mà có vẻ lạnh lẽo một điểm. Nhưng mà, trước mắt Kinh Hạt Sủa vẫn chỉ là một viên đời mới vương giả mà thôi, cô độc cái gì cách nàng còn có chút khoảng cách. Thạch trung kiếm đứt đoạn mất liền đứt đoạn mất đi. Ngược lại còn không có bắt được vỏ kiếm hắn cu nở dê không phải lập tức rời khỏi nơi này cái thế giới. Vừa nghĩ như thế dạ thần nguyệt tâm tình cũng trống trải, lập tức kéo chặt Kinh Hạt Sủa tay, cứ việc tay cùng tay trong lúc đó có dày đặc một tầng thiết cách, chỉ là rất kỳ quái dạ thần nguyệt nhưng cảm thấy tựa hồ không lớn bao nhiêu khác biệt. Hoặc là nói hẳn là tìm một cơ hội để Kinh Hạt Sủa đem này thân khôi giáp ời. Yêu cầu một cái lý do, yêu cầu một cái lý do. À tỏ gì ạ? Mặc kệ như thế nào chiến đấu cũng đã phát sinh hơn nữa còn thắng lợi, trong thành các binh sĩ đang hoan hô chúc mừng ngươi người vương giả này cũng không thể thiếu, cho nên nói dạ thần nguyệt hơi hơi dừng lại một chút, cho nên nói ngươi cu nở dê nhanh lên một chút đến trong thành đi thôi tốt nhất triệu khai lễ khánh công thời điểm lại triệu khai y một cái đại dạ dày vương trận đấu ô ác kỵ sĩ vương đúng là có chút ở lại, sướng sở. Thật lòng Nô Cờ ánh mắt của nàng vĩnh viễn chăm chú, vừa là Ngô Cờ vừa là chăm chú đúng là có loại tương phản manh. Trong giây lát này dạ thần nguyệt cảm giác mình 24k mắt chó lại suýt chút nữa muốn ngủ. Ai nói kỵ sĩ vương sẽ không bán manh vẻ mặt như thế không phải bán manh là cái gì cùng hạ du nạ chan các nàng lộ gì bán manh là hoàn toàn bất đồng hai loại giọng. Một mực dạ thần nguyệt còn liền là yêu thích dính chiêu này. Cùng thần dân môn đồng thời chiến đấu lại cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm đây chính là tăng cường bồi dưỡng tình cảm cơ hội tốt. Nếu như không phải lo lắng kỵ sĩ vương vẫn là nữ tính dạ thần nguyệt suýt chút nữa liền muốn nói ra cái kia truyền thuyết đồng thời đánh giặc, đồng thời kinh điển lời nói. Đơ S, cảm tạ 1573489675221 đoá hoa tươi, 834697091 vẽ tháng, vê đút 5 u cùng tờ lệ ơ tháng hoa tươi cùng đánh giá. Chương 486, sư tử cùng sư tử. Tiểu bạo canh 2. Khí thế ngất trời lễ ăn mừng quá khứ. Kinh Hạt Sủa mang theo đại quân về tới Đại Anh quốc Vương Đô. Đại quân nghỉ ngơi chung. Đang đánh bại Tam quốc liên quân sau đó lại thừa cơ công chiếm Pháp, Kinh Hạt Sủa ở dạ thần nguyệt đề nghị hạ trước tiên nghỉ ngơi quân đội, nên thưởng ban cho ban thưởng, nên trừng phạt trừng phạt. Phái này quân vào ở Pháp vào ở, đến đây Đại Anh quốc quốc thổ diện tích gia tăng rồi 1/2, một lần trở thành quốc gia phương Tây bên trong nước lớn một trong. Hơn nữa này 3 lần chiến đấu tăng lên đi lên tướng sĩ lấy được mới chức vị đánh sâu vào quý tộc giới làm cho King Asua thống trị càng thêm hoàn toàn. Dạ thần nguyện nghĩ qua, tuy rằng Đại Anh quốc quý tộc chậm xem ra quý quý xúc xúc e ngại kỵ sĩ vương cùng pháp thuật của hắn lực lượng thế nhưng này tất cũng không phải là đáng kể thống trị. Một cái thành công vương giả muốn để ý chỉ là nhắc tới nghỉ ngơi có vẻ như nghỉ ngơi không chỉ là các binh sĩ còn có King Asua. Chỉ là King Asua nghỉ ngơi tựa hồ cùng những người khác không giống nhau. Một thân nhu nhuyễn trang phục, ở dạ thần nguyệt lòng ngông dạ thú khuyên bảo hạ kỵ sĩ vương rất tin tưởng hắn cởi bỏ khôi giáp. Đương nhiên, kỵ sĩ vương cũng làm vương vải thô mai cái gì vẫn là đã đổi. Đây là một đám nỉ tật vót the giờ ho u nờ giờ tạ lệ đề nghị bằng không King Asua còn không nợ ném xuống mình vải thô mai. Dư A theo na nờ dê lời giải thích ở trong khi huấn luyện quần áo hư hao là chuyện thường xảy ra. Vải thô mai nếu như hư hại phí không được bao nhiêu tiền nếu như là vải bông liền quá lãng phí. Lúc trước nghe Na Nở Dê nói như vậy dạ thần nguyệt chán lập tức bính ra vài tích mồ hôi. King Asua không khỏi cũng quá cần kiệm tiết kiệm đi không mộ quang vinh lợi. Phẩm cách cao thượng, đích thật là hiếm có nhân tài A bất quá làm cho nàng cởi khôi giáp hiển lộ chân thân thời điểm dạ thần nguyệt vẫn là nho nhỏ thất nhìn một cái. Hắn đối câu kêu bất kỳ thế giới đều thông suốt bẩn nhũ là hy hữu tài nguyên vẫn là rất không đồng ý, bởi vì bẩn nhũ ít như vậy tại sao hắn luôn có thể gặp gỡ Lê Kim. Asua là tuyệt đối bẩn nhũ, mà Na Nở Dê duy nhất nữ tính nỉ tật vót the giờ ho u nở giờ tạ lệ bở đỉ về giờ cũng giống như nhau phạm chủ. Quả nhiên là có nhiều vương giả liền có nhiều tôi tớ à tối hậu đương gặp phải cung nữ đều là bẩn nhũ thời điểm dạ thần nguyệt làm xong rồi mắt nhìn thẳng. Bất quá mục đích hôm nay rõ ràng không phải là vì ngược mà tới. Dạ thần nguyệt đem kỵ sĩ vương dẫn tới một cái trống trải địa phương. Ở bãi cỏ trung tâm có một cự đại lồng sắt chỉ là lồng sắt bị màu trắng bố bao bọc lại, khiến người ta không có cách nào nhìn thấu bên trong là vật gì. Đương vương giả chính là tốt muốn cái gì bọn thủ hạ đều sẽ ngoan ngoan chuẩn bị kỹ càng. King Asua không có lợi dụng quyền lực của nàng dạ thần nguyệt đảo là hoàn toàn lợi dụng. Nhàm chán thời điểm nhìn kỵ sĩ vương huấn luyện thú vị thời điểm đùa bỡn một thoáng trong lòng run sợ quý tộc môn, tối hậu lại lợi dụng vương quyền thưởng thức đùa bỡn cống phẩm cái gì. Cái này trong lồng che gì đó rất rõ ràng chính là dạ thần nguyệt lạm dụng quyền lực kết quả. Chỉ là lạm dụng dạ thần nguyệt nhưng là mang theo nghiên cứu học vấn tâm thái làm chuyện này. Hắn mang theo King Asua cùng bở đỉ về giờ đến nơi này. Vốn là chỉ muốn mang theo King Asua trôi qua làm sao trung thành tuyệt đối bở đỉ về giờ luôn cảm thấy hắn có mưu đồ khác vì lẽ đó đều là bảo hộ ở King Asua bên người không cho dạ thần nguyệt cùng nàng có đơn độc thời gian chung đụng. Bở đỉ về giờ có truyền thống Anh quốc người bên ngoài, sống mũi cao hao hàm ánh mắt của, đúng là một cái vẻ ngoài tốt tư thế vai hùng nữ kỵ sĩ, chỉ là này tấm trận to ánh mắt của cùng thận trọng vẻ mặt phòng lang phòng hộ cẩn thận đến cùng tư thái để dạ thần nguyệt đã không có đối hứng thú của nàng. Bất quá dạ thần nguyệt vốn là QNZ liền không có cách nào cùng King Asua xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó QNZ không thèm để ý, vì lẽ đó theo cũng là theo. Đúng là ạ tỏ gì ạ bởi vì bở đỉ về giờ thái độ lộ ra vì ấy nấy vẻ mặt để hắn rất thỏa mãn. Bây giờ còn là mùa xuân, vạn vật thức tỉnh, bãi cỏ nhân nhân, mảnh này bùi cỏ là cái trước quốc vương phái người kiến tạo chuyên tấn công thủ hộ hoàng cung các binh sĩ huấn luyện địa phương. Hiện tại ạ tỏ gì ạ đều trở thành quốc vương đương nhiên QNZ đem nơi này cấp cùng nhau thừa kế, ba người lộ trình cũng không phải quá nhiều rất nhanh liền đi tới chỗ cần đến. Ngươi là có ý gì hôm nay bở đỉ về giờ rất có hộ độc tiểu gà mái ý tứ tuy rằng còn không biết vải trắng phía dưới gì đó là cái gì nhưng nhìn không tới na nở dê không thể không nghe được này lớn tiếng hít thở khiến người ta sợ hãi. Trực giác nói cho nàng biết tại đây vải trắng phía dưới hẳn là một con dã thú chu vi không có những người khác sau đó còn như là dâng tặng lễ vật như thế để vương đến chiêm ngưỡng dã thú không thể kìm được bở đỉ về giờ không khẩn trương. Vì vậy thời điểm vải trắng bên dưới đột nhiên truyền đến một tiếng hầu như muốn phá vỡ màng nhĩ của người ta gầm rú. Khí bản sơn hà, uy vũ bất phàm, tương tự còn gặp nguy hiểm lực rất lớn. Cùng lúc đó dạ thần nguyệt vung tay lên điều động ma lực vào đúng lúc này bà nở ra như là một trận mãnh liệt cơn lốc đem che đậy nghiêm nghiêm thật thật vải trắng như là bị móc sắt câu đi như thế đem bên trong cảnh tượng hiện ra ở mọi người kỳ thực cũng chính là ba người trước mặt. Ở lớn như vậy thiết trong lồng chính bốn chân đỉnh mà đứng một con hình thể khổng lồ cả người bộ lông bóng loáng thuận trạch rồi lại khí độ bất phàm uy phong lấm lấm sư tử. Sư tử trương khai miệng lớn lộ ra sắc bén hàm răng, nhím rôn nở dê như sắc bén bộ lông từng cây đứng thẳng hiển nhiên là đối đột nhiên đến ba người phóng thích mình vì thế. Sư tử là vương giả thú trung vương giả này hống một tiếng khí thế của bực nào mãnh liệt. Mà Kinh Hà Sủa cũng là vương giả nhân tộc vương giả ở gặp phải sư tử thời điểm sẽ phát sinh cái gì va chạm đây biết rõ Kinh Hà Sủa tuyệt đẹp sư tử dạ thần nguyện kế tục vây xem. Kỵ sĩ vương năm. Không biểu tình vì thay đổi, dạ thần nguyện chú ý tới, na nở dê màu xanh sẫm tinh khiết con mắt trợn lớn hơn không ít, khỏe miệng cu nở dê từ từ dương lên, tâm tình trơn lên rất tốt, mẹ lỉn câu thứ nhất chính là đang gọi hắn giả danh. Này con đại miêu nơi nào tìm tới rất đáng yêu Kinh Hà Sủa lộ ra thấy hàng là sáng mắt biểu tình. Thế nhưng, thời khắc này cho dù là nhìn chằm chằm chừng mắt dạ thần nguyệt cảm thấy hắn quá đáng bỡ đi về giờ ở nghe thấy được bản thân vương câu này đại miêu lời nói sau đó cũng là sững sờ ở đường trường. Không khí trong sân ít nhất là đọng lại 3 giây đồng hồ. Đơ ết, nhìn thấy thai mùn không đặt mua thời gian thật hài lòng, 6 giờ tối đến sáng sớm 5 giờ, ngươi cực khổ rồi. Cảm tạ chư quân đặt mua. Các loại cầu á chương sau mục tiêu hồ trung kiếm. Chương 487, mục tiêu hồ trung kiếm, tiểu bạo canh 3. Không khí trong sân lập tức đọc lại, không phải là dạ thần nguyệt cùng bỡ đỉ về giờ chính là giữa trưởng thứ tư vật còn sống chiêm sơn vì vương sư tử quân cũng là miệng dương thật to một tiếng giống to vẫn cứ không có phát ra, hiển nhiên nó cũng là đờ ra tại chỗ. Vô duyên vô cố ở mình đỉnh núi ở tốt vô cùng ngay sau đó liền bị loài người lấy xa luân chiến không biết xấu hổ tình thế chào đến nơi này sau đó đợi nửa ngày rốt cuộc đã tới người vừa định kinh sợ một thoáng bọn họ phát nổi giận cái gì, làm sao tưởng tượng nổi tiếng gào là buộc phát ra lại bị một cái trong đó nhân loại gọi là phải đại miêu này còn manh thú cái này thú trung chi vương buồn bực trong lòng cũng biết. Vì lẽ đó ở siêu cấp dưới khiếp sợ đại sư lại quên mất gầm rú. Ngạnh sinh sinh để này một mảng nhỏ địa khu thời gian động lại 3 giây đồng hồ. Trầm mặc, phi thường trầm mặc. Đây chẳng lẽ nói không phải đại miêu rất hiếm có một lần này vương giả rất nhanh chóng đã nhận ra là lạ khí chàng. Tại sao tất cả mọi người không nói Kinh Hà Sủa hiện ra có chút xấu hổ mô dạng, vẫn là nói động vật này là những thứ đồ khác không bày thật sự là xin lỗi, ta chưa từng thấy vì lẽ đó vọng thêm nhận định. Xấu hổ sau kỵ sĩ vương nhưng là đang lúc mọi người đê ú không ca cờ hờ na ho cãi lại thời điểm biến trở về thật lòng một kia không treo không đúng, là cẩn thận tỉ mỉ thái độ. Cùng bình thường ngữ khí chăm chú giống nhau như lúc, phảng phất mới vừa xấu hổ chỉ là kính hoa thủy nguyện, chỉ là của nàng mặt nhưng hồng hồng khiến người ta rất rõ ràng na nở dê vừa nãy đích thật là xảy ra một số không muốn người biết thay đổi. Ho khan một cái bở đỉ về giờ bị khiếp sợ tại chỗ còn chưa có tỉnh lại. Ngoại trừ bờ đỉ về giờ ở ngoài chỉ còn lại một con không biết nói chuyện hiện tại liền gầm rú đều sắp quên mất sư tử vì lẽ đó hiện ở cái này lỗ hổng có thể phản ứng kỵ sĩ vương còn chính là hắn cái này chuyên trách ma pháp sư mẹ lìn. Kinh Hà Sủa không cần hoài nghi mình, ngươi gọi nó đại miêu liền gọi đại miêu được rồi, làm vương nắm giữ không thể làm trái vương quyền người khác chỉ có thể vâng theo. Mắt thấy ạ tỏ gì ạ khép tao mày tựa hồ có tiểu kháng nghị lại tiếp nói bổ sung, đương nhiên. Nếu như ngươi thích gọi loại sinh vật này vì là sư tử cu nở dê là có thể. Dạ thần nguyệt bị che ở hơn phân nửa trên mặt lộ ra chăm chú mà vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ kỵ sĩ vương rồi quấn bách nếu như hắn ở lộ ra đùa giỡn tư thái e sợ kỵ sĩ vương lại muốn tìm cái động chui vào. Thời điểm như thế này chỉ có xem là không có thứ gì nghe được hoặc là nghe được cu nở dê không thèm để ý vẻ mặt mới có thể làm cho kỵ sĩ vương an tâm. Không thấy kỵ sĩ vương tay vì run có vẻ trột dạ à như vậy mất mặt kỵ sĩ vương hẳn là đầu một lần. Bất quá. Đem sư tử sai gọi thành đại miêu, trong trí nhớ của hắn tựa hồ cu nở dê đã xảy ra những chuyện tương tự. Không biết thế nào dạ thần nguyệt đột nhiên nhớ lại ạ gì ạ bên trong thế giới bình bản mặt đơ mặt tiểu la lị một phát đạn lên. Na nở dê lần đầu gặp phải sói xám lớn thời điểm cũng là một cái trực tiếp đem uy phong lấm lấm sói xám lớn gọi là đại cầu. Bên trong vùng rừng rậm sói xám lớn hơi lớn cẩu, trong rừng rậm bách thú chi vương hơi lớn mèo. Một là thành cắt tư hán hậu đại mà một cái khác thì là bây giờ vương giả dạ thần nguyệt cảm thấy tựa hồ có thể mang ạt tỏ gì ạ giới thiệu cho rẻ kỳ. Các nàng nhất định có thể tìm tới cộng đồng ngôn ngữ cộng đồng thảo luận một chút như thế nào chăn nuôi đại miêu cùng đại cẩu chuyện tình. Đích thật là chăn nuôi, Ở ạ tỏ gì ạ vì vì ngượng ngùng làm bộ ho khan, sau đó kỵ sĩ vương bắt đầu rồi thấy hàng là sáng mắt chăn nuôi đại sư. Vốn là dạ thần nguyệt là muốn na nở dê trực tiếp cùng sư tử quyết đấu sau đó đem sư tử thu phục, thế nhưng khi hắn đưa ra đề nghị này thời điểm nhưng ngạc nhiên bị kỵ sĩ vương một đạo cự tuyệt ánh mắt. Nếu là sư tử là bách thú chi vương, như vậy càng thêm không thể dùng vũ lực chinh phục nó, yêu cầu cảm hóa. Hầu như toàn bộ thời kỳ cường thịnh đều đang chiến đấu, kỵ sĩ vương nói không thể dùng vũ lực chinh phục, muốn từ bỏ vũ lực chinh phục đây là đang nói đùa à? Dĩ nhiên không phải. Thật sự đúng rồi dạ thần nguyện tâm, kỵ sĩ vương hôi thường thích sư tử, na nở dê không dùng võ lực là không muốn để cho sư tử bị thương được rồi. Những ngày kế tiếp ngay khi dạ thần nguyệt vây xem kỵ sĩ vương các loại cảm hóa sư tử ngày chung vượt qua. Rất vui vẻ. Đúng rồi, à tỏ gì à, ở tuần thú trước tốt nhất tắm trước ừ, để bờ đi về giờ cu nở dê đi trước giúp sư tử tắm, sạch sẽ thật tốt chậm rãi xoay người chuẩn bị đi ngủ dạ thần nguyệt kiến nghị. Sư tử lượng cơm ăn thật là đáng sợ, người bình thường căn bản không dám tới gần, chỉ có sức mạnh nhân tài mạnh mẽ dám tiếp cận nó. Để bờ đi về giờ bưng đồ ăn đi thôi, sư tử đối với nàng hình như là quen thuộc, hơn nữa bờ đi về giờ cũng có năng lực tự vệ ăn cơm tối đi dạo. Dạ thần nguyệt đề nghị. Đúng rồi ạ tỏ gì ạ, để bờ đi về giờ đi giúp sư tử nhàm chán ăn chuối tiêu tùy tiện vư tờ ra. Dạ thần nguyệt liếc nhìn cuối cùng là rảnh rỗi bờ đi về giờ lại nói. Vui vẻ đến để bờ đi về giờ mỗi lần nhìn thấy hắn đều tưởng rút đao chém hắn. Những thứ này đều là kiến nghị gì a, hoàn toàn chính là đang mượn sư tử tên tuổi đến nô dịch của nàng đi, chỉ là vui vẻ nô dịch không đúng, hẳn là tuần thú sư tử ngày cũng không lâu lắm, còn đang nghỉ ngơi tháng ngày bên trong thời điểm thanh âm không hòa hài lại xông ra. Nghe nói kim ạt sùa thạch trung kiếm cắt đứt. Đại Anh quốc quốc vương chính là dụng thạch trung kiếm tuyển cử đi ra ngoài, chẳng lẽ nói vương làm như vậy là phải đem sau này tuyển cử công bằng đều bóp giết chết à? Có chút quá đáng a, đúng đấy. Từ đó về sau Đại Anh quốc không có dân chủ, vương giả nói như vậy tuyệt đối là có ý đồ riêng. Đại Anh quốc quốc vương vẫn luôn là thế tập chế, ngoại trừ bước ngoặt nguy hiểm thời điểm mới bắt đầu dùng thạch trung kiếm tuyển người. Thạch trung kiếm là thần tích khiến người ta chấn động, nhưng ạt tỏ gì ạ? Nhưng là người thứ nhất đem thạch trung kiếm rút lên người, làm người mở đường na nở dê làm thế nào cũng có thể. Nói cho cùng những người này còn chưa phải thừa nhận Kim Ngạt Sủa vương giả thân phận, hoặc là nói cố ý phân tán lời đồn sau đó tưởng muốn ép Kim Ngạt Sủa thoái vị cái gì. Dù sao hiện tại rồi khôi phục ngắn ngủi hòa bình đã không có nguy cơ. Lòng ngươi hiểm ác, lúc cần đĩnh ngươi không cần thì nghĩ hết tất cả phương pháp bức bách ngươi như vậy âm thanh xung ra. À tỏ gì ạ là không có gì vẻ mặt, na nở dê bình tĩnh cực kỳ. Na nở dê không vì quyền không vì lực, na nở dê chỉ là muốn bất quá bây giờ duy nhất không đủ chính là trong đá 690 kiếm cắt đứt chính mình đã không có vừa tay binh khí, có lẽ là rút ra thạch trung kiếm thời điểm bị thêm hộ sức mạnh của nàng tăng cường không ít, đổi lại hồi thì ra là kiếm liền cảm thấy không thích ứng. Thì ra là bội kiếm tuy rằng cũng là khó gặp hảo kiếm thế nhưng hiện đang nắm chắc đều là có loại không vừa tay cảm giác sức mạnh không thể hoàn toàn thả ra ngoài. Mà dạ thần nguyệt thì là đang len lén cùng 12 kỷ tật vóp the giờ ho u nở giờ tạ lệ môn hợp mưu một thoáng đem tản bộ lời đồn người nhéo đi ra dụng máu tươi giáo hấn đến công bố với chúng. À tỏ gì ạ là không cần gì cái giá thế nhưng na nở dê nhưng la vương giả, làm thần dân như vậy chê trách vương giả không bị diệt mới là lạ. Không thể để cho người khác cho rằng kinh hạt sủa chỉ là một không có hàm răng con cọp, cho dù là đại miêu cũng sẽ phát uy huống hồ là yêu thích sư tử kỵ sĩ vương đây. Bất quá khi người trong nước dạ thần nguyệt ưng thuận hứa hẹn, hoặc là nói đây là khiến người ta càng thêm cổ vũ tin tức. Kim Ngạt Sủa thạch trung kiếm đứt đoạn mất thế nhưng còn có một đem hồ trung kiếm, nói là nói như vậy thế nhưng dạ thần nguyệt trong lòng để cũng không phải rất sâu, bởi vì hắn luôn cảm thấy người được âm như hương vị. Bởi vì này hồ trung kiếm tin tức là ở bên hồ săn bắn thợ săn môn đến báo cáo. Có người nói trong hồ tinh linh nữ thần phải đem hồ trung kiếm tặng cùng anh hùng. Kể cả vỏ kiếm. Đợt, hôm nay đổi mới xong xuôi, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, Tử Kỳ vô cùng cảm kích. Nô Vương nơi này đều là nguyên sang nội dung vở kịch tác giả khuẩn cu nở dê không dê gian nở dê a trường sau kỵ sĩ Vương Bạch Nhãn. Lại nói nhân vật chính đã có nhiều như vậy, hội trưởng mọi người thích người nào hơn hội trưởng đây? Chương 488, kỵ sĩ Vương Bạch Nhãn, canh 1. Vươn tay trái ra thiếu nữ bình tĩnh nhưng mang theo ngạc nhiên âm thanh. Sau đó bôn nở con chân đứng sư tử nhắm miệng túi đầu biết vâng lời vươn một con đệ tử. Sư tử tả trưởng vững vàng rơi vào tay của thiếu nữ thượng. Rất nhanh, tả trưởng buông ra. Đưa tay phải ra thanh âm của thiếu nữ lại vang lên. Sư tử vẫn là biết vâng lời vươn móng vuốt, lần này là lại chảo. Huấn luyện như thế nó đều nhàm chán, kẻ nhạt đến nhắm mắt lại dựa theo thiếu nữ ngôn ngữ động tác. Ngược lại mặc kệ như thế nào chỉ cần dựa theo mệnh lệnh làm là tốt rồi. Bị thuần dưỡng sau sư tử đối chủ nhân của chính mình một điểm nhuệ khí cũng không có. Hoàn toàn chính là nhẫn nhục chịu đựng. Hai cái tay đều duỗi ra lại là một cái mệnh lệnh. Sư tử dập khuôn máy móc dựa theo mệnh lệnh, chỉ là mới làm ra liền phát ra phù phù một tiếng vang thật lớn. Cự đại sư tử thân thể trực tiếp không có tốt vẻ ngoài nằm trên mặt đất, nó là đứng, bôn nở con tráng kiện đệ tử vững vàng trảo địa khí thế bất phàm hiện tại hai cái chân trước dơ lên mất đi chống đỡ lập tức ngã nhào xuống đất. Vừa vặn ngã tại kỵ sĩ vương trước mặt. Medlin một tiếng quát nhẹ, vốn đang tuần thú tuần mừng tít mắt kỵ sĩ vương lập tức hướng về dạ thần nguyệt nho nhỏ nguyết một cái. Ha ha, chỉ là vì là lữ đồ tăng thêm một điểm lạc thú mà thôi à, tỏ gì ạ. Ngươi xem sư tử con đều không hề tức giận, dạ thần nguyệt cười cợt gương mặt vô tội, sau đó không để lại dấu vết hướng về phía sư tử ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Ô ô nhạy cảm bắt được dạ thần nguyệt ánh mắt của sư tử vốn là bởi vì bị đùa bỡn phẫn nộ nhưng là lập tức biến mất sau đó hủy khuất ô ô, nơi nào còn có nửa điểm thú trung chi vương khí phách bị uy hiếp đại sư cùng nó tiền bối sói xám lớn như thế chỉ có thể là mèo đương chó. Một điểm phẫn nộ cũng không dám lộ ra. Bởi vì dạ thần nguyệt không phải lần đầu tiên như vậy đối với nó, dạ thần nguyệt rồi hình thức thượng uy hiếp hành động thượng uy hiếp qua nó, tốt sư không ăn thua thiệt trước mắt nó chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Đúng thế. Dạ thần nguyệt đã từng đánh bạc một cái nét mặt già nua đi bắt nạt một con sư tử. Bởi vì hắn không nghĩ tới ạ tỏ gì ạ đối sư tử yêu thích trình độ ở quay về sư tử thời điểm na nở dê giống như là một cô bé rô nở dê như cùng sư tử đồng thời chạy trốn sau đó còn thân hơn tự giúp nó rửa giấy, giúp nó li mau, đãi ngộ như vậy hắn đều chưa từng có đây được rồi, chính xác tới nói là dạ thần nguyệt ghen tị. Đối một con sư tử ăn nhiều muộn giấm chua, đương nhiên. Nếu như hắn cũng trở thành sư tử lời nói như vậy bất định cũng có thể được như vậy ưu đãi hơn nữa. Nhìn thấy kỵ sĩ vương chút nào không keo kiệt tươi cười hướng về phía sư tử triển khai lại tràn ra, dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy chính mình thật sự là quá giá rẻ. Đi theo kỵ sĩ vương bên người ngoại trừ bị thủ tịch nỉ tật vót the giờ ho un giờ tạ lệ trừng mắt chính là trừng mắt kỵ sĩ vương đối với hắn nho nhỏ bạch nhãn. Lộ ra nhiều nhất chính là ấy náy vẻ mặt sau đó chính là bây giờ bạch nhãn biểu tình. Hiện tại kỵ sĩ vương danh hiệu tựa hồ QNZ bởi vì dạ thần nguyệt cùng sư tử vô số thứ bắt nạt cùng giao phong bên trong từ từ thay đổi, từ từ ấp ngoài bạch nhãn vương danh hiệu này. Mỗi lần dạ thần nguyệt bắt nạt hoặc là hơi hơi có như vậy một chút ý đồ thời điểm kỵ sĩ vương liền bạch nhãn NNZ. Có người nói đây là bờ đi về giờ công lao. Giáo dục vương cái gì phong phú vẻ mặt. Này bạch nhãn chính là một cái trong đó tất nhiên truyền thụ cho tuyệt học. Làm cho vốn là còn không biết bạch nhãn là vợ tờ di chăm chú nghiêm túc vương giả đã biến thành như vậy dễ dàng tùy tùy tiện tiện liền cho hắn một cái liếc mắt. Nếu như dạ thần nguyệt biết lúc trước vợ đỉ về giờ là đánh vương A, mẹ lìn pháp sư có một mê, liền là yêu thích người khác trở mình mắt đến xem hắn. Ngươi xem hắn đều là che khuất tướng mạo không muốn lấy diện mục chân thật thấy vương chỉ sợ sẽ là cảm thấy vương còn không chiếm được sự tin tưởng của hắn để hắn không có lòng trung thành. Truy cứu tới cùng chính là vương vô dụng dụng con mắt bạch hắn bở đỉ về giờ như vậy chăm chú. Vẻ mặt nghiêm túc để kỵ sĩ vương vẫn luôn in vào trong đầu. Bở đỉ về giờ đối kỵ sĩ vương ạ cả sủ kỳ chi lấy lý lấy tình động. Đều nói nhân vô thập toàn nhân vô hoàn nhân. Mẹ lìn pháp sư chính là cái này mê sửa không xong. Cho. Nên nói vương tốt nhất cũng là theo hắn thuận theo ý nguyện của hắn mặc kệ nói cái gì khi thấy hắn thời điểm đều là trước tiên lường hắn một cái bở đỉ về giờ gương mặt chân thành thật là đến rồi cúc cung tận tụy đến chết mới thôi nông nỗi. Na nở dê luôn cảm thấy dạ thần nguyệt đối vương không có lòng tốt. Cho nên nói mới ra này hạ kế, để dạ thần nguyệt đối đầu vương bạch nhãn sau đó tốt nhất tình huống chính là biết khó mà lui. Nói tóm lại bởi vì bở đỉ về giờ quá đáng trung thành tạo thành hiện tại dạ thần nguyệt thỉnh thoảng rơi vào trong hoảng hốt tình cảnh, thiên, kỵ sĩ vương rồi hướng hắn làm mất đi cái liếc mắt. Kỵ sĩ vương cũng có thể nắm giữ như thế phong phú vẻ mặt à. Chương 489, yêu thích, canh 2. dừng lại nỉ tật vóc the giờ ho un giờ tạ lệ bên trong một cái giơ lên trường kiếm trong tay đội ngũ thật dài đột nhiên hơi ngưng lại, binh sĩ tốt các tướng lĩnh đều ngừng lại. Các ngươi trước hết ở tại chỗ đóng quân, chú ý cảnh giới. Bờ đi về giờ một mặt nghiêm túc truyền đạt vương mệnh lệnh, xem ra đích thật là xuất phát từ kinh hạt sủa ngữ khí thế nhưng bờ đi về giờ chính mình lại biết đây chỉ là nào đó người ngữ. Na nở dê còn nhớ dạ thần nguyệt như thế nói với nàng. Này bờ đi về giờ, ngươi đi để mọi người ở bên ngoài đầu ơ lại ừ, đi tất vóc the giờ ho u nở giờ tạ lệ cũng không cần cùng lên đến, đón lấy liền muốn đi vào trong hồ nữ thần địa bàn, đều nói thế lực mạnh mẽ có địa bàn của chính mình. Nếu như là lời của ngươi, ở địa bàn của ngươi đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người xa lạ ngươi lại hoan nghênh à, nếu như người xa lạ trên tay của còn mang theo vũ khí ngươi sẽ cảm thấy bọn họ là tới làm khách mà không phải đến công kích để mọi người ở bên ngoài ở lại. Còn có ta hiện tại rất bận vì lẽ đó nói thao thao bất tuyệt thế nhưng bỡ đi về giờ chính mình lại biết những câu nói này tổng kết lại câu nói đầu tiên là ta hiện tại vội vàng cùng Kim Ả Sủa sống chung một chỗ không không đi truyền lời hiện tại chỉ ngươi thanh nhàn nhất nhanh đi truyền lời. Trực tiếp đưa nàng bỡ đi về giờ trở thành tôi tớ truyền lệnh quan ta là trung thành với vương, không có thể nổi giận không có thể nổi giận bỡ đi về giờ thật chặt nắm bắt vũ khí của chính mình. Na nở dê thật sự là tưởng trước tiên cấp dạ thần nguyệt một đao, cứ việc na nở dê biết mình đánh không lại hắn vì lẽ đó vương kỵ sĩ chỉ có thể ngoan ngoãn đi truyền lời. Nếu như là bình thường đương nhiên không cần nhiều người như vậy xuất hành thế nhưng bây giờ ạ tỏ gì ạ đã trở thành vương giả mặc kệ tới chỗ nào đều cần. Một món lớn người, cho dù không có bảo vệ lực như vậy cu nở dê có thể có chút khí thế. Vì lẽ đó lần này ngắn ngủn trong hồ hành trình đã tới rồi mấy trăm người. Bất quá. Lập tức liền muốn đi vào trong hồ tinh linh lãnh địa, nhiều người như vậy đến nếu để cho na nở dê mất hứng không đem bảo kiếm cấp vương có thể sẽ không tốt. Cho nên nói ta đây là đang vì vương suy nghĩ vì vương, tất cả cũng là vì vương, tuyệt đối không phải ở đối người pháp sư này cúi đầu. Đáng thương đệ nhất nỉ tật vóc the giờ ho u nở giờ tạ lệ vì chính mình kiếm cớ. Sau đó bắt đầu rồi truyền lệ. Các quý tộc chỉ là tạm thời chịu thua chung không trung thành không biết thế nhưng những binh sĩ này nhưng là trung thành. Không có gì so với có thể tùy tùng một cái vĩ đại quân chủ càng trọng yếu hơn không có gì có thể đi theo quân chủ đánh đâu thắng đó càng trọng yếu hơn. Vì lẽ đó bở đi về giờ một truyền lệnh mọi người lập tức bắt đầu tại chỗ đóng trại, một điểm do dự cũng không có. Đây mới là Kim Hạt Xua nên có quân đội. Dạ thần nguyệt xem xét cẩn thận một thoáng vẻ mặt của mọi người thật đúng là cung kính chăm chú. Như vậy xem ra Kim Ả Sủa cũng thật là có lực chấn nhiếp thế nhưng ai có thể nghĩ đến nếu như không có ai tới thay đổi lịch sử quỹ đạo lời nói như vậy chính là chỗ này trong đó mấy người ở quân đội đắc thắng đang không ngừng sau khi chiến đấu ôm ghen tị và sợ hãi tâm tư đem Kim Ả Sủa bảo kiếm vỏ kiếm trộm đi sau đó hủy Kim Ả Sủa khi còn sống nghĩ tới đây dạ thần nguyệt không khỏi nhìn về. Phía chính thật lòng vuốt ve sư tử thuận hoạt bộ lông vương giả. Nhàn nhạt ánh mặt trời rơi vào trên người nàng rơi vào ngân lam đan sen khôi giáp thượng lập lòe ra vui hai vui mắt hào quang. Anh khí khuôn mặt như kỳ tích biến đến nhu hòa nhu mỹ lên. Đúng đấy, tuy nói đã trở thành vương giả thế nhưng na nở dê cũng bất quá là một cô thiếu nữ mà thôi a làm sao kỵ sĩ vương cảm giác được tầm mắt sau đó quay đầu lại phát hiện là dạ thần nguyệt đang nhìn na nở dê. Nhẹ nhàng nở nụ cười sau đó không thèm để ý na nở dê tín nhiệm hắn vì lẽ đó không cần lo lắng cái gì cho nên nàng kế tục chuyện của chính mình. Chuyện đạt mệnh lệnh sau khi kết thúc bở đi về giờ kỳ quái nhìn dạ thần nguyệt một chút, trong lòng một mực lẩm bẩm, ma pháp sư này bước chân của làm sao kỳ quái như thế như là sững sờ đạp hết rồi một thoáng thế nhưng là không có ngã sắp xuống. Thực sự là quá kỳ quái. Vẫn là nói đây là một loại kỳ quái bước tiến không cho phép bờ đi về giờ kỳ quái. Dạ thần nguyệt bừa cờ chân dừng lại sau đó người bình thường hẳn là trọng tâm bất ổn về phía trước ngã sắp xuống thế nhưng hắn nhưng là xanh xanh ngừng như vậy một thoáng như là đạp ở trên hư không như thế vững vàng rơi xuống đất. Giống như là lại đi một loại kỳ quái rồi lại ổn định bước tiến như thế. Bờ đi về giờ ở đây kỳ quái dạ thần nguyệt nhưng không kỳ quái. Vừa ngay khi mới vừa một sát na kia dạ thần nguyệt cảm giác mình vốn là thủy tính dương hoa ngạch, không đúng hẳn là dễ dàng bị gây xích mích tâm ầm ầm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Ảng chỉ ạ có màu vàng nhà xinh đẹp tóc dài, nhưng là vì già dặn đều là bản khởi, có con mắt màu xanh sẫm nhưng là bởi vì không quá dành với cùng người giao du đều là bí mật điểm điểm nhảy lên. NaNZ có vượt xa với bình thường kỵ sĩ tố chất thân thể thế nhưng là bỏ ra khổ cực cùng trên tay cái kén. NaNZ mặt không hề cảm xúc đó là vì nắm giữ uy nghiêm. NaNZ xông pha chiến đấu suốt ngày ở tại trong quân đội đó là vì bảo vệ quốc gia. Sạch sẽ khuôn mặt hiện ra chính là kiên cường, màu xanh sẫm lấp lánh hưu thần ánh mắt của để lộ ra chính là chăm chú. Hai tay nắm thật chặt kiếm phong đó là đại nghĩa. Kiên cường mà lại chăm chú. Như vậy thiếu nữ như vậy vương giả chỉ có thể làm nam nhân chinh phục dục vọng, thế nhưng dạ thần nguyệt cũng không nghĩ như vậy, làm như vậy chỉ sợ là làm bẩn nàng. Bởi vì cứ việc chăm chú mà kiên cường, cứ việc bước lên quyền lực đỉnh, cứ việc sở hữu một quốc gia chi lãnh thổ. Thế nhưng, NaNZ, thực chất bên dưới cũng là một cô thiếu nữ á, đối một cô thiếu nữ làm sao có thể yêu cầu nhiều như vậy chứ. NaNZ đang nhìn đến thích tọa kỵ sư tử sắc thực có thể cưỡi thời điểm ở gặp phải thứ mình thích thời điểm sẽ tự nhiên lại không do dự biểu lộ chân chính thiếu nữ tâm tư thiếu nữ tình cảm. NaNZ QNZ yêu thích khả ái đồ vật, tỉ như sư tử, nàng và tất cả thiếu nữ đều giống nhau. Rồi lại cùng tất cả thiếu nữ không giống nhau. Có thế. Thời khắc này hắn mới thật sự rõ ràng, mình đã thích cái này tên là ản trì ạ, thân phận là kỵ sĩ vương, thậm chí là kinh ạt sủa thiếu nữ. Bất kể có phải hay không là bởi vì mẹ lìn pháp sư thân phận hắn đều biết, hắn rồi thích. Trong lòng chính mình rồi in dấu xuống cái này không làm bộ cái này đáng yêu hồn nhiên như tranh vẽ kim phát thiếu nữ. Đơ ết, trong hồ tinh linh rốt cuộc là ai mọi người có thể đoán một cái. Nhắc nhở, hội trưởng. Chương 490. Vương lễ nghi chương trình học, canh 3. Người thích ta không không thích. Như vậy đây chính là bệnh, đến chỉ thô giáp đối thoại nhưng bắn ra một cổ cường đại tự tin. Chỉ có tự tin nam người mới có thể đối cô gái nói ra như vậy cứng rắn lời nói. Dạ thân nguyện tự tin hắn là có tự tin, chỉ là hiện tại tuyệt đối không phải nên tự tin thời điểm. Lý tưởng đều là đầy đặn tràn đầy vẻ đẹp, mà hiện thực một mực chỉ hiện lộ ra cốt cảm. Ản chỉ ạ. Ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Dạ thần nguyệt nói bóng gió, trực tiếp thông báo ta yêu thích người, người có thích ta hay không, cái gì kinh ạt sủa tuyệt đối không tiếp thụ được. Hơn nữa kinh ạt sủa đơn thuần như vậy tính cách nhất định là ăn ngay nói thật, sẽ yêu thích sẽ không thích. Trả lời quá thẳng thắn cu nở dê quá hại người. Lúc bình thường tới nói kinh ạt sủa sẽ trực tiếp đáp lại yêu thích. Sau đó nói ra thích ăn hắn làm cơm yêu thích hắn đưa sư tử có thể tưởng tượng được những này đều không phải là hắn mong muốn đáp án. Bởi vì bây giờ kinh ạt sủa nhưng vẫn là một cô thiếu nữ. Phía trên thế giới này không phải là mỗi một cô thiếu nữ đều hoài xuân, không phải mỗi một cô thiếu nữ đều tốt như vậy. Bà tờ đầu A kinh ạt sủa các hạ một viên thiếu nữ tâm có thể liền tỏa ra đều vẫn không có tỏa ra, căn bản không biết nam nhân và nữ nhân yêu thích là vợ tờ gì. Hiện đang hỏi nàng vấn đề thế này hoàn toàn chính là toi công. Còn nữa nói hiện ở đây còn có bở đỉ về giờ một cái như vậy loại cực lớn bóng đèn. Cái này kỳ đà cản mũi là có thể dưỡng dưỡng mắt thế nhưng đáng nhắc tới chính là na nở dê đâm mù mắt người năng lực càng mạnh hơn. Dạ thân nguyệt nếu như hỏi lên như vậy na nở dê nhất định là giống to một câu mẹt lìn pháp sư. Người đây là trực tiếp đối vương dục được không quý a ta bở đỉ về giờ cho dù là đánh không lại ngươi cũng không có thể cho ngươi thực hiện được chỉnh một cái hộ độc tiểu gà mái. Bở đỉ về giờ quân phải đem tất cả tưởng đối vương người xuất thủ đều bóp giết từ trong trứng nước. Bất quá cu nở dê ít nhiều của nàng trung tâm cùng quá đáng quan tâm mới để cho dạ thần nguyệt có thể yên tâm một điểm. Nếu như ngay cả hắn đê ưu không ca cờ hờ na ho đắc thủ như vậy ở bờ đỉ về giờ dâm uy bên dưới có thể đắc thủ người còn có thể xuất hiện à, cho nên nói bờ đỉ về giờ bóng đèn sáng long lanh về sáng long lanh công hiệu tác dụng cuối cùng là cường đại. Chí ít chính là nàng, bảo vệ King Asua, không để King Asua ở Asua thời đại thời điểm gây ra cái gì vương phu cái gì để dạ thần nguyệt lo lắng đồ vật. Cho nên nói tóm lại dạ thần nguyện chỉ là nói bóng gió không nói rõ nhưng cũng có như vậy một chút ý tứ, mà một mực loại này ba phải cái nào cũng được vấn đề còn chỉ có thể để bỡ đi về giờ này còn trung thành tiểu gà mái chỉ có thể trận to hai mắt dương mắt nhìn không thể xen mồm. Nàng là mơ hồ cảm thấy dạ thần nguyện không có ý tốt thế nhưng loại này vấn thoại vương hẳn là không phát hiện được trong đó thâm ý mới đúng. Kỵ sĩ vương vỉ quay đầu lại. NaNZ vốn là tưởng cười ở sư tử trên người của thế nhưng luôn cảm thấy dạ, chính mình kỵ lên rồi mà dạ thần nguyệt cùng bở đỉ về giờ vẫn còn lại đi lộ có chút ngượng ngùng như là diễn xuất như thế sau đó lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Bây giờ nghe dạ thần nguyệt hỏi lập tức dựng lên lỗ thai sau đó quay lại. Thế nào cái này không phải tối ngày hôm qua chương trình học không biết có phải hay không là dạ thần nguyệt nhìn lầm rồi hắn nhận thức tại sao cũng không hiểu chỉ là đơn thuần tính tình kinh hạt xua lại vì mặt đỏ. Làn da của nàng rất trắng này một mặt hồng lập tức hiện ra. Bờ đi về giờ vừa nhìn ám tự hiểu là không tốt. Na nở dê tựa hồ có hơi hối hận, bởi vì ngay khi tối ngày hôm qua, trong cung đình lễ quan bỏ ra vài canh giờ đến đạo diễn kinh hạt sủa hình thái lễ nghi, nói là như thế này mới có thể càng giống như một cái vương giả, cái gì đi đường tư thế A ngồi xuống động tác ga cái gì đều cần quy phạm. Những thứ này đều là chuẩn bị chương trình học bất kể là vương tử còn là công chúa đều là từ nhỏ huấn luyện qua tới, mà ản chỉ ạ là trong dân chúng sinh ra vương giả trước không có tiếp thu những này huấn luyện vì lẽ đó hiện tại tốt nhất khóa rất bình thường. Thế nhưng còn có không đúng đồ vật. Những này lễ quan đồng thời còn giáo dục một thoáng vương cuộc sống thưởng thức. Vấn đề nằm ở chỗ này thưởng thức bên trên. Lễ quan môn không để lại dư lực nói cho vương một ít nên nghe nên phân tích nói nên phỏng đoán. Hơn nữa bởi vì vương là nữ tính thân phận vì lẽ đó lễ quan môn còn cân nhắc đến rồi nếu có nam tính quý tộc hướng về vương bày tỏ thời điểm vương nên làm sao trả lời, đồng ý hay là từ chối đến cùng thương không bị thương hòa khí a cái gì. Trong đó là tối trọng yếu chương trình học chính là trước tiên phân biệt ra nam tính nhóm biểu lộ, dạng gì nói là biểu lộ dạng gì nói chỉ là câu khách sáo nói một chút mà thôi. Kinh hạt sủa đối học tập tràn đầy thật lòng thái độ đem lễ quan mỗi một câu nói đều nhớ kỹ. Trong đó cái thứ nhất quý tộc biểu lộ chương trình học trích lời bên trong vừa vặn có một câu như vậy. Ngươi cảm thấy ta thế nào, ngươi cảm thấy ta thế nào đây là nam tính thăm dò tính biểu lộ. Vương sắc mặt đỏ nói cách khác na nở dê nghe hiểu. Nói cách khác vương nhưng thật ra là có thể nghe hiểu một vài thứ. Cũng có thể suy nghĩ lung tung một chút giờ khắc này trung thành tuyệt đối bỡ đi về giờ suýt chút nữa liền muốn che cái chán thở dài. Nhật phòng dạ phòng cướp nhà khó phòng. Mình tại sao liền để vương cùng người đại pháp sư này tiếp xúc đây ta cảm thấy, ngươi là người tốt. Màu hồng nhạt môi biện mở ra vương sắc mặt ửng đỏ sau đó trả lời. Đây là đối với ngươi cảm thấy ta như thế nào hư hư thực thực là biểu lộ lời nói trả lời. Ngươi là người tốt. Ngươi là người tốt. Gió mát phất phơ thổi để rộng lớn ma pháp khiến áo choàng bay phần phật mà dạ thần nguyệt nhưng trong lòng như là tiến nhập hầm băng, vừa nãy ngạch. Hình như là bị kinh hạt sủa pha tờ ra một tấm người tốt thẻ na nở dê vừa không phải vì đỏ mặt à nếu như không phải thấy nàng đỏ mặt dạ thần nguyện thật đúng là cho rằng kinh hạt sủa cái gì cũng không hiểu cơ chứ nguyên lai na nở dê rồi bị dẫn dắt hiểu cái kia là có người ở tiềm thức tỏ tình vương. Ta đĩnh ngươi ngươi là người tốt, tay nghề lại thích hơn. Nữa cu nở dê không chê ta ăn nhiều lắm. Còn đem sư tử đưa cho ta kinh hạt sủa thanh nhâm vẫn còn tiếp tục đây không phải là người tốt là cái gì chẳng lẽ nói ngươi hay là người xấu ta đây có thể không tin. Vương múa múa quả đấm tựa hồ đang uy hiếp những kia có lẽ còn nói dạ thần nguyệt phá hư nói kẻ địch. Thế nhưng chính là như vậy giải thích. Phù phù hai tiếng vang lên giòn giã dạ thần nguyệt cùng bỡ đi về giờ đồng thời mềm ra. Cảm tình vừa nãy bọn họ cho rằng kinh hạt sủa hiểu câu kia tiềm thức biểu bạch lời nói hàm nghĩa chỉ là giả. Kinh hạt sủa còn là cái gì cũng không biết ta như vậy ngươi vừa nãy tại sao mặt đỏ nếu như không biết câu nói kia ý tại ngôn ngoại là không thể nào biết xấu hổ đi. Bờ đi về giờ kỳ quái hỏi đồng thời dạ thần nguyệt cu nở dê ngẩng đầu nhìn tới. Kinh hạt sủa rốt cục bị xem có chút ngượng ngùng, sắc mặt lại đỏ chút, vừa nãy mẹt lỉn hỏi ta câu nói kia để ta suýt chút nữa cho rằng mẹt lỉn có phải là cùng lễ quan thông đồng. Câu nói kia đúng lúc là lễ quan tan học thời điểm lưu cho ta bài tập. Hỏi nếu như ta nam tính hỏi ra câu nói này thời điểm nên làm sao trả lời. Hiện tại, tựa hồ đã có đáp án. Kinh hạt sủa sờ sờ cằm nhỏ, sau đó thật lòng nhìn dạ thần nguyệt một chút, mẹ lìn thực sự là lại thỉa ưu nợ ngươi một lần, lại bị ngươi rút. Rất khẳng định ánh mắt. Tự tại cùng tự tin hơn nữa hết sức ánh mặt trời. Nhìn thời khắc này ánh mặt trời mười phần kinh hạt sủa, dạ thần nguyệt cùng bờ đỉ về giờ đều có loại túi đầu xương thần xung động. Như vậy vương giả thật là khiến người ta cười ngất. Đợt, chương sau khó có thể tin trong hồ tinh linh. Chương 491, khó có thể tin trong hồ tinh linh, canh 1. Trong rừng rậm tràn đầy tĩnh mật khí tức, ở xanh ngắt rồi lại uy vũ đại thụ làm nổi bật hạ ở mênh mông vô bờ xanh biếc cỏ dại thấp thoáng hạ nhiều hơn nữa trên từng man nở dê không nói ra được tên hoa dại có vẻ ưu tĩnh mà sâu xa. tuy nói là hoa dại nhưng cũng sắc thái rực rỡ ở nhàn nhạt ánh mặt trời chiếu rọi hạ hiện ra lóa mắt sắc thái chói mắt mà mỹ lệ khiến người ta không nhịn được nghĩ đưa tay đi hái. Đương nhiên, thải hoa dại loại này bán manh cử động vào lúc này phi thường vô cùng không thể phát sinh, bởi vì hiện tại ở đây chỉ có Dạ Thần Nguyệt, kỵ sĩ vương cùng trung thành tuyệt đối bở đi về giờ mà thôi. Lớn nhất khả năng chính là kỵ sĩ vương tiểu thư, Nan Lở Dê còn đang thiếu nữ bảo đảm chất lượng kỳ bên trong cho nên nói có thể làm ra loại này chỉ có thuần khiết nội tâm người mới có thể làm được sự tình, chỉ là mọi người chớ quên kỵ sĩ vương là thiếu nữ thế nhưng thiếu nữ không phải là kỵ sĩ vương. Ản chỉ ạ thích là kiên cường cùng cao to, hái hoa cử động chỉ có thể là thiếu nữ, thế nhưng mở rộng tầm mắt là Dạ Thần Nguyệt, không chỉ có là hắn liền bở đi về giờ đều trợn to hai mắt. Hắn nhìn thấy đứng ở màu nâu đại sư tử bên người kỵ sĩ vương khi đi ngang qua vây quanh sắc thái rực rỡ dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng chói mắt khóm hoa thời điểm ngừng lại, sau đó dùng mực trong mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm khóm hoa nhìn chằm chằm. Giống như là đang thưởng thức cái gì tuyệt mỹ gì đó. Nan Lở Dê ngồi xổm xuống, hai tay cu nở dê đi xuống sau đó. Răng rắc thanh âm rất nhỏ. Trên người mặc nhung trang kỵ sĩ vương lại ngồi xuống sau đó bắt đầu trích hoa. Không chỉ có là hái còn bệnh thành vòng hoa. Sang sáng gió thổi tới đung đưa đây cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng biển hoa đem kỵ sĩ vương thân ảnh của bao nhiêu lên hình thành một bức hòa hợp đến vô biên hòa quyển. Có thế ta sai rồi. Bờ đỉ về giờ sợi tóc màu bạc buông xuống trên bờ vai. Na nở dê sâu đậm nhìn ản chỉ ạ, vương ản chỉ ạ là vương. Thế nhưng na nở dê cu nở dê vẫn là một cô thiếu nữ. Ta đối với yêu cầu của nàng quá hà khắc rồi. Thời khắc này. Nhìn toàn tâm tập trung vào bệnh vòng hoa thiếu nữ, bờ đi về giờ sâu đậm cảm thấy mình, có thể cứng nhắc chính mình chính đang bất chi bất giác tiêu diệt kỵ sĩ vương thiếu nữ tâm. Nàng là vương giả, là dẫn dắt đại anh quốc đi về phía huy hoàng vương giả, thế nhưng không thể phủ nhận, Na Nở Dê cũng là thiếu nữ. Không nên vì để cho Na Nở Dê trở thành vương giả mà mất đi thiếu nữ tâm. Vương có là vô tận trách nhiệm. Đương nhiên cũng có thể tùy ý làm bậy thế nhưng đó là hôn quân bở đi về giờ đương nhiên không tin ản chỉ ạ sẽ trở thành bạo quân trở thành hôn quân. Na Nở Dê muốn trở thành chính là minh quân nhân quân. Vì lẽ đó kỵ sĩ vương có thế hoặc là đã muốn quyết định muốn từ bỏ thiếu nữ tâm thái từ bỏ thiếu nữ sướng vui đau buồn lấy mình làm gương làm đại biểu. Cái kia phải là bao nhiêu tai nạn á bở đi về giờ cảm giác mình thực sự là tội nhân. Nếu như vậy kỵ sĩ vương đương nhiên có thể thành tựu kỵ sĩ vương uy vọng thế nhưng cũng mà sắt ban đầu cái kia Na Nở Dê lần đầu nhìn thấy thời điểm dùng kỵ sĩ chi lễ đánh bại Na Nở Dê sau đó đưa tay ra kéo nàng một phen thiếu nữ. Thiếu nữ nụ cười khi đó nụ cười là như vậy thuần khiết và mỹ lệ. Có thế, vào thời khắc ấy Na Nở Dê liền đã quyết định quyết tâm phải bảo vệ này một phần nụ cười. Thế nhưng hiện tại, bờ đi về giờ sau lưng của hốt toát ra vô tận mồ hôi lạnh. Trải qua mấy ngày nay, Nan Lở Dê đang nhìn đến kỵ sĩ vương đang bị gọi là mẹt lìn pháp sư trước mặt hiện lộ ra thiếu nữ tư thái thời điểm lại giận không nhịn nổi cảm thấy cái kia đang làm nhục kỵ sĩ vương. Thế nhưng, đây cũng là Nan Lở Dê tựa hồ chính đang xóa bỏ cái kia ban đầu thiếu nữ mặc kệ bờ đi về giờ trong lòng chịu đựng như thế nào gô tờ dư a. Bên này kỵ sĩ vương từ từ đứng lên. Đồng thời theo không ngừng tăng lên cao độ còn có trong tay nàng ba ý loại màu sắc không giống đan dệt mà thành vòng hoa. Nan Lở Dê nhìn lại cu nở dê đi tới, phương hướng nhưng là Dạ Thần Nguyệt cùng bờ đi về giờ này bờ. Hiếm thấy, kỵ sĩ vương mặt của lại vì bắt đầu cháy rừng rực. Bờ đi về giờ, vẫn đi theo bên cạnh ta cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức, phi thường cảm tạ của ngươi khoan dung, ta nghĩ. Này vòng hoa tuy nói không đáng giá thế nhưng là ta gặp được đóa hoa xinh đẹp nhất ta hy vọng đưa nó đưa cho ngươi. Kỵ sĩ vương nâng lên mặt, mực trong mắt màu xanh lục trong suốt đến cực điểm, lời nói còn là giống nhau ngựa khí chăm chú mà chân thành. Hay nói đi, vừa nãy thiếu chút nữa liền nhận lầm người. Đây mới là kỵ sĩ vương. Dạ Thần Nguyệt vỗ vỗ tay mình. Bờ đi về giờ, ngươi hãy thu đi. Ngạch Dạ Thần Nguyệt đột nhiên nói không được nữa. Bởi vì bờ đỉ về giờ hầu như cùng hắn thân cao không sai biệt lắm ở trong nhân loại hoàn toàn có thể xương tụng là cao cỡ nữ kỵ sĩ lại ngạch, phun một thoáng khóc lên. Lệ rơi đầy mặt. Ngạch. Đây là cái gì kiểu đoạn bờ đỉ về giờ? Ta biết ngươi là trung tâm là cảm động thế nhưng không cần dùng khóc đến biểu hiện đi bờ đỉ về giờ kỵ sĩ vương cu nở dê có vẻ luống cuống tay chân. chỉ là na nở dê cu nở dê không quen an ủi người, đặc biệt càng an ủi khóc càng lợi hại người. Vương thật sự là xin lỗi, ta thiếu chút nữa liền bóp chết ngài, ta ô ô ta thực sự là tội nhân ô ô bở đỉ về giờ khóc giống như là một cái làm sao cu nở dê không cầm được tiểu hải tử. Nhượng kỵ sĩ vương càng thêm hoảng loạn. Liền trong tay một cái khắc vòng hoa cũng chỉ đành trước tiên đặt ở đại sư tử trên người của khúc nhạc dạo ngắn đi qua rất nhanh. Ở vừa đi vừa nghỉ cùng với an ủi bở đi về giờ trong lúc đó, mọi người đi tới truyền thuyết hồ. Hồ nước ở cỏ xanh rừng rậm làm nổi bật bên dưới lóe nhàn nhạt bạc ánh sáng màu trắng, đây là ở phản xạ ánh mặt trời sắc thái. Ba người một cái sư tử ngay khi một chỗ xanh tươi trên cỏ, hai bên mỗi người có từng hàng không có quy luật nhưng nhiều năm rồi đại thụ. Bởi vì là mùa xuân nguyên nhân, không biết là cái gì giống nở rộ ở trên nhánh cây đóa hoa, không biết là bởi vì phong hay là bởi vì vũ cánh hoa dồn dập hạ xuống, từng mảnh theo dòng nước lưu động mà trôi nổi. Ở bờ sông có một con nho nhỏ mai hoa lộc đang túi đầu lẻ lươi uống nước, giống như là khắc ở trong hình bình thường vô cùng hài hòa. Dạ Thần Nguyệt nhìn này một mảnh tĩnh mật cảnh tượng hít một hơi thật sâu, quả nhiên là trong truyền thuyết có tinh linh hồ nước. Giống đại sư tử rốt cục về tới thiên nhiên hơn nữa còn nhìn thấy như thế duyên dáng hoàn cảnh lập tức giống lên một tiếng, sau đó uống nước mai con lạch cạch một tiếng lại bò ở trên mặt đất cằm mao đều biến thành thấp cọc cọc. Câm miệng, Dạ Thần Nguyệt một cái ánh mắt ném qua đi bản muốn tiếp tục gào thét sư tử nhưng là lập tức ách hỏa, liền bị nó cái này bách thú chi vương hù dọa muốn nằm trên mặt đất mai con cu nở dê thở phào nhẹ nhõm bò lên, sau đó còn dùng kỳ quái mà ánh mắt tò mò nhìn nó cái này sư vương. Phảng phất nó hy vọng đều là hư hoàng như thế. Nhưng là cảnh tượng như vậy sư tử nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn, nó cũng không muốn lại nếm thử bị lôi điện tập kích đánh chết cảm giác. Sư vương trong lòng có bóng tối, đạo kia bóng tối liền phát hai. Bốn sinh ở kinh hạt xùa thuần phục nó thời điểm. Người đàn ông kia không ngừng đánh giết nó sau đó lại chữa trị nó làm cho muốn sống không được đi chê tờ không thể. Động tác này là tuyệt đối bắt nạt. Chỉ là như vậy tư vị nó cũng không muốn lại tới một lần nữa. Sau đó sư tử cúi đầu. Dạ Thần Nguyệt nhìn về phía trước. Yên tĩnh mặt hồ giống như là bị đầu nhập vào một viên tiểu cây hồng sau lay động một chút. Ở trung tâm địa phương xuất hiện một cái sóng gợn. Sóng gợn ở hướng bốn phía phóng xạ không ngừng mở rộng. Còn đang khuyết đại. Từ từ giữa hồ xuất hiện một đạo ám tử sắc trùng thiên trùng sáng. Mà ở trùng sáng bên trong từ từ dần hiện ra bóng người đến. Làm sao thế nào lại là ngươi nhìn thấy người xuất hiện, Dạ Thần Nguyệt thật sự là không có cách nào duy trì bình tĩnh. Trung kích như thế so với kỵ sĩ vương biến thành thiếu nữ con nở cường đại hơn, vì vậy đột nhiên xuất hiện trong hồ tinh linh thật sự là quá khó có thể tin. Tờ S, chương sau có kinh hỉ. Chương 492, đây là hắc xạ bờ vẫn là. Canh 2. Làm sao vậy, thấy Dạ Thần Nguyệt thất thố kỵ sĩ vương cùng vẫn còn tự trách hổ thẹn bên trong bờ đỉ về giờ lập tức rút ra đào kiếm làm ra cảnh giới cùng bất cứ lúc nào chiến đấu tư thái. Ở kỵ sĩ vương cùng bờ đỉ về giờ trong mắt giữa hồ xuất hiện bóng người, cái kia chỉ sợ sẽ là thợ săn môn nói trong hồ tinh linh. Mặc dù nói các nàng chính là vì trong hồ tinh linh mà đến hơn nữa còn là vì trong hồ tinh linh nói ban cho bảo kiếm mà đến thế nhưng hiện tại đứng ở chính mình một phen này pháp sư đại nhân lại lộ ra khó có thể tin cùng kinh hoàng vẻ mặt liền không cho phép các nàng không trọng thị. Đúng thế. Hoảng loạn. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẹt lìn đại pháp sư lộ ra vẻ mặt như thế, bất kể là chiến đấu còn là cái gì hắn đều là dội danh hiện tán tán thung thung miễn cưỡng. Này hốt hoảng phảng phất là đại địch xuất hiện tự loạn trận cước biểu tình lại cu nở dê xuất hiện ở trên người hắn kỵ sĩ vương hít sâu một hơi. Chan đầy nặng nhẹ thích hợp sắt thép hai chân về phía trước bước ra một bước sau đó đem Dạ Thần Nguyệt bảo hộ ở phía sau. Mà bờ đi về giờ cu nở dê thu hồi hãy náy nội tâm lộ ra cnì tật tốt thè giờ o u nở giờ tạ lệ phong phạm. Hai người đều là như lâm đại địch mô dạng. Không có chuyện gì thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng hướng về các nàng khoát tay háo một cái, nhưng trong lòng thì mắng cái liên tục, liền biết rủ cổ tiểu thư đồng ý hắn từ trước đến cùng xạ bở gặp lại có không thể cho ai biết mục đích, ngoại trừ không được hắn và xạ bở quá mức thân mật bên ngoài quả nhiên vẫn là để lại một tay hơn nữa lưu vẫn là ác độc như vậy một tay quả nhiên, độc nhất vẫn là lòng của nữ nhân. Dạ Thần Nguyệt cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hắn tựa hồ hiểu tại sao ở rổ xạ gì ổ vạm ái bên trong thế giới thấy hình ảnh nhưng là chính mình vì tránh né nào đó cô gái mà đào tẩu, khi đó cảm thấy ủng có sức mạnh chính mình mạnh đến khó có thể tin nông nỗi sau đó còn khó có thể tin chạy trốn nguyên lai là vì tránh né nữ nhân hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cho dù là ủng có sức mạnh vẫn là trốn không thoát tay của phụ nữ tâm A hắn dương mắt nhìn lên, cái kia một thân lộ ra thiếu nữ thanh xuân. Thân thể giáo phục, thật dài màu đen chân dài miệt cùng với đổi nơi cánh tay trên lôi kéo vật nặng thiết liên thiếu nữ không phải là hắn chỗ nhận thức bởi vì hành động mà trột dạ hội trưởng là ai mái tóc dài màu đen theo gió bồng bềnh, trong mắt đen nhánh ấn ra bóng người của hắn. Trốn không thoát ra dạ thần nguyệt đo cờ ra như vậy tin tức. Sau đó, dạ thần nguyệt nặn ra một cái cực kỳ giả không thể lại giả tươi cười. Nỗ lực làm ra như là ngẫu nhiên gặp bình thường động tác cùng vẻ mặt. Yêu hội trưởng đại nhân, chúng ta cũng thật là hữu duyên, không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp gỡ ha ha lúng túng tiếng cười hấp dẫn đến hội trưởng đại nhân khỏe miệng độ cong. Đích thật là rất khéo đâu dạ thần nguyệt cùn, không nghĩ tới xuyên qua rồi thời không còn có thể gặp phải thừa dịp ta lúc hôn mê làm ra hai mò chuyện tình người gặp gỡ đây đây thực sự là thiên đại duyên phận A hội trưởng nhẹ nhàng cười, không có nhất tiếu khuynh thành uy lực không có nở nụ cười khuynh quốc hiệu dụng lại có nói năng có khí phách tác dụng. Nhắc tới hai mò ho lúc hiệu quả kia cũng thật là nổi bật thừa dịp lúc hôn mê hai mò ho loại này bọn chuột nhắt hành vi động tác này ngạch kỵ sĩ vương cùng bỡ đi về giờ hai mặt nhìn nhau sau đó đồng thời nhìn về phía dạ thần nguyệt. Trầm mặc. Có lúc trầm mặc đại biểu thừa nhận thế nhưng có lúc trầm mặc QNZ đại diện cho không lên tiếng, không ở nơi này cái không thích hợp thời điểm lên tiếng. Nói trắng ra là chính là không lời nào để nói. Dạ thần nguyệt biết mình ở kỵ sĩ vương trong lòng ấn tượng nhất định xuống dốc không phanh. Chỉ là nam nhân mặt mũi của cùng tôn nghiêm không cho phép hắn liền ở ngay đây quay đầu liền đi. Sảng si dù cụ, lại đây. Chỉ có ngắn ngủn ra lệnh chữ. Nhưng mà khiến người ta mở rộng tầm mắt là trong hồ thiếu nữ dừng một chút, sau đó từ trên hồ cứ như vậy từng bước đi tới. Liền biết ngươi dữ dội như vậy. Cùng lúc trước khẩn trương sợ mô dạng hoàn toàn khác nhau bất quá như vậy tựa hồ đẹp trai hơn một điểm. Xem ra ta lựa chọn ban đầu không có sai đây hội trưởng hai tay đã muốn đặt tại dạ thần nguyệt trên bả vai, ngay ở trước mặt kỵ sĩ vương các nàng mặt nhẹ nhàng hôn một cái môi của hắn. Rất là thân mật mô dạng, hoàn toàn là tình nhân gian cử động. Hóa ra là như vậy ai chỉ là tình nhân chi gian liếc mắt đưa tình à. Cái kia cái gì thừa dịp hôn mê cái gì chỉ sợ cũng là giả đi liền nói không có người như thế không có kỵ sĩ phong phạm. Kỵ sĩ vương cùng thủ tịch Nỉ Tật Vót The G.O.U.N.G. tạ lệ liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ an lòng rất nhiều, đương nhiên lòng này an chỉ có kỵ sĩ vương có thể bị đánh phát thế nhưng luôn cảm thấy dạ thần nguyệt lo nở dê mang ý đồ ít thế u bở đi về giờ cũng không nhận ra là như thế này, na nở dê có thể khẳng định vị này thiếu nữ nói nhất định là thật sự. Bất quá đã muốn quyết định thủ hộ kỵ sĩ vương thiếu nữ tâm thủ hộ nét cười của nàng Nỉ Tật Vót The G.O.U.N.G. tạ lệ trầm mặc, không có làm chàng vạch trần. Bên này dạ thần nguyệt rốt cục đã hỏi tới điểm mấu chốt. Ngươi đã trở thành trong hồ tinh linh, như vậy đem thuộc về kim ạt sủa trong hồ kiếm lấy ra đi hắn mục đích tới nơi này QNG là vì cái này. A lạc ta nói rồi ta là trong hồ tinh linh à ta chỉ là trong hồ tiên nữ mà thôi tinh linh A có một người khác dạ. Bất quá na nở dê đã tới hội trưởng không nhanh không chậm nói đúng là rất có na nở dê hội trưởng khí thế, chỉ là này người nói vô tâm người nghe hưu ý có một người khác hơn nữa trong hồ tiên nữ đây là thần cảnh giới đi bở đi về giờ thiếu chút nữa liền muốn tại chỗ cúi chào a kỵ sĩ vương cũng còn dừng lại ở loài người thân thể mà bên này đã muốn xuất hiện truyền thuyết có thể hủy diệt. Đất trời thần đi ra đi trong hồ tinh linh. Ngươi tưởng người muốn gặp đã muốn xuất hiện hội trưởng như là đang kêu gọi cái gì? Sau đó, theo hội trưởng đại nhân thanh âm của rơi xuống đất ở trước mặt mọi người xuất hiện một cái tân bóng người. Màu đen, anh khí. Sâu trong mắt màu đen làm cho người ta một loại gợi cảm nhưng vừa nguy hiểm ý tứ. Na nở dê ăn mặc màu đen trang phục, màu đen ủng, trên tay cu nở dê mang theo màu đen bao tay, xem ra cao quý mà gợi cảm. Thế nhưng, tư thái của nàng nhưng là khiến người ta quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn hát hát xạ bờ dạ thần nguyệt chấn kinh rồi. Hắn đột nhiên đem tầm mắt qua lại ở đứng ở trong hồ màu đen hóa trang nhưng không mất tư thế vai hùng táp sảng xạ bờ cùng bên cạnh mình cảnh giác không thôi một thân lam bạch sắc chất thêm kỵ sĩ vương trên người đánh giá. Dạ, bàn khởi sợi tóc tượng, khuôn mặt tượng, thân hình tượng liền nho nhỏ ngực ngạch, cái này vị trí QNZ rất giống mặc kệ thấy thế nào chỉ là trừ hóa trang ngoại trừ con ngươi nhan sắc không giống nhau, những chỗ khác đều giống nhau, rốt cuộc là chuyện ra sao, không phải là chỉ có xạ bờ hát hóa sau đó mới sẽ biến thành hát xạ bờ à, nhưng mà xạ bờ còn đang 800 mình bên này a, cái này độc lập cá thể rốt cuộc là ai tỉ tỉ vào lúc này, đứng ở dạ thần nguyệt bên người kỵ sĩ vương nhưng là nhẹ nhàng kêu lên tiếng. Thanh âm không lớn nhưng dọa dạ thần nguyệt nhảy một cái. Ản chỉ á ngươi nói nàng là hả tỷ tỷ, kỵ sĩ vương gật gật đầu. Na nở dê là tỷ tỷ của ta mọt găng lẹ phẩy. Mặc dù là cô nhi thế nhưng ta còn là có một tỷ tỷ. Chỉ là ta và tỷ tỷ ý kiến không giống. Ta tôn trọng kỵ sĩ con đường mà na nở dê lựa chọn là ma pháp sư con đường. Những năm này chúng ta vì đều tự tuân thủ nghiêm ngặt cùng theo đuổi mà bận rộn. Không nghĩ tới vẫn không có liên lạc tỷ tỷ lại ở đây, hơn nữa còn trở thành trong hồ tinh linh. Dạ thần nguyệt cùng bờ đi về giờ đều trầm mặc. Tuy rằng cái này kinh hạt sủa thế giới đã muốn kỳ hoa tan vỡ đến rồi nhất định mức độ, tỷ như nỉ tất vót the giờ ho u nở giờ tạ lệ bên trong hơn nửa là nữ tính, sau đó kỵ sĩ vương vẫn là nữ tính, sau đó liền trong hồ tiên nữ đều là hội trưởng đại nhân. Hiện tại lại thêm một cái trong hồ tinh linh, kỵ sĩ vương tỷ tỷ cũng không cách nào xung kích dạ thần nguyệt. Cũng thật là đại vu thấy tiểu vu. Bất quá, tựa hồ như vậy cũng có thể nghĩ tới thông, tại sao trong hồ tinh linh hội đem trong hồ kiếm đưa cho kinh hạt sủa cảm tình, trong đó còn nhiều một cái kinh hạt sủa tỷ tỷ nguyên nhân chỗ béo bở không cho người ngoài mà tất cả mọi người hiểu tơ ết. Ho khan một cái, tác giả khuẩn tưởng tập hợp đu một bộ đầy đủ xạ bở sẽ nói cho các ngươi biết mà. Màu đen, màu xanh lam, còn có màu đỏ che mặt lại nói có tiểu thuyết đồng nhân có vẻ như nói cũng cùng xạ bờ lớn lên như thế không biết coi như ta cũng không nói gì. Mặt khác mọi người ủng hộ một chút hồ cả chi thận hai đột kích ngược. Chương 493, Thế giới người quản lý, canh 1. Tỷ tỷ, tại sao ngươi lại ở chỗ này thấy mọt găng lẹ phẩy, ản chị ạ đã muốn vào trước là chủ, hoàn thành trong hồ tinh linh. Chẳng lẽ nói ngươi đã muốn bỏ qua cơ thể chính mình, xạ bở ngự khí vì nghiêm túc càng có chứa một luồng hận thiết bất thành cương ý tứ hàm xúc. Mùi thuốc súng lại từ xạ bở nơi này nhô ra. Thực sự là kỳ quái, phải biết xạ bở không phải là loại kia chủ động khiêu khích người mới đúng. Dạ thần nguyệt kỳ quái nhìn chuyện phát triển thêm một bước. Ản chỉ á ngươi mới là bỏ qua thân thể của nhân loại. Anh ta cu nở dê không nghĩ tới ngươi lại ngây ngốc đi làm cái gì kinh hạt sủa. Kinh hạt sủa hừ, trở thành vương giả đem sẽ đưa tới bao nhiêu tai họa còn có. Này thanh thạch trùng kiếm lại ở ta vẫn không có nhổ ra một lần đã bị ngươi làm gãy. Ản chỉ á ngươi thật sự là mọt găng lẹ phẩy, nói xong lời cuối cùng tựa hồ là bởi vì quá mức tức giận mà thật sự là nói không được nữa. Của nàng nửa câu đầu còn có vẻ bình thường chỉ là lấy sự luận sự cùng chỉ tiếc mài sắt không nên kim, làm sao nửa câu sau nhưng tăng thêm chua chát ngữ điệu cơ chứ hội trưởng. Giữa các nàng sẽ không phải là có cái gì mà sát đi, trung thành tuyệt đối đứng ở tại xạ bờ bên người bờ đi về giờ căm thù nhìn thấy mọt găng lẹ phẩy tựa hồ có mang địch ý. Mà xạ bờ vào lúc này cu nở dê nhìn mọt găng lẹ phẩy căn bản không có nhàn rỗi với hắn giải thích hai tỷ mỗi quan hệ giữa, coi như là xạ bờ đồng ý nói hiện tại cũng không phải thích hợp thời điểm, dù sao nào có người ngay ở trước mặt quan hệ ác liệt tỉ muội trong lúc đó làm cho các nàng lẫn nhau chửi bới đối phương, chuyện như vậy làm sao cũng phải lén lút thôi. Cho nên nói dạ thần nguyệt suy nghĩ một chút mới hỏi tới từ xã bờ lên tiếng, sau đó liền đứng ở một bên nhìn như chỉ lo thân mình cái gì cũng không quan chuyện của nàng rôn nở dê như cường thế vây xem hội trưởng sảng xì rủ cụ đại nhân. Sảng xì rủ cụ vẫn là giống như trước đây. Không nói lời nào vây xem chỉ là hơi nết khỏe môi lên có cỗ tất cả đều ở trong lòng bàn tay cảm giác ưu việt. Không khó nhìn ra nhượng này đối với tỷ muội tại chỗ công kích lẫn nhau người chính là nàng. Hờ ơ u chữa nờ dê hắc thủ ở đây hội trường khỏe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên. Dùng như thế nào ma sát cái từ này giữa các nàng rõ ràng có một đường danh thật sâu hát, lại thâm thúy lại đen kịt. Căn cứ sự điều tra của ta, các nàng từ lúc nhỏ cũng rất không nhỏ gái. Tỷ tỷ mọt găng lẹ phẩy yêu thích ma pháp, sau đó hy vọng muội muội cu nở dê học tập ma pháp chỉ là muội muội nhưng cảm thấy vẫn là huấn luyện vũ lực tốt. Sau đó các nàng lẫn nhau tưởng làm cho đối phương cùng mình lựa chọn như thế. Hóa ra là cuộc sống phương hướng không giống, hơn nữa còn tưởng lẫn nhau thêm ở trên người của đối phương. Dáng dấp như vậy, hai tỷ muội quan hệ nếu như có thể tốt đó mới lạ đây a, đúng rồi. trước đó cho thấy một câu ta không phải là loại kia thích nhìn người ta quan hệ tỉ muội không ngừng chuyển biến xấu người nha. Như là chợt nhớ tới cái gì hội trưởng vội vã bổ sung một câu. Tin ngươi mới là lạ liền điều tra cái từ này cu nở dê dọn ra rõ ràng chính là sớm có dự mưu. Dạ thần nguyệt lườm một cái, bất quá, lần này cũng là dù cổ tiểu thư phái ngươi tới na nở dê muốn cho ngươi truyền nói cái gì nhượng ta lập tức trở lại còn là cái gì dù cổ tiểu thư nhưng mà hội trường đẹp mắt lông mày nhưng là nhẹ nhàng nhíu lại, sau đó đã trở thành thân thể của nàng một bộ phận xích xả tờ trong lòng ý phát động bên dưới dây dưa dạ thần nguyệt cánh tay. Dĩ nhiên không phải na nở dê phái tới, bất quá, mới nhìn thấy ta liền nhấc lên tên của nàng thật là làm cho người ta thương. Tâm. Rõ ràng hiện tại người xuất hiện là ta hội trưởng một tay chống cằm một bộ hồn bay phách lạc liền muốn ngã sấp xuống mô dạng, mà ở của nàng đang phía trước vẫn là ánh sáng màu bạc thiểm a tránh hồ nước bảo đảm không được nếu như trở lại một điểm đả kích liền trực tiếp ngã xuống sông. Hiện tại ăn cái gì giấm chua mà dạ thần nguyệt trong lòng đại hãn. Vội vã nói tốt vài câu lúc này mới nhượng hội trưởng an định một điểm. Dạ thần nguyệt xoa xoa cái chán đổ mồ hôi. Hắn lần thứ nhất cảm thấy nữ nhân phiền toái. Một cái hội trưởng phải an ủi lâu như vậy nếu như hậu cung tập đoàn toàn thể cùng hắn làm lộn tung lên hắn chẳng phải là được chết thảm ở hống người trên đường hơn nữa hội trưởng khỏe miệng nhưng có ý cười rõ ràng na nở dê liền là cố ý nữ nhân này. Được rồi, cũng không đùa bỡn ngươi. Hội trưởng dừng một chút. Lần này còn thật không phải là dù cô đại nhân phái ta tới, đã quên nói cho ngươi biết, hiện ở thế giới này quy ta quản lý. Mà ta dạ, tạm thời quy vì trong hồ tiên nữ đi ta xem một chút đón lấy vẫn cần muốn làm đại sự gì vừa nói hội trưởng tay di động đến rồi ngực của nàng. Dạ thần nguyệt có chút không được tự nhiên quay mặt đi khu, không nói lao phu láo thê đi dạ thần nguyệt mặt của ra cũng đã dày cùng tường thành không kém cạnh. Cho nên hội trưởng này một cái nho nhỏ ái muội cử động vẫn có thể 100% tiếp nhận, chỉ là không thấy quanh thân còn có ba cái không liên hệ người à dạ thần nguyệt có tật giận. Mình cố ý vẫn duy trì chính nhân quân tử mô dạng, đợi một hồi lâu mới nhìn đến hội trưởng tự mò chân thực nội hàm bản màu vàng sách nhỏ. Đó là màu vàng hiện ra hào quang nhàn nhạt có vẻ thần bí mà cao quý chính là sách. Như vậy màu sắc này giống như đã từng quen biết cảm giác. Chẳng lẽ nói là ạ lệ ạ chân lý chi thư dạ thần nguyệt trợn to hai mắt. Ừ, ạ lệ ạ phân cho ta ba trang, ta đã trở thành thế giới này người quản lý. Hội trưởng gật gù phảng phất là lơ đãng dô nở dê như nói. Hát hội trưởng ngươi điêu nổ ngày dạ thần nguyệt thiếu chút nữa muốn ôm đầu. Ạ lệ ạ chân lý chi thư có thể biểu hiện chân lý đồng thời còn là liên tiếp mô y cao y thế giới chìa khóa. Nói cách khác kỳ thực mô y cao y vị diện đều ở đây của nàng nắm trong bàn tay. Mà bây giờ na nở dê lại phân ra một thế giới cấp hội trưởng đại nhân. Hội trưởng đại nhân chỉ là một người, nói không chừng ạ lệ ạ còn nghĩ thế giới phân cho những người khác. Là ạ gì ẻn tương vẫn là ưu tương dạ thần nguyệt cũng không biết là nên tăng tâm vẫn là tăng tâm. Cao hứng là quản lý mô y cao y thế giới tuyệt đối là một cái nhọc lòng việc, bằng không ạ lệ ạ cùng gạ cũng sẽ không lẫn nhau từ chối. Chỉ là những thế giới này vốn là hắn cái này thần chi dự bị ở trải qua thế giới đau khổ sau đó bỏ vào trong túi, mà bây giờ lại bị người đàn bà của chính mình môn qua phân cái cảm giác này dạ thần nguyệt thực sự là lại hài lòng lại tăng tâm, vui vẻ là hắn cũng có thể đương hất tay trường quỹ, không hề làm gì chỉ là vui đùa đó là hắn thích, chỉ là sau đó lại nghĩ. Tới những thứ này thế giới gặp gỡ những thứ khác cô gái cái thứ nhất phải giải quyết chính là quản lý những thế giới này người đàn bà của hắn. Thực sự là phiền phức dạ thần nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới một câu chân lý, nữ nhân tội gì làm khó dễ nam nhân ồ đúng rồi, ta nhớ ra rồi, một găng lẽ phẩy, ngươi không phải nói được rồi muốn cấp em gái của ngươi thanh kiếm kia à ở trong mắt dạ thần nguyệt hội trưởng đây tuyệt đối là ở nói sang chuyện khác, na nở dê đem sách nhỏ khép lại. Ở khép lại bên trên dạ thần nguyệt rõ ràng thấy được sách nhỏ trên hiện lên chúc phúc kinh hạt sủa tặng cho trong hồ kiếm như vậy chứ. Nếu như là có nhiệm vụ mà đến như vậy vừa bắt đầu nên trước tiên hoàn thành chính sự đi. Dạ thần nguyệt thu hồi hồn bay phách lạc, hội trường trên tay cũng là mới 3 trang sách nhỏ chân lý chi thư hẳn là vô số trang. Cho dù là mỗi người đàn bà đều phân đi rồi 3 trang như vậy cũng chỉ là đem một cái đại bánh gà tổ thiết đi rồi một khối nhỏ mà thôi. Mà còn dư lại đại đại mau bánh gà tổ đều là của hắn. Nghĩ như thế sự hăng hái của hắn lại tăng lên. Đầy hứng thú nhìn thấy sắp bắt đầu tặng kiếm nghi thức. Đợt, quyển tiểu thuyết này bất chi bất giác đã muốn 1 năm rưỡi, cảm tạ chư vị cho tới nay chống đỡ. hy vọng mọi người lại ủng hộ một chút hổ cả chi thận hai đột kích ngược cảm tạ hợp tác. Chương 494, khó có thể tin trao đổi chính sách, quỷ cầu đặt mua. Ở dạ thần nguyệt có sắc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lâm thời thời không người quản lý vướt ve mình màu đen thẳng tóc dài, bước chân nhẹ nhàng đi tới chính đang tranh luận một đôi tỷ muội trước mặt. Hội mọc ra mắt như đuốc sáng long lanh kia tản ra hào quang nhượng làm xạ bở đều có chút khó có thể tiếp thu. Thân là kỵ sĩ trực giác na nở dê có loại cảm giác xấu, chỉ là rốt cuộc là cảm giác gì thật sự là không nói ra được. Vị này nữ thần cùng mẹ lìn là quen biết hơn nữa khả năng vẫn là lao tướng được, sẽ không gây bất lợi cho nàng. Nô vương ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình, trên mặt vẻ mặt là chăm chú cùng chân thành. Cho dù là đối mặt thần cu nở dê vẫn duy trì phong độ của mình, bên này là kỳ ngạc xua, vương giả phong phạm hết đường. So với khí độ không thua kỳ ngạc xua một bên bỡ đỉ về giờ liền có vẻ túi xuống, hoàn toàn là bị nữ thần phong phạm trô đánh nát, đang quỳ một chân xuống đất, một bộ thuận theo mô dạng. Nếu như tới gần một điểm còn có thể phát hiện bỡ đỉ về giờ trên mặt của có mồ hôi lướt qua khuôn mặt đẹp đẽ cu nở dê vì vặn vẹo phảng phất gặp bị cái gì đáng sợ giàn vặt. Không phải là giàn vặt nữ thần đại nhân vì biểu lộ ra sự vai phong của chính mình không tốt trực tiếp đối với xạ bở ra tay, dù sao cái kia uy đẻ xuống đến thời điểm xạ bở ngay cả nói chuyện cũng không xong rồi. Chỉ là nếu như cái gì uy thế cũng không cho như vậy của nàng nữ thần cái giá phóng đi nơi nào, vì lẽ đó đáng thương bở đi bây giờ. Dạ thần nguyệt ở trong lòng vì nàng mặc niệm một giây đồng hồ, tiếp theo sau đó nhìn sư thái ngạch, là thất thố phát triển. Hắn một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm hát xa bờ, cũng chính là làm xa bờ tỉ tỉ một găng le phẩy, màu đen bó sát người quần dài đem không phải là rất lộ ra thân hình đột hiện đi ra, thân thể thẳng tắp mà có chứa thanh xuân khí tức. Nếu như vẫn cứ so ra hơn nhiều lời nói kỵ sĩ vương là nước lẳng lặng chạy xuôi mà một găng le phẩy thì là chạy xiết sóng biển chỉ cần cho nàng một cơ hội sẽ tung tóe lên. Tính cách hoàn toàn ngược lại. Nhưng vậy cảm động. Ảng chỉ ạ. Tuy nói ngươi có rất nhiều thứ nhượng ta khó chịu, đặc biệt đem thạch trùng kiếm làm gãy, không đạo lý ngươi có thể nhổ ra ta sẽ không là, chúng ta nhưng là tỷ muội chúng ta nhưng là bên kia hát xạ bờ điệp điệp bất hưu nói làm sao nghe làm sao như là ở cầu nhỏ. Đại khái có thể quy vì nàng cùng xạ bờ một mực lẫn nhau đấu, sau đó tưởng ở rút ra thạch trùng kiếm bên trên thắng nổi xạ bờ làm sao thạch trùng kiếm cứ như vậy cắt đứt na nở dê cho dù là tưởng rút cu nở dê rút không được. Cái này cần là bao nhiêu đoán nghiệm á ản chỉ ạ sắc mặt biến cũng không có thay đổi, như là đang nghe hoặc như là ở thần du, nói như thế nào đây, như là ở ứng phó. Theo lý thuyết kỵ sĩ vương là không thẹn với lương tâm, làm sao cũng phải phản bác, chỉ là na nở dê nhưng không nói lời nào, cùng tính tình của nàng hoàn toàn ngược lại quá kỳ quái rồi lại hợp tình hợp lý. Nếu như na nở dê phản bác như vậy vị tỷ tỷ này nên sẽ có như thế nào cớ kế tục phát tiết. Người thông minh lựa chọn đương nhiên chỉ có mạc ngôn. Có thể tưởng tượng được này đối với tỷ muội quan hệ là cỡ nào ác liệt. Từ người chính trực lập trường thượng khán, bất kể nói thế nào đều là ản chỉ ạ ở khoan dung vị tỷ tỷ này đem hừ hừ hành bên kia một găng le phẩy tựa hồ là nói trong lòng thoải mái, cùng với hội trưởng đại nhân đều đi tới làm sao cũng phải cho chút mặt mũi, vì lẽ đó hít một hơi thật sâu rốt cục trở về đề tài chính, bất quá ta cũng không phải loại kia yêu thích so đo người. Nghe nói bên cạnh ngươi ma pháp sư nắm giữ chữa trị thạch trùng kiếm lực lượng, mà trong tay ta nắm giữ nữ thần dùng thần lực chế. Tạo trong hồ kiếm, vừa vặn cùng kiếm của ngươi trao đổi. Ngươi nói thế nào hát xã bở khỏe miệng từ từ nhếch lên, có dài nhỏ lông mi trong mắt màu đen mau mau nháy một cái, có vẻ hoạt bát mà mê người. Ngươi nói đúng à mai lâm tiên sinh muốn chết dạ thần nguyệt trái tim nhỏ dầm dạo dựng, hắn đối với xã bở có thể là có thêm lòng mông dạ thú. Bây giờ cùng xạ bở có như thế bộ dáng ngọt găng lẹ phẩy lại hướng về hắn khiến cho cái mị nhãn mặc dù biết đối phương không phải là xạ bở, kỵ sĩ vương không thể nào biết làm ra như vậy cử động thế nhưng này tâm nên khiêu động thời điểm vẫn là sẽ liều mạng khiêu động. Khắc khúc ít 22 đạo không nhẹ không nặng tiếng ho khan. Đem dạ thần nguyệt từ trong hoàng hốt kéo trở lại, dạ thần nguyệt nhìn lại phát sinh tiếng ho khan sở hữu hai người, hội trưởng là nhất định. Dạ thần nguyệt ở ngay trước mặt nàng bị người câu đi rồi làm nữ nhân thật sự là bị thương rất nặng, mà một cái khác, là ngô vương dạ thần nguyệt nhìn lại ngô vương nhưng không có nhìn nàng, trên mặt vẫn là nghiêm túc, hướng về một găng le phẩy chậm rãi nói chuyện tựa hồ không có để ý dạ thần nguyệt chuyện bên này, mới vừa ho khan cái gì hoặc là huyên thính. hoặc là chính là kỵ sĩ vương thật sự đột nhiên ho khan. Mọt găng lẽ phẩy, đề nghị của ngươi rất tô tờ, chỉ là này thanh thạch trung kiếm là bởi vì ta vi phạm kỵ sĩ tinh thần mà bị làm gãy, ta hy vọng nó có thể trở thành là thời khắc cảnh giác sự vật của ta, vì lẽ đó cho dù là ngươi nắm giữ nữ thần đại nhân chế tạo trong hồ kiếm ta cũng không cách nào cùng ngươi trao đổi, thật sự là xin lỗi. Kỵ sĩ vương đạo đức tốt uy vũ bất khuất, kiên quyết không khuất phục, nói tự có lý. Làm vương giả nếu như ngay cả điểm này phạm lỗi lầm liền muốn minh khắc đảm đương cũng không có như vậy còn tên gì vương giả trong lúc nhất thời bờ đỉ về giờ nước mắt ràng rùa. Được trực tiếp bị cự tuyệt mọt găng le phẩy nhận nói liên tục ba chữ hảo, tựa hồ bị muội muội khí không nhẹ, quả nhiên là ản chỉ ạ, cho dù là trở thành vương giả QNZ còn giống như trước đây. Ngươi đã thật sự là không muốn đem thạch trung kiếm nhượng ta QNZ rút một thoáng như vậy ta trước hết áp rơi xuống. Thế nhưng, là một người có theo đuổi ma pháp sư, ta mỗi giờ mỗi khắc không đeo đuổi ma pháp trên trình độ, cho nên nói ta hy vọng có thể cùng pháp thuật của ngươi bốn thảo luận một thoáng ma pháp lý giải. Lời nói này hát xã bở nói lại có vẻ bụng dạ hẹp hòi, nói trắng ra là vẫn là nhớ thạch trung kiếm, chỉ là phía sau mấy câu nói lại có vẻ đường hoàng chỉ là thảo luận một chút ma pháp, thật giống không có âm mưu gì. Cái này xem ra đường hoàng lý do kỵ sĩ vương nhưng là chần chờ. Mà tăng quỷ kế tục chạy mồ hôi cùng rơi lệ bỡ đi về giờ liền vội vàng kéo một cái kỵ sĩ vương váy. Vương, không thể bỏ qua cơ hội này. Kỵ sĩ vương địa vị đã muốn vững chắc chỉ là vẫn có lời đồn đại chuyên gia. Tuy nói kỵ sĩ vương không sợ thế nhưng đều là có những này không hòa hài lời nói quấy nhiều vẫn để cho người cảm thấy nháo tâm. Nếu như được nữ thần chỗ ban cho thánh kiếm như vậy kỵ sĩ vương vị trí không nói có thể vững chắc 100 năm thế nhưng ở kỵ sĩ vương chấp chính thời kỳ là giống như bàn thạch. Cho nên nói cơ hội này tuyệt đối không thể từ bỏ. Kỵ sĩ vương lần thứ hai chần chờ, sau đó nhìn thấy dạ thần nguyệt đối với nàng gật gật đầu, mới hạ quyết tâm, được rồi, thế nhưng thời gian không thể vượt quá một tuần. Một tuần lấy hạt đầy đủ a, không phải là nghiên cứu ma pháp vậy là đủ rồi. Hắc xã bờ tựa hồ là phát xảy ra điều gì đáng sợ lời nói, chỉ là ở làm xã bờ nhìn về phía na nở dê thời điểm lập tức chính kinh không nớt, như vậy cứ như vậy. Ngay sau đó na nở dê hướng về hội trưởng chào một cái, lần này tất cả tầm mắt đều tập trung lại đây. Đỡ S, có khích lệ thì có động lực, có người chống đỡ như vậy tác giả liền thêm trường, cảm tạ 1502-687-5636, công miệng thần khen thưởng. Cảm tạ lời. Sơ đồ đủ 888 hoa tươi cùng đánh giá. Chương 495, thu kiếm, quỷ cầu đặt mua. Không gió làn váy tung bay. Màu đen giống như thác nước rô nở dê như mái tóc hoàn toàn buông xuống. Cao gầy thân thể đứng lặng lặng hai tay giơ bàn tay lên lòng bàn tay hướng xuống dưới. Rõ ràng không nói lời nào lại làm cho nhân sinh không nổi đường đột ý nghĩ. Thời khắc này tâm thần phảng phất đều bị cái kia lẳng lặng chạm ở bên hồ như là tiến hành một loại nào đó kỳ lạ nghi thức người nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại cả người có vẻ thánh khiết cùng cao quý. Cái kia cao thượng dáng người khiến người ta liền nhìn lên một chút trong lòng đều sinh ra xấu hổ ngượng ngùng chi tâm. Sau đó, vốn là không khô chảy mì nạ mì như là bị cường đại mà nhu hòa lực lượng hoàn toàn bao phủ giống như vậy. Hội trường thân thể hoặc là bất động đón gió độc lập hoặc là nhẹ nhàng đi phía trước tiến lên một bữa cờ sau đó. Cao gầy linh lung thân thể đứng ở trên mặt hồ, không có bất kỳ dựa vào trực tiếp đứng ở trên mặt nước. Thân thể từ từ thăng lên từ trên đi xuống, giống như là muốn quan sát này yên tĩnh hồ nước như thế. Ở vốn là yên tĩnh hồ nước đống nhiên xảy ra cự đại lay động, yên tĩnh giọt nước mưa QNZ trôi lơ lửng ở không trung như là bị cái gì sức mạnh ma nhờ me áp bức bình thường hướng về bốn phía tứ tán ra. Sau đó, chuyện này cảm nhận được trước mặt tràn ra giọt nước mưa kỵ sĩ vương cùng bỡ đi về giờ đồng thời hô một tiếng, sau đó tụ tinh hội thần nhìn thần tích. Đích thật là thần tích. Hội trường đang phía dưới hồ nước đột nhiên tạo thành một cái cự đại lục mang tinh ma pháp trận, đó là ám ánh sáng màu tím. Ở tầng tầng nửa trong suốt hào quang bên trong có một cái lóe ánh sáng màu vàng nóng đại kiếm một chút xíu lộ ra. Ánh sáng màu vàng nóng ánh vào mỗi người trong mắt, đều trơn lên sáng lấp lánh hoàng loẹ loẹ. Mà một găng lẹ phẩy trong mắt cũng có sát thái, nàng nhìn hội trưởng bóng người trong mắt tràn đầy kích động, chuẩn xác hơn mà nói cái kia trong mắt ngũ thải ban lan là hâm mộ và khát cầu. Đó là đối với lực lượng khát cầu. Đương nhẹ nhàng vang lên giòn giã. Hoàn toàn tuân ra mặt hồ kiếm lộ ra chân thật mô dạng. Hoa lệ cùng cao quý. Vỏ kiếm hoàn toàn kim sắc mang theo cường đại ma lực phun trào, mà thẳng tắp cắm ở trong vỏ kiếm chuôi kiếm càng là hoa lệ. Bất luận điểm nào đều là kim sáng sáng. Kỵ sĩ vương, ngươi có thể rút kiếm. Cũng không thấy hội trưởng làm sao vận động, chỉ là thu đoa nở trên không trung nhẹ nhàng vẫy một cái. Cái kia đứng lặng ở bên trong nước trường kiếm lập tức hướng về sắc mặt vì căng thẳng cùng kích động kỵ sĩ vương bay qua, không nghiêng lệnh trực tiếp đứng ở kỵ sĩ vương trước mặt. Vương xin mời rút kiếm đi bở đỉ về giờ rốt cục hoảng hốt tới rồi, nhìn kim sán sán trong hồ kiếm sau đó kích động đối với còn sao có động tác kỵ sĩ vương nói, bất kể là trong mắt vẫn là trong mì hệ nở dê đều là kích động. Đây chính là thần sứ ban xuống thanh kiếm, thần tích đã thần tích cùng có vinh yên. Bờ đi về giờ thân thể đều phải run rẩy, tuy nói bị ban thưởng không phải na nở dê nhưng là của nàng thật là cảm nhận được như vậy vinh quang ban ân. Ản chỉ ạ, ngươi liền rút kiếm đi. Thanh kiếm này là của ngươi. Mang theo hâm mộ âm thanh, đây là hát xạ bờ cũng chính là một găng lẹ phẩy thanh âm. Dạ thần nguyệt theo thanh âm của nàng nhìn tới, có chút kỳ quái nhìn thấy người tỷ tỷ này đầu tiên là lộ ra biểu tình hâm mộ sau đó lại bị đè nén hạ xuống trên mặt lộ ra là hưng phấn. Thực sự là kỳ quái. Đều nói trở mặt là nữ nhân tuyệt kỹ, như vậy xem ra thật đúng là như vậy. Hô kỵ sĩ vương nhẹ nhàng hô một cái khí. Đừng xem na nờ dê đã là kỳ ngạc xua, nhưng bây giờ bị thần sứ ban tặng thánh kiếm phần này vinh quang cùng kích động đã sớm làm cho nàng hưng phấn lên. Hai tay thoáng run mắt thấy nắm chặt rồi chuôi kiếm, mà thánh kiếm cũng giống là có linh tính bình thường phát sinh một tiếng cùng vỏ kiếm va chạm mở thành thúy thanh âm dễ nghe, phảng phất cũng vì sắp nắm giữ chủ nhân mà hưng phấn. Cảnh tượng như vậy dạ thần nguyệt đã muốn không phải lần đầu tiên gặp phải, một tháng trước hắn tận mắt đến rồi kỵ sĩ vương rút lên thạch trung kiếm. Mà bây giờ, chỉ là kiếm càng thêm hoa lệ mà thôi. Người kia vẫn không có biến. Hai mắt nhìn tới. Dạ thần nguyệt tầm mắt ngưng tụ ở an mặc lam bạch chất thêm khôi giáp trên người cô gái. Không biết có phải hay không là quá kích động nguyên nhân, dùng để buộc lên sợi tóc màu vàng nóng phát thường lòng ra, màu vàng cùng vai tóc dài nghiêng mà xuống giống như là thác nước bình thường rơi ra một mảnh. Có thêm phân cô gái đặc hữu ôn nhu, trên người thật giống cu nở dê lấp lóe nhàn nhạt ôn ấm lòng người hào quang. Này như tranh vẽ hình ảnh. Thời khắc này dạ thần nguyệt tâm tình lại trở nên rất phức tạp. Trong lòng lại là dâng trào lại là thích thích. Hắn là mẹ lìn nhiệm vụ liền để cho kỵ sĩ vương thu được trong hồ kiếm, mà này một thu được trong hồ kiếm thừa nhận cũng là mang ý nghĩa hắn đem muốn rời khỏi. Hắn có chút không muốn rời đi. Mẹ lìn mà bên này kinh ả sủa nhưng là bỗng nhiên quay đầu lại kêu một tiếng mẹ lìn tên pháp sư, nhuộm vây xem mấy người cu nở dê nhìn lại. Mà trên không trung kế tục nổi lơ lửng trang đại thần sảng xỉ dù cu đẹp mắt con người thì là vì híp một thoáng. Khi thấy dạ thần nguyệt tầm mắt cu nở dê tập trung ở kỵ sĩ vương trên người của thời điểm khỏe miệng nhẹ nhàng tiểu lên. Những người khác cu nở dê nhìn lại, kỵ sĩ vương 3 xin mời 4 xin mời cũng không có rút kiếm hiện tại ở ngàn cân treo sợi tóc còn có cái gì lời muốn nói tờ S, chương này thuộc về thêm chương, cảm tạ chư vị duy trì. Mọi người có rảnh rỗi quan tâm một thoáng hổ cả chi thận hai đột kích ngược tử kỳ vô cùng cảm kích. Chương sau, cầm thú hội trưởng, thả ra con kia xa bờ. Chương 496, cầm thú hội trưởng, thả ra con kia xa bờ, cầu đặt mua. Âm ầm ầm dạ thần nguyệt tim đập thình thịch. Hắn vừa thấy chỉ là kỵ sĩ vương một cái hình mặt bên, bây giờ trở về quá mặt đến ôn nhu dung nhượng nhịp tim đập của hắn tăng nhanh lần thứ hai tăng nhanh. Nhu hòa dung nụ cười nhã nhặn, đây quả thực là hoàn toàn trồng vào trong lòng ấm áp á nàng là ăn mặc áo giáp, nàng là một tay nà mở trà tờ chuôi kiếm nàng là kỳ ngạc xua. Na nở dê cũng là kỵ sĩ vương, nàng là uy phong lấm lẫm, nàng là uy danh truyền xa, thế nhưng, thời khắc này, ai cũng không có thể phản bác, giờ khắc này kỵ sĩ vương là ôn nhu. Nhu hòa giống như là tháng ba dương quang rơi ở trên người noãn hồng hồng. Xem ra ngươi rất được hoan nghênh mà bất thình lình âm thanh, kỵ sĩ vương tầm mắt rơi vào hội trường trên người, phát hiện trên mặt nàng chợt lóe lên rào hoạt. Sau đó, kỵ sĩ vương mực tròng mắt màu xanh lục đối mặt hội trưởng đen kịt hoàn toàn đen đôi mắt. Kỵ sĩ vương mặt của thông đỏ. Không có gì kỵ sĩ vương lập tức đem mặt đặt tới một bên, nếu như vậy ta liền rút kiếm. Âm thanh hơi có chút do dự, tựa hồ là muốn nói lại thôi, chỉ là na nở dê nhưng không nói nữa. Trong tay đã muốn vì dùng sức, bắt đầu rồi chân chính trên ý nghĩa rút kiếm. Âm lưỡi kiếm ma sát vỏ kiếm âm thanh. lanh lảnh mà dễ nghe, nhưng này lưỡi kiếm buộc phát ra ánh sáng màu vàng nóng nhưng là nồng nặc khiến người ta ánh mắt thiếu chút nữa không mở ra được. Có thể nói thạch trung kiếm là một thanh kiếm tốt, có linh tính có thể làm cho kim hạt sủa lực lượng tăng giá trị tài sản cả người QNZ hướng về anh linh hóa, nhưng cái này trong hồ kiếm càng là không bình thường, màu vàng cột sáng trực tiếp đem kim hạt sủa thân thể bao phủ lại. Cái kia chói mắt mà lấp lóe hào quang hoàn toàn giải rác ở kỵ sĩ vương thân thể. Cái cảm giác này kỵ sĩ vương mực trong mắt màu xanh lục lộ ra kinh ngạc cùng hưng phấn sắc thái. Chúc mừng ngươi, chính thức trở thành anh linh. Sảng sĩ rủ cụ nhẹ nhàng nói, đồng thời hướng về xã bờ hơi điểm nhẹ, sau đó hướng về dạ thần nguyệt trừng mắt nhìn, làm trong hồ nữ thần ta đưa ngươi một thứ. Nữ thần đưa gì đó kỵ sĩ vương quay lại trên mặt hiện ra cung kính vẻ mặt, chỉ là hội trưởng thân thể đã muốn từ không trung ưu nhã bay xuống, động tác mềm nhẹ mà tao nhã. Nếu như phủ thêm cho nàng rộng lớn kỳ mồ hệ nổ tuyệt đối rất đẹp. Hội trưởng rơi vào kỵ sĩ vương bên cạnh người, chỉ là ở rơi xuống đất thời điểm hướng về dạ thần nguyệt bên kia liếc mắt ra hiệu. Môi nhẹ nhàng giật giật, trong mắt lập lòe người bình thường khó có thể hiểu sắc thái. Thế nhưng, đó chỉ là người bình thường. Làm đã sớm câu đạt được gian nhân tình tới nói, hội trưởng ánh mắt cũng không phải khó khăn như vậy lấy suy đoán. Mới vừa mới thấy được chưa? Vừa nãy nàng lại như thế biểu hiện. Hoàn toàn không có dạ thần nguyện không chút khách khí chừng trên một chút, ăn miếng trả miếng. Đúng, đương hội trưởng bay đến không trung thời điểm dạ thần nguyện chú ý lực cùng xã bở các nàng không giống nhau, cũng không phải tập trung ở mặt hồ cùng trong hồ trên thân kiếm. Cái này dâm đãng người đương hội trưởng một bay lên phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu hướng lên trên. Hội trưởng mặc chính là váy, bay lên bất kể nói thế nào tại hạ một bên đều có thể nhìn thấy chút gì. Bất kể là bỏ phí hoa đại chân vẫn là cái kia hắc ti quần lót dạ thần nguyệt xưa nay thì không phải là chính nhân quân tử, cho nên nói việc nghĩa chẳng từ ngẩng đầu, chỉ là ngẩng đầu thời điểm hắn lại yên lặng túi đầu, bởi vì ngẩng đầu đi lên thấy liền chỉ có thường thường dòng ra an an toàn toàn pháo tỷ chuẩn bị an toàn khố đây cái kia truyền thuyết sẽ không đi quang an toàn khố ta hận ngươi hội trưởng vừa rơi xuống liền truy hỏi cái này cũng thật là hết chuyện để nói vào lúc này hắn thậm. Chỉ có chút hoài nghi hội trưởng Kun là không phải có thể không bay lên là có thể cho gọi ra trong hồ kiếm bay lên chỉ là cố ý dụ hoặc hắn đi xem đấy quần sau đó buồn nôn hắn ngẫm lại cũng là hội trưởng hoặc là không mặc hoặc là cũng chỉ mặc hòa hài quần lót làm sao có khả năng mặc cái gì làm người ta ghét an toàn khố mà quả nhiên là giáp tâm hại người. Sớm có dự mưu dạ thần nguyệt trong lòng tràn đầy oán nghiệm a hội trưởng hài lòng nhìn dạ thần nguyệt nhăn lông mày, nhẹ nhàng gợi lên khỏe. Miệng lộ ra cái nụ cười. Hai tay dắt đến rồi eo nhỏ nhắn sau. Hội trường rất đẹp, cười rộ lên không nói trăm hoa đua nở cũng có một phen độc đáo tư vị, chỉ là nhìn thấy cái nụ cười này dạ thần nguyệt nhưng là một điểm thưởng thức ý tứ hàm xúc cũng không có, trong lòng đúng là đột nhiên kéo kẹt một thoáng. Hội trường như thế tới gần xa bờ, hơn nữa còn làm ra vị vị về phía trước huynh tư thế chẳng lẽ nói về phía trước thân dạ thần nguyệt thật sự là không nghĩ ra hội trưởng hội có hành động gì. Mắt thấy xã bở còn ngơ ngác nhìn hội trưởng không hề có một chút nào cảm thấy nguy hiểm đến, mà hội trưởng thân thể QNZ đang chậm rãi tới gần xã bở, hắn đầu góc nóng lên cũng lại không ở lại được, trực tiếp vượt mức quy định đẩy một cái này mẹt lỉn ngươi muốn làm thập bên này bở đi về giờ nhìn thấy dạ thần. Nguyệt đột nhiên bắn lên cũng là cả kinh chỉ là hắn nói đều còn không có nói ra dạ thần Nguyệt đã muốn ra tay rồi, động tác so với lời của hắn đều nhanh. Cầm thú hội 4 Hai trường, thả ra con kia xạ bở có khí phách ngươi liền hướng ta đến dạ thần nguyệt rơi xuống đất thời điểm nói năng có khí phách. Đương dạ thần nguyệt có chút chật vật rơi xuống đất cùng với lời nói của hắn sau khi rơi xuống đất không gian tựa hồ trầm mặc đến mấy lần. Sau đó, cầm thú, ngươi sẽ đối vương làm cái gì đây là tới tự trung thành tuyệt đối người hầu gái không đúng, là thủ tịch nỉ tật vóp the giờ ho un giờ tạ lệ bở đi về giờ quản gia gào thét. Đơ ết, dạ thần nguyệt gào thét. Cầm thú hội trưởng, thả ra con kia xa bờ, để cho ta tới mọi người nhanh lên một chút đem phiếu phiếu giao ra đây, không phải vậy dạ thần nguyệt thật sự đột kích ngược. Xin mời quan tâm hổ cả chi thận 2 đột kích ngược cảm tạ hợp tác. Chương sau nữ thần ban ân. Chương 497, trong hổ nữ thần ban ân, cầu đặt mua. Cầm thú, ngươi sẽ đối vương làm cái gì cầm thú, nhanh lên một chút vùng ngươi ra tay cầm thú, ngươi vẫn chưa chịu dậy cầm thú. Ngươi còn không đều nói một người phụ nữ tương đương với 500 con vịt, chỉ là cái này khái niệm dạ thần nguyệt vẫn luôn không thế nào rõ ràng mà bây giờ thì là xác xác thật thật thiết thân thể sẽ. Chỉ cần có một cái bờ đỉ về giờ đừng nói 500 con vịt liền 1,000 con vịt đều không chống đỡ được Na Nờ Dê. A bị ép tại hạ một bên, kỵ sĩ vương đỏ cả mặt, Na Nờ Dê chỉ cảm thấy được thân thể của chính mình sắp bốc cháy lên, loại này nhiệt so với tắm nước nóng xong hoặc là mới vừa cơm nước xong còn muốn khô nóng. Còn muốn ngô cờ bao lâu nhẹ nhàng đã từ từ chuyển lệnh thanh âm. Thấy dạ thần nguyệt còn có chút sững sờ mô dạng hội trường nhíu nhíu mày. Sau đó xách ở hắn áo choàng phía sau đưa hắn ngạnh sinh sinh từ kỵ sĩ vương trên người của túm ra. Hô áp lực lập tức giảm bớt, kỵ sĩ vương thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không biết thế nào lại có chút thất lạc. Không bảy khắc khục tất cả chỉ là hiểu lầm, không đúng đây đều là hội trưởng sai dạ thần nguyệt cũng tỉnh táo lại đến rồi. Chỉ có thể nói tất cả những thứ này phát sinh quá mức cấp tốc liền phanh lại thời gian cũng không có để cho hắn. Hắn nhìn hội trưởng hai tay dắt về phía sau một bên còn tưởng rằng không đúng, hội trưởng nhất định là tưởng thân xạ bở nói xong tiên nữ chúc phúc sẽ không phải là kỳ đi có vẻ như thật đúng là có như vậy truyền thống, chỉ là hắn đều còn chưa kịp thân xạ bở, mà hội trưởng nhưng đưa ra độc thủ thật sự là hơi quá đáng, sau đó đầu góc nóng lên dạ thần nguyệt trực tiếp vọt tới, lần thứ nhất trước tiên đem hội trưởng đẩy qua một bên sau đó đệ nhị hạ đem xạ bở đẩy ra. Đệ tam hạ tay kia liền bất chi bất giác đặt ở đúng đặt ở sai địa phương. Không cẩn thận đặt ở kỵ sĩ vương dày đặc ngực bô phải nói là ngực bô trên màu bạc trắng trên khôi giáp. Tuy nói bởi vì khôi giáp nguyên nhân hắn liền có phải hay không tay đê ú không ca cờ hờ na ho phán định nhưng mà trung thành tuyệt đối bở đi về giờ thì là gỡ bỏ cổ họng đê ơ. Cho nên mới có mở đầu tình cảnh đó. Ta rõ ràng là nhìn thấy hội trưởng muốn mượn nữ thần ban ân cướp đi ản chỉ ạ hôn cảm nhận được mọi người tập trung. Dạ thần nguyệt rốt cục nói rồi lời nói thật. Hội trưởng tưởng thân kỵ sĩ vương tin tức này không nói đại cũng sẽ không quá nhỏ vương giả mặt của cũng là đỏ. Ản chỉ ạ môi giật giật nửa ngày không nói ra lời. Bên kia đảm nhiệm 500 con vịt bờ đi về giờ lúc này cũng không phải kê ơ. Hiển nhiên cũng là bị thân a thân cái gì sợ rồi. Nữ thần ban ân lại là muốn hôn vương miệng trời. Hai cái độc đáo đặc sắc cô gái ôm cùng nhau thân hôn hình ảnh như vậy tư tưởng cũ kỳ thủ tịch kỵ sĩ mặt của thông đỏ, đều sắp muốn chảy ra nước, hình ảnh như vậy thật sự là quá quá ai nói ta là tưởng thân ản chỉ ạ môi hội trưởng nhưng tay đột nhiên vung lỏng lập tức thả dạ thần nguyện tao choàng. Miệng của ta môi có thể chỉ là thiếp quá của ngươi, mặc kệ bây giờ còn là tương lai, đều chỉ có thể thuộc về một mình ngươi. Kỵ sĩ vương không được, cô gái cũng không được. Đây thực sự là cực kỳ êm thai lời tâm tình. Dạ thần nguyệt chỉ cảm thấy muốn hỏng việc. Bởi vì hội trưởng lúc nói lời này ngay cả xem cũng không có nhìn hắn nói, liền đối với giống cũng không nhìn làm sao cũng coi là lời tâm tình. Đây hắn ngồi dưới đất vừa ngẩng đầu liền thấy hội trưởng con ngươi, cái kia rõ ràng là tràn đầy giảo hoạt ý tứ. Đáng tiếc là lúc này dạ thần nguyệt chỉ chú ý tới hội trưởng không có quan tâm một người khác. Kỵ sĩ vương con mắt màu xanh sấm trước tiên và hội trưởng hắc hữu hữu con mắt đối mặt. Hội trưởng con mắt mở lớn hơn. Kỵ sĩ vương con mắt màu xanh sấm rằng có một lúc cuối cùng là thua trận, chuyển hướng về phía phương hướng của hắn. Tỷ như hồ nước, chỉ là lúc này hồ nước bình tĩnh như vậy nhìn sẽ không để cho người bình tĩnh ngược lại là khiến người ta càng thêm phập phồng thấp thỏm. Sao động? Kỵ sĩ vương lần thứ nhất cảm giác lòng của mình trơn nên không giống là của mình. Ta chỉ là muốn thực hiện trong hồ nữ thần chức trách mà thôi. Hội trưởng không để ý tới hoặc là cố ý không nắm mắt nhìn thẳng dạ thần nguyệt vào lúc này có phải là còn nghĩ ánh mắt tập trung đến trên người nàng. Na nở dê đi về phía trước nhúc nhích một chút rất hài lòng cảm giác đến cái kia rơi vào sau lưng nàng tầm mắt, làm trong hồ nữ thần ta phải ban cho dư ngươi thần chúc phúc, ngươi sẽ vĩnh viễn không sẽ phải chịu hồ nước bó buộc trói buộc, có thể cùng nước làm bạn nhượng nước vì ngươi sử dụng. Hội trưởng nhẹ nhàng túi đầu, của nàng vóc dáng so với xã bở cao hơn trọn rất nhiều, phong đủ mượt mà môi nhẹ nhàng rơi vào kỵ sĩ vương chân bóng cái chán trên. Dạ thần nguyện chú ý tới hội trưởng hôn vào kỵ sĩ vương cái chán thời điểm dấu hôn dừng lại một lúc sau đó hóa thành hắc ánh sáng màu tím biến mất không còn tăm hơi. Giống như là kỳ quái nào đó thủ hộ. Dạ thần nguyện QNZ đã không phải là ảo thuật tân thủ, từ cái kia hôn lên cảm nhận được mãnh liệt lực lượng gần sóng. Có thế, đây thật sự là thần chúc phúc đi. Mà thanh kiếm nảy thệ ước thắng lợi chi kiếm theo lời của hội trưởng 987 hạ xuống, thanh kiếm hào quang trong nháy mắt lóng lánh lên, lập tức lớn mạnh vô số lần, lấy xạ bở làm trung tâm hướng về bốn phía phân tán ra đến. Ấm áp nóng rực hào quang đem người hoàn toàn bao phủ, đó là không nói ra được gạn đục khơi trong cùng thoải mái. Ngươi chính là Sở Hướng Phi Mỹ Kinh A Xua, thanh kiếm nơi tay sẽ vĩnh viễn không sẽ bị thua mời tướng, mời đem ngươi hào quang giải rác ở đại lục mỗi một chỗ. Ngươi có thể cùng ta ước định vĩnh viễn thắng lợi à? Có thể. Kỵ sĩ Vương gật gật đầu, sau đó hai tay sắp nhập giơ tay lên trung thanh kiếm. Cả ngươi bị ánh sáng màu vàng nóng bao phủ, sáng lên lấp lóa. Bờ đỉ về giờ đã muốn quỳ xuống. Thệ ước thắng lợi chi kiếm. Chỉ là một thước vương hào quang chợt buộc phát ra vô hạn sức mạnh hướng về chỉnh cánh rừng khuyết tán đi. Hào quang, bao phủ. Giống nhìn thấy chói mắt chùm sáng màu vàng nóng ở rừng rậm bên ngoài đóng quân, các binh sĩ phát ra trùng thiên hoan hô cùng gầm rú, hoàn toàn đắm chìm trong hào quang bên trong. Thần nói, phải có quang. Liền, ta phải lấy tắm rửa quang huy của thần, ở mỗi một ngày. Đợt, chư vị có rảnh rồi xin mời ủng hộ một chút hổ cả chi thận hai đột kích ngược liên tiếp ở bình luận nơi đó có. Chương sau bên hoa dưới ánh trắng. Chương 480, bên hoa dưới ánh trắng. Canh một cầu đặt mua. Vương màu vàng thánh kiếm một lần nữa trở về trong vỏ kiếm. Vợ đi về giờ nhìn tư thế vai hùng bộc phát, kỵ sĩ Vương cũng lộ ra có chút mất mát, biểu tình có chút kỳ quái. Không có gì. Hôm nay thấy thánh kiếm lại thấy nữ thần bách thú chi Vương đã muốn hạ như là một cái thuận theo chó con. Nhìn thấy kỵ sĩ Vương hướng về nó đi tới, lập tức ngoan ngoan đem bôn nở con đệ tử thấp xuống làm xong khiến người ta cưỡi tư thế. Minh sùng vật biết điều như vậy, kỵ sĩ Vương cù nở dê rất phúc hậu, lập tức lên ngựa ngạch, trên sư. Giống lì ổng kinh vốn định hét lớn một tiếng chỉ là quay đầu, nhưng nhìn thấy mặt chủ nhân chìm như nước lập tức ngậm miệng lại ba. Vợ đi về giờ, chúng ta đi thôi. Kỵ sĩ Vương vô vỗ lì ổng nền đầu, lì ổng kinh lập tức dương lên cường ma nhờ me đệ tử. Ngược lại một tờ UN sau đó lại hội gặp lại. Kỵ sĩ Vương đem vừa bắt đầu lưu lại một cái khắc làm tốt vòng hoa chụp vào trên cánh tay. Lần sau còn có cơ hội. Còn có cơ hội, chẳng lẽ nói rơi ở phía sau trên đỉnh đầu còn mang theo kỵ sĩ Vương vòng hoa. Bở đi về giờ nhìn bị nữ thần đại nhân cứng rắn lôi kéo ngồi xuống tựa ở đại thụ, vừa nhìn hồ nước mẹt lìn pháp sư. Chẳng lẽ nói Vương đối với người này. Bở đi về giờ nghe nói kỵ sĩ Vương đang gọi nàng. Bở đi về giờ không kịp nghĩ nhiều vội vã đi theo. Kỵ sĩ Vương có sư tử có thể cưỡi na nở dê thì là hoàn toàn đi bộ, không đuổi tơ y không được. Kỵ sĩ Vương đã muốn đi xa. Hội trường đè ép ép váy sau đó ngồi xuống, ngay trước mặt dạ thần nguyệt đem cao quần tất từ từ lùi đi. Dạ thần nguyệt thấy được da thịt trắng đoán. Cho dù đến thời gian dài không gặp, thế nhưng đương tầm mắt đặt ở hội trường trên người thời điểm dạ thần nguyệt phảng phất vừa tìm được lúc trước cảm giác. Thật lâu. Lạch cạch một tiếng, hội trưởng đem trắng nón hai chân đặt ở trong nước sau đó nghịch ngậm hoa nhúc nhích một chút mi nà mi, thủy châu lập tức bắt đầu nhảy lên sau đó rơi vào dạ thần nguyệt trên tay của. Kỳ thực ta xem kỵ sĩ kia Vương tựa hồ là thích ngươi. Ôi chao ôi chao ôi chao, làm sao có khả năng mà, dạ thần nguyệt vội vã vỗ tay một cái trên bọt nước sau đó kinh ngạc phủ nhận. Vì sao lại trường sẽ như vậy nghĩ, lẽ nào na nở dê muốn mượn này áp chế hắn, cái gì không có gì không thể nào. Ta cu nở dê cho là có những người này bản tính tốt đẹp không làm loại kêu bị ổi mê di chuyện tình. Thế nhưng không như mong muốn, hạ hội trưởng nhẹ nhàng nói sau đó dạ thần nguyệt lập tức bụ miệng nàng lại. Hướng về mặt khác một cái hát xã bờ nộ liếu nộ truy. Kỵ sĩ Vương là ly khai thế nhưng nơi này còn có một cái lóe sáng bóng đèn đây. Cho dù không phải là kỳ đà cản mùi đó cũng là đèn chân. Không thấy na nở dê chính đang nhìn về bên này đến à, cái kia cực nóng có chút vặn vẹo ánh mắt là chuyện gì xảy ra. Dạ thần nguyệt lần thứ nhất cảm thấy bị người nhìn chằm chằm là món chuyện phiền phức, đặc biệt hội trưởng muốn tự bạo năm đó hắc lịch sử càng làm cho người cảm thấy lung túng. Ha ha, lúc này hắc xã bờ nhưng là đột nhiên nở nụ cười, sau đó một cước đạp ở hồ nước bên trên quanh thân tránh ra một đạo ánh sáng màu đen biến mất ở giữa hồ. Không có người quấy rầy. Xa xa thanh phong từ tĩnh mật bên trong vùng rừng rậm thổi tới mang đến sảng khoái hòa thanh lạnh, dạ thần nguyệt cu nở dê cởi bỏ giày hai chân phóng ở bên trong nước cảm thụ được cái kia tinh khiết lạnh lẽo cảm giác, sau đó tay duỗi một cái chạm được hội trưởng nhu mềm vòng eo. Hồi lâu không gặp hội trưởng vóc người vẫn là giống như quá khứ. Hội trưởng thân thể hơi hơi cứng ngắc sau đó từ từ lại gần đi tới. Đóa hoa màu hồng từ trên cây phiêu rơi xuống rơi ở trên mặt hồ theo hồ nước một chút xíu di động được không đẹp đẽ. Hoa rụng rực rỡ. Ở nhàn nhạt ánh mặt trời chiếu rọi hạ ở hoa biện thấp thoáng hạ, hội trưởng mái tóc dài màu đen là như vậy nhu hòa, sạch sẽ khuôn mặt cũng biến thành trở nên sinh động. Dạ Thần Nguyệt không nhịn được giơ tay liền sờ lên cằm của nàng, ở hội trưởng nâng lên trên mặt nặng nề hôn lên. Quần áo cu nở dê từ từ lùi đi. Hết thảy đều tượng là mộng ảo như thế. Vài lần kiệt sức Dạ Thần Nguyệt rốt cục ngủ thiếp đi, những ngày qua hắn đều ở một cái người lăn ga trải giường thật vất vả nhiều hơn một người tự nhiên dụng tâm hơn. Chỉ là trong mơ mơ màng màng tổng cảm giác mình trên người hình như là thêm một con nhu mềm tay nhỏ từ từ sờ lên hắn hạ bộ, có loại thoải mái cảm bốn. Chín cảm thấy. Hội trưởng Dạ Thần Nguyệt thân ngâm một tiếng, sau đó cảm giác được cặp kia tay cứng lên một thoáng. Chỉ là cảm giác đối phương lại đang tiếp tục Dạ Thần Nguyệt không hề nói gì kế tục nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, tay tùy ý sờ sờ tìm thấy một điểm nhu mềm vừa định dùng sức. Ôi chao làm sao đại tiểu không đúng Dạ Thần Nguyệt lập tức tỉnh lại. Đợt, chư quân có rảnh rồi ủng hộ một chút hổ cả chi thận hai đột kích ngược tử kỳ vô cùng cảm kích. Chương sau kinh hạt xua tiết nối. Chương 481, kinh hạt xua tiết nối, nô vương tiền chuyện xong xuôi. Dạ Thần Nguyệt lập tức tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lên đã sớm tháng trên đầu cảnh, nguyệt quang như hoa đem quang mang khuynh hạ, toàn bộ mặt hồ bình tĩnh cực kỳ. Bất quá bây giờ không phải là cái gì xem xét mỹ cảnh thời điểm. Dạ Thần Nguyệt vừa ngẩng đầu liền đối mặt hội trưởng lóe sáng đôi mắt. Làm sao không ngủ nhiều một thoáng, hội trưởng đang khúc đầu gối, Dạ Thần Nguyệt đầu đang gối ở bên cạnh, không biết lúc nào sẽ trưởng đã muốn đổi lại trắng xanh đan sen rộng rãi và phục, tóc dài đã muốn bàn lên đúng là có cố cổ phong cô gái ý nhị. Không có gì, Dạ Thần Nguyệt khẽ nâng lên thân thể sau đó chống đất trên tay như là không cẩn thận hoạt động cả khuôn mặt liền hướng hội trường ngực nơi đó nhào tới. Nhưng mà coi như Dạ Thần Nguyệt mặt của khoảng cách cái kia mỹ chỗ tốt chỉ có 10 cm thời điểm xuất hiện một cái tay, tay trực tiếp dán vào mặt của hắn đưa hắn đẩy ra. Làm sao còn muốn lại tới một lần nữa, hội trường trong mắt lóe ra bỡn cợt, chẳng lẽ nói thân thể đã muốn không thỏa mãn được ngươi, tay cu nở dê không thỏa mãn được ngươi. Tối hậu còn theo dõi ngực thực sự là thương cảm, không nghĩ tới mới mấy ngày không gặp ngươi liền đã biến thành bộ dáng này, khẩu vị càng ngày càng nặng, chẳng lẽ nói giống như là SK học tỷ nói vậy cũng, nhân loại đã muốn không thỏa mãn được ngươi à, ngạch tuyệt đối không phải như vậy, Dạ Thần Nguyệt vội vã duỗi tay ngăn cản, dư à. Theo hội trưởng nói như vậy xuống chính mình chỉ sợ cũng biến thành chân khống ngực khống người thọ không, chỉ có điều dựa theo hội trưởng nhắc tới tay nói cách khác vừa nay đúng là hội trưởng giúp hắn chỉ là. Thế nào cảm giác đại tiểu không đúng, đây vừa hắn làm bộ không cẩn thận chính là vì lần thứ hai xác nhận hội trường ngực có phải là nhỏ đi, chỉ là không có thực hiện được. Vẫn là nói vừa nãy, chỉ là chính mình mơ mơ màng màng nằm mơ Dạ Thần Nguyệt trơn nên mơ hồ, có vẻ như nơi này thật đúng là chỉ có hội trưởng ở, ngoại trừ hội trưởng bên ngoài sẽ không có còn lại không bảy người. Đúng rồi, hội trưởng đột nhiên kéo lại Dạ Thần Nguyệt tay, tầm mắt vọng hướng về phía trước tựa hồ không có chú ý Dạ Thần Nguyệt. Phảng phất khi theo liền thông báo như thế, dù cô tiểu thư cử hành một cái tiểu hình ngắm hoa hội. Tiểu hình ngắm hoa hội, Dạ Thần Nguyệt trong lòng đống nhiên kéo kẹt một thoáng. Ừ, ngươi không cảm thấy ngươi đến đây quá lâu à, hội trưởng kế tục bổ sung. Hơn nữa một thoáng nhưng là không có kế tục xoắn suýt cái này làm cho nàng bất mãn đề. Hơn nữa ta đều từ dù cô tiểu thư nơi đó được tạm thời quản lý thế giới này quyền lực hơn một tháng. Mà ngươi cái này gánh vác nhiệm vụ mẹt lìn pháp sư thậm chí ngay cả lại đây cũng không sang. Nếu như không phải là ta phái người đi tìm ngươi, ngươi khả năng còn không qua đây. Quả nhiên là đối với người phụ nữ kia đệ bụng, không đối ứng nên bị ma quỷ ám ảnh. Đối với nàng sắc mê tâm khiếu chờ đã ca cờ loa y tan nào có như vậy không thể tả, Dạ Thần Nguyệt vội vã ngăn cản hội trưởng kế tục ngôn ngữ. Dư A theo lời của hắn đã muốn đã biến thành triệt đầu triệt đuôi đại sát lang. Đây chính là xích quả sỉ nhục, nếu như là xác thực có việc này như vậy không có gì, thế nhưng phải biết hắn liền kỵ sĩ vương mặt của chưa từng đụng tới cái kia tính là gì sắc mê tâm khiếu mà. Ta chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Thiết ai tin tưởng ngươi? Hội trường nhíu môi, sau đó nhìn Mỹ lệ hồ nước nói tiếp, bất quá ti nhờ cơ tới nơi này du lịch cũng rất tốt, hoàn cảnh rất đẹp, hội trường khỏe miệng mang theo nụ cười, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Dạ Thần Nguyệt nằm ở hội trường trong lồng ngực cũng là trong lòng sinh ra ý nghĩ, nơi này là tinh khiết thiên nhiên không có công nghiệp nguy hại thiên nhiên, hoàn cảnh ưu mỹ không khí trong lành, đi ra ăn cơm dã ngoại dã chiên cái gì đích sắc rất không sai. Ở cơ thế giới bên trong hắn và hội trưởng ước hẹn có vẻ so sánh tự nhiên địa phương cũng chỉ là công viên mà thôi, trong công viên đều là người tưởng làm những gì cũng không được, thế nhưng tại loại này địa phương hoàn cảnh mỹ vừa không có người quấy rối. Còn có thể đem dây thần kinh xấu hổ ném mất. Không thể không nói phía trên thế giới này đều là tồn tại đồng sàng dị mộng thứ này. Hội trưởng nghĩ đến tinh khiết gì đó mà dạ thần nguyệt thì là nghĩ như thế nào đem hội trưởng cởi càng thêm sạch sẽ. Dạ thần nguyệt tầm mắt vãng lai lúc phương hướng nhìn, cứ việc sức mạnh chợt tăng không ít nhưng xuyên thấu hết thể năng lực vẫn không có. Nhìn thấy tối hậu cũng chỉ là nhìn thấy phần cuối mà thôi, một thân bạch áo giáp màu xanh lam, cả người uy phong lấm lấm, tư thế vai hùng bộc phát. Kinh hạt sủa xoay người liếc mắt nhìn đi theo binh lính của mình môn, trong tay thánh kiếm ở ánh mặt trời chiếu rọi hạ chiết xạ ra mỹ lệ bạc ánh sáng màu trắng. Kẻ địch liền ở phía trước mà chúng ta đem sẽ thắng lợi, na nở dê cao giọng hô, binh lính sau lưng phát ra đình thai nhức góc hò hét. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi, là chúc cho chúng ta, các binh sĩ kích động phi phàm, phân chấn phi phàm. Ở tại bọn hắn hò hét bên dưới ngạc nhiên phát hiện kỵ sĩ vương trong tay trong hồ kiếm bạo phát ra kinh người hào quang. Đó là vàng nóng ánh sắc chói mắt mà lóe sáng hào quang. Đó là thắng lợi, thắng lợi hào quang, bởi vì đây là thệ ước thắng lợi chi kiếm. Thắng lợi là thuộc về King Asua. King Asua thời đại không phải là ở kéo dài mà là đang chuẩn bị bắt đầu. Sau đó sách sử trên như vậy ghi chép. 20 năm, kỵ sĩ vương nện bước nhảy qua hướng về phía lớn hơn lãnh thổ quốc gia, mang đến chân chính hòa bình. Đường xa mà đến gửi nở vẹ dở công chúa càng như dệ hoa trên gấm giống như vậy, hiệp trợ vương giả ổn định thiên hạ. Ở thông gia bên trong tài đức sáng suốt công chúa gửi nở vẹ dở dưới sự trợ giúp, kỵ sĩ vương dùng võ lực chinh phục na nở dê dùng trí khôn và tài đức sáng suốt quản lý bên dưới, lãnh thổ quốc gia mở rộng, quốc thái dân an. Mãi cho đến 10 năm. Kỵ sĩ vương đích thật là ở lập xuống giao phó, sau đó mang theo biểu lộ như chút được gánh nặng đi một mình hướng về phía tràn ngập thần bí rừng rậm. Ta từ trong hồ nữ thần nơi đó chiếm được thủ hộ, là thời điểm trả lại. Không cần người tùy tùng, cũng không cần ngựa, sớm đã bị thuần phục, sư vương đã muốn thành na nở dê trung thành nhất tọa kỵ. Giống đại sư tử giống một tiếng ngựa toàn bộ sủi lơ trên đất, không có loại nào mã có thể so sánh nó, cái này bách thú chi vương còn muốn thích hợp kỵ sĩ vương. Vương muốn hành động không người nào có thể ngăn cản, cho dù là vương phi gửi nở vẹ dở cũng không được. Thế nhưng có một người ngoại lệ. Ở kỵ sĩ vương tiến vào rừng rậm thời điểm cũng đã rất cung kính quỳ gối nơi đó. Vóc người cao gầy cử chỉ văn nhã giàu có lễ nghi, một con tuyết trắng mái tóc dài màu bạc càng làm cho người sáng mắt lên. Bờ đi về dở quỳ ở đó đã rất lâu rồi, nan nở dê biết kỵ sĩ vương sớm muộn hội đi tới bước đi này lại không nghĩ rằng sẽ như vậy nhanh. Vốn nên 30 năm mới có thể hoàn thành chiến sự 10 năm hoàn thành, vốn nên tiêu tốn mấy chục năm trên trăm năm qua giáo hóa dân chúng sự nghiệp vĩ đại ở vương phi gửi nở vẹ giờ phụ trợ hạ ở ngắn ngủn 10 năm hoàn thành, giống như là đang nỗ lực thật lòng áp súc thời gian hoàn thành trên bả vai nên hoàn thành nhiệm vụ như thế. Bờ đi về giờ biết, vương có tâm sự. Nhẹ nhàng lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Bờ đi về giờ ta có một tiếng đối. Trên đầu phát thừng trích rơi. Khuynh hạ hạ vô tận nhạt sợi tóc màu vàng óng, trường cùng vai. Kỵ sĩ vương kiên nghị trên mặt xuất hiện nhu hòa sát thái. Ta có một tiếc nuối, mà bây giờ chính là cần ta đi hoàn thành thời điểm. 10 năm, ta chờ đợi 10 năm, ta đã muốn không muốn chờ đợi. Vương thanh âm rất linh động giống như là trẻ tuổi thiếu nữ, năm tháng cũng không có ở trên mặt của nàng lưu lại chạm trổ. Bởi vì vậy giờ là trơn nên càng thêm thành thục cùng mang tới một điểm vũ mị. Chỉ là na nở dê đó là bị thời gian ảnh hưởng, mà vương không giống nhau. Vương rất không giống nhau. Khi nàng rút ra thạch trung kiếm thời điểm đã muốn quyết định thân thể của nàng sẽ bị sắp xếp ra thiếu nữ cùng nhân loại trong lúc đó. Mà tiếp nhận rồi trong hồ kiếm, thế ước thắng lợi, na nở dê tự tay đoán tạo vô số thắng lợi, thời gian không có ở trên người nàng lưu lại bất kỳ chạm trổ, giống như quá khứ cái kia vai hùng linh động thiếu nữ. Thế nhưng thân thể sẽ không bị thay đổi cũng không có nghĩa là thân thể sẽ không. Kỵ sĩ vương trong lòng vẫn có một tiếc nuối. Nan nở dê đã muốn không chờ được. Nan nở dê khó có thể tin tỉ tỉ của chính mình nói mượn dùng một tờ UN hàm nghĩa chân chính. Mượn dùng một tờ UN liền mang ý nghĩa không về được. Hoặc là nói liền một lần cuối cu nở dê không thấy được. Vương ngài đi tốt. Bởi vì về giờ nặng nề túi xuống thân thể, vương nụ cười trên mặt như vậy sáng lạ. Đó là na nở dê xin thể phải bảo vệ gì đó, a chỉ là cái kia có thể làm cho vương lộ ra nụ cười như thế người cũng không phải là na nở dê. Mà na nở dê biết vậy là ai? Chúc phúc các ngươi. Bờ đi về giờ nặng nề cúi đầu. Kỵ sĩ vương bước chân của hơi ngưng lại, sau đó quay đầu lại, nụ cười như trước sán lạ, cảm tạ. Bờ đỉ về giờ đem sẽ không quên cái nụ cười này, cu nở dê sẽ không quên này hai con mắt, tinh khiết màu xanh sẫm nhưng mang theo tự tin và kiên quyết. Nguyện không có gì đồ vật có thể ngăn cản ở vương. Na nở dê yên lặng cầu nguyện mà không thấy được ánh sáng góc bên trong. Mò dẹt, ản chi ạ đã muốn thời ra, kế tiếp là người ra trận thời điểm. Một người phụ nữ nhẹ nhàng sờ sờ so với nàng ải không ít người ảnh. Đó là một nho nhỏ hình dáng chỉ tới phần eo của nàng, cực kỳ kiểu tiểu. Chỉ là nhượng người để ý là trên mặt của nàng, lại mang theo trích không tới cụ giống như là đang giấu giếm món đồ gì như thế. Được rồi, mẫu thân đại nhân, ta sẽ tuân theo phụ thân đại nhân chí nguyện đem đại anh quốc A Mỏ Dẹt mới nói đến một nửa lập tức bưng kín đầu của chính mình. Nếu như không phải là có mặt nạ ở trên mặt cái kia đáng thương vẻ mặt sẽ hoàn toàn hiển lộ. Nói rồi bao nhiêu lần, đó không phải là phụ thân đại nhân, mà là mẫu thân, ngươi muốn so với mẹ của ngươi càng mạnh mẽ hơn, muốn so với mẹ của ngươi càng thêm lợi hại, hơn nữa muốn rút gian này thanh thạch trùng kiếm trở thành mới đại anh quốc chủ nhân đặt xuống lớn hơn đại anh quốc 570 vâng. Bị mẫu thân hét một tiếng nho nhỏ bóng người lập tức đứng thẳng người. Chỉ là này kiểu tiểu thân mình nhưng tràn đầy tự tin và kích động. Vậy không có hiển lộ ra ánh mắt cũng là đỏ tỏa sáng. Chỉ là lóe sáng ánh mắt từ từ mông thượng một luồng mê hoặc sát thái, bên ngoài đám trẻ con nói các nàng đều là một cái phụ hôn một cái mẫu thân, mà mình tại sao có hai cái mẫu thân đại nhân cùng mẫu thân đại vóc người một màn như thế, chỉ là ánh mắt sát thái không giống nhau thôi, căn cứ luân lý quan hệ nghe nói là tỉ muội. Nàng là tỷ muội chi gian hải tử Mò Dẹt có vẻ rất mơ hồ, chỉ là mơ hồ quy mơ hồ, nàng là nghe kỵ sĩ vương cố sự lớn rồi, có thể làm con trai của nàng Na Nở Dê đã muốn đầy đủ cao hứng. Tuy nói không biết phụ thân là cái gì thế nhưng mẫu thân là vương mẫu thân là trong hồ tinh linh đã muốn làm cho nàng đầy đủ kích động cùng tự hào. Nhưng mà nho nhỏ Na Nở Dê không biết là cha của nàng đại nhân đều sẽ so với mẫu thân đại nhân làm cho nàng càng thêm kiêu ngạo cùng tự hào. Ừ, thạch trung kiếm đã muốn bị sư A Tô Tờ, bị kỵ sĩ vương một lần nữa cắm trở về trong đất, ngoại trừ Na Nở Dê bên ngoài vẫn là không người nào có thể rút được. Mà Na Nở Dê mọt găng lẹ phẩy cũng không được, mặc kệ như thế nào đều bị muội muội đè xuống. Trong lòng ghen tị và khao khát còn như say lòng người cây thuốc phiện đưa nàng hoàn toàn bắt được. Muội muội là kỵ sĩ vương, muội muội ủng có vô thượng vinh diệu. Na Nở Dê không có cách nào làm được thế nhưng Na Nở Dê muốn cho Na Nở Dê một tay chế tạo ra hải tử làm được. Muốn cho hải tử đến giúp Na Nở Dê thực hiện lý tưởng. Ha ha, khỏe miệng hiện ra một vệt lánh diễm tươi cười. Tia sáng từ từ tụ tập lại đây, cái này nói chuyện nữ nhân nhưng người chủ treo trên tường bị vẽ ở tranh sơn dầu trên kinh ạt sủa phảng phất là giống nhau như lúc dung. Đồng dạng tú lệ anh khí. Chỉ là này lông mày trong lúc đó mơ hồ mang tới nhẹ nhẹ không có ý tốt. Ản chỉ ạ, ta sẽ mạnh hơn ngươi. Cho dù ta không được, ta còn có con gái. Con gái của ta sinh ra được là bán thần, không thể so với thành tựu của ngươi thấp. Nô vương tiền truyện kết thúc, kỵ sĩ vương tiền truyện kết thúc, đón lấy chẳng mấy chốc sẽ tiến vào phệ tệ dễ dỗ. Quả nhiên là thần tác, chưa từng xem bằng hữu có thể thử đi xem, đừng bỏ lỡ. Chư quân. Lập tức tới ngay tháng 7, đến thời điểm nhượng tử kỳ thiêu đốt hầu như không còn bạo phát đi mà khác, chư quân có rảnh rồi ủng hộ một chút hổ cả chi thận hai đột kích ngược tử kỳ vô cùng cảm kích. Chương sau chẳng lẽ là đại hội sư? Chương 482, đây là đại hội sư còn là cái gì? Trên, cầu đặt mua. Có lẽ là hội trưởng nhìn hắn ở kinh hạt sủa thế giới ngây ngô quá lâu tuy nói thật sớm thông chi muốn tham gia ngắm hoa hội chỉ là hội trưởng kẻ này nhưng là ngạnh sinh sinh muốn hắn ở trong rừng rậm bô y tiếp Na Nở Dê qua một tháng. Một tháng a một tháng, không nói hắn bị bao nhiêu lần, chỉ cần là thời gian này trôi qua cùng bị trễ thời gian cũng đủ để cho dù cổ tiểu thư phát hỏa thế nào đi cái kia nói chuyện Na Nở Dê nên tóc dựng lên tới vẫn là dựng thẳng lên đến đây dạ thần nguyện có chút kiêng kỵ dù cổ tiểu thư. Dù sao từ trong trí nhớ của hắn cho dù là hắn thời điểm toàn thịnh cu Nở Dê là vì không cho dù cổ tiểu thư phát hiện mà các loại hóa trang ăn mặc. Ủng có sức mạnh hắn đều kiêng kỵ mà bây giờ dạ thần nguyện siết quả đấm một cái, sức mạnh trong cơ thể khôi phục rất nhanh. Từ kỵ sĩ vương thế giới rời đi đã muốn gần như hoàn toàn khôi phục, thân thể so với bất cứ lúc nào đều vui sướng hơn, trước đây còn cần cường thi năng lực cường hóa mà bây giờ, tựa hồ không có khó khăn như vậy, thân thể bất cứ lúc nào có thể thể hiện ra 1000%. mà phong ấn ở trong cơ thể hắn thuộc về các tinh linh lực lượng đã muốn lao lao dung hợp lại cùng nhau, đạt tới truyền thuyết ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Sức mạnh thân thể phương diện hướng về tốt phương hướng phát triển, Dạ Thần Nguyệt đến muộn một tháng tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Ngược lại đợi lát nữa nếu như rủ cổ tiểu thư nổi giận lên, liền binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, nên làm gì liền làm sao bây giờ, hiện tại xoắn suýt cũng vô dụng. Hơn nữa, Dạ Thần Nguyệt cũng không thể đem trách nhiệm đẩy lên hội trưởng trên người đi, tuy nói cứ việc phần lớn thậm chí là hầu như đều là hội trưởng trách nhiệm, chỉ là hướng về sâu thảo luận hội trưởng sẽ như vậy có lẽ là ăn kỵ sĩ vương giấm chua. Như vậy, Dạ Thần Nguyệt càng thêm không thể trốn tránh trách nhiệm, dù sao có người ghen đây chính là chuyện tốt. Màu bạc trắng tia sáng lấp lóe, hai nhân đi tới chỗ cần đến. Thuần túy linh khí truyền đến khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Ôi chao, thế nào cảm giác ngươi nói tiểu hình ngắm hoa hội mới bắt đầu đây? Dạ Thần Nguyệt có chút kỳ quái nhìn bay tán loạn bay xuống cây anh đào. Nơi này là đủ mở kỳ tinh sân, hoa anh đào tỏa ra hoa biện bay xuống theo gió múa lên có vẻ rất có ý thơ, mà mặt đất đã sớm thanh quét sạch sẽ nhào tới từng cái một thảm, chỉ là người đều vẫn không có đến. Đương nhiên là bắt đầu hai bên thời gian lại không giống nhau. Hội trưởng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt giải thích, chuyện như vậy ta không có nói cho ngươi biết à? Mang theo chăm chú cùng nghi ngờ vẻ mặt. Nói cho ta biết mới là lạ đi, Dạ Thần Nguyệt lớn tiếng nói. Ô thế à, thật không tiện, quên mất. Hội trưởng lộ ra cái nụ cười, này trong nụ cười chút nào ấy nấy cũng không có. Bởi vì, chân tướng chỉ có một, đó chính là Na Nở Dê đang nói dối hội trưởng đại nhân. Lẽ nào ngươi không biết người nói láo mặt hội biến đỏ ngược hội lớn lên mà ngươi bây giờ đã muốn xuất hiện phản ứng? Ôi chao, ôi chao, ôi chao, thế à, đúng là như vậy, có muốn tới hay không tự tay giám định một thoáng? Hội trưởng hai tay ở bụng địa phương giao nhau hướng lên trên như là ngạnh sinh sinh phải đem ngực bô giờ cao đến như thế. Đừng nói hội trưởng bản thân lì hệ nờ là người mẫu dáng người, hiện ở cái hành động nho nhỏ này lập tức trơ nên nặng trĩu, lay động. Đây tuyệt đối là đang lay động Dạ Thần Nguyệt tay không bị khống chế từ từ duỗi ra. Mục tiêu chính là ngọn núi kia loan, không đúng, nơi này có hai tòa ho khan một cái ở trong rừng rậm rã chiến khu nở dê không có vấn đề dù sao không có người xem, thế nhưng hiện tại mà. Dù sao cũng là tính ra, hơn nữa Na Nở Dê đã muốn ở nơi đó nhìn, tuy nói tính sẽ không nói ra đi cũng sẽ không lắm miệng thế nhưng người à, đều là có một ít dây thần kinh xấu hổ. Dạ Thần Nguyệt ở oán giận, nếu như hắn có thể sớm một chút đem dây thần kinh xấu hổ ném mất là tốt rồi. Nhưng là bây giờ trong lòng bị nặng trĩu xấu hổ chất đầy. Bởi vì khán giả lại thêm một người, tính chính đang quét hoa anh đào, mà cửa địa phương vào được một cái nho nhỏ nữ hài, có thật dài vàng nhạt sắc sợi tóc, ăn mặc thanh xuân màu xanh nhạt như là lá sen nhan sắc váy dài, hai mắt tinh khiết cực kỳ. Bị tinh khiết tiểu cô nương thấy được. Bị tinh khiết tiểu cô nương thấy được Dạ Thần Nguyệt trong nháy mắt cảm giác mình là hắc ám sắc thái bệnh độc truyền nhiễm thể. Làm sao có thể làm bẩn như thế tinh khiết con ngoan? Họa ta nủ kỳ kỳ mi hì rô, đã lâu không gặp. Chịu gì cô Hàn hướng về Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu. Ừ, cô Hàn Chan, tiên tiến đến. Dạ Thần Nguyệt vào lúc này là biết cái gì là lúng túng, nhanh chóng thu tay về, tốc độ nhanh thiếu chút nữa vượt quá cực hạn. Đối với lộ gì không tới nói đáng sợ nhất không gì bằng ở lộ gì trước mặt mất mặt. Ôi chao, họa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hì rổ đã muốn đã trở về phiền phức như vậy, ngươi trước tiên đem rượu trắng làm nóng một chút, dù cổ tiểu thư chỉ rõ muốn ngươi tới hâm rượu, Na Nở Dê những người khác làm cho Na Nở Dê uống không quen. Uống không quen, Dạ Thần Nguyệt bĩu môi, dù cổ tiểu thư liền là yêu thích nô dịch hắn, bất quá nhìn một chút truyền lời hí mạ gì cù nọ dị. Dạ Thần Nguyệt dương lên một cái khuôn mặt tươi cười. Tiểu cù nọ gần nhất cảm thấy thế nào? Hắn chỉ là tiểu cù nọ hai ách thể chất phương diện sự tình. Đã muốn tốt lắm rồi, phi thường cảm tạ. Tiểu cù nọ lộ ra cái cảm kích vẻ mặt. Dạ Thần Nguyệt gật gù, lúc ránh rôi ta liền đem mỉ cả có mang đến lại từ trên người nàng đánh một chút may mắn, giống như là tin như thế có thể vẫn dùng. Dạ Thần Nguyệt vội vã an ủi tiểu cù nọ, chỉ là không biết lúc nào sau lưng nhiều hơn một người. Ồ, thông suốt, nguyên lai hội trưởng chính là một cái tin A, nguyên lai hội trưởng chỉ là tin A, thật thấp lập tức lại cấp tốc tăng cao thanh âm. Dạ Thần Nguyệt ngạc nhiên xoay đầu lại liền thấy hội trưởng nở nụ cười đứng trước mặt của hắn. Nụ cười so với ánh mặt trời còn muốn sáng lạn, chỉ là tia sáng này đầy đủ trong nụ cười không biết tại sao. Dạ Thần Nguyệt nhưng từ trung cảm thấy ấm lãnh, lại thấp lại lạnh, giống như là muốn ngạch, giống như là muốn mốc meo như thế. Ngạch hội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ là này hội trưởng không phải đối phương hội trưởng. Đối phương hội trưởng không biết lúc nào đã muốn nhảy đến cây anh đào, ngồi ở trên cây khô từ trên nhìn xuống là mờ. Na nở dê mặc chính là váy mà không chỉ là hội trưởng. Ở hội trường bên người hắn còn phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Ý họa công chúa vẫn còn ở nơi này. Đúng rồi, na nở dê không phải là gửi đang ở cây anh đào lên mà. Chỉ là hai người một cái không có hảo ý nhìn mà một cái khác thì là muốn nhắc nhở hắn nhưng không thể ra sức. Mị cả có trong mắt phảng phất có màu đen in nhuộm, hội trưởng làm sao thì không thể ở đây hội trưởng nhưng là giúp đại ân của ngươi còn bị ngươi trở thành tin lẽ nào không thể xuất hiện ở đây liền ngần ấy không gian cũng không cấp vẫn là nói ta hai chân rơi xuống đất chiếm địa phương nhiều lắm, vẫn để cho ta một chân hay hoặc giả là không có chân. Hội trưởng trên mặt nụ cười như ánh mặt trời hoàn toàn biến thành màu đen, ngạch tuyệt đối không phải như vậy hội trưởng, vừa nãy chỉ là nói chuyện đùa, không hề có ý gì khác. Dạ thần nguyệt nghe trong lòng truyền hình trực tiếp mau, nếu như bàn về hát hóa cấp bậc, như là Shizu kỳ các nàng dễ dàng hát hóa năng lực tăng lên dữ dội, mà như là hội trưởng, còn mang tới xấu bụng thuộc tính, này tối sầm hóa e sợ liền ngôn ngữ đều có lực sát thương. Thật sự không có ý tứ gì khác hội trưởng trên mặt tựa hồ trơn nên âm chuyển tình. Thật sự, ta đối với hội trưởng một tấm chân tình lẽ nào hội trưởng còn không biết à lần này dạ thần nguyệt là hoàn toàn đem dây thần kinh xấu hổ vứt bỏ. Luân phiên biểu lộ liền hiện tại có sảng xì dù cụ hội trưởng có tĩnh, có tiểu cụ nọ dị, có cổ hẳn ở đều không thèm để ý, hắn chỉ cảm thấy n song tầm mắt hướng về hắn nơi này phong tới. Mình dây thần kinh xấu hổ a thật sự vứt bỏ. Ô như vậy hội trưởng liền tha thứ ngươi. Hội trưởng như là bị đánh chuyển động, sau đó vô vô dạ thần nguyệt mặt của, mau nhanh đến nhà bếp đi làm việc đi. A tốt. Dạ thần nguyệt cũng không có dừng lại trực tiếp hướng về hành lang đi đến. Chỉ là hai chân mới vừa tiến vào hành lang vài tiếng soạt soạt thanh âm truyền đến, liên đối trong không khí cu nở dê bạo phát ra hàng loạt khí lưu gợn sóng. Giang giác dạ thần nguyệt thân thủ đã sớm là vượt xa quá khứ, giơ tay gạt một cái sau đó kẹp một cái ở phi bắn tới vũ khí lập tức bị bắt được. Dạ thần nguyệt nhìn một chút tay của chính mình, ngón tay trong lúc đó mang theo phi bắn tới vũ khí, những thứ này đều là ngân sắc viên đạn tên ghê tởm, thân thủ lại trơn nên càng được rồi hơn. Như vậy đón lấy trở lại khai mở rộng động mở cho ta động mang theo non nớt rồi lại thượng hỏa thanh âm. Ôi chao ôi chao ôi chao khai mở rộng động cái miệng này đầu thiện là.